Chính là, nàng không phải mới vừa quan tuyên hòa ngoài vòng bạn trai tình yêu sao? Như thế nào lại cùng Thịnh Vinh Huy làm ở bên nhau? Ai biết được, sinh hoạt cá nhân hảo luận A. Ta đã sớm xem nàng không vừa mắt, không nghĩ tới hiện tại tuân gia lớn như vậy tin tức. Quả nhiên tam quan là hoài, nhân phẩm không có khả năng sẽ hảo. Thiên! Ta hiện tại bắt đầu đau lòng Thịnh gia huynh muội, bọn họ nguyên bản sẽ có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, hiện tại lại bị kẻ thứ ba toàn bộ phá hủy. Không có gì hảo tâm đau. Chỉ có thể nói rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, này đối chính là cha nam tiện nữ, sớm một chút nhận rõ cha cha bản chất, khá tốt. Lúc này Đỗ Tư Tuyết fans như thế nào không ra giữ gìn. Ngay thường một đám giúp nàng nói chuyện kia cổ kính như đâu. Đỗ Tư Tuyết cùng Thịnh Vinh Uy xuất quỹ bị trào tin tức ở trên mạng bạo, vong hữu các loại đàn trào phung thứ. Thịnh Vinh Uy thể diện bị xé nát, Đỗ Tư Tuyết liền thảm hại hơn, bị vong hữu chống lại, đều muốn nàng lui vòng. Mà ngày thường mặc kệ Đỗ Tư Tuyết ra tới cái gì hắc liêu, đều sẽ ủng hộ nàng fans, giờ phút này, cũng đều trầm mặc. Phát sóng trực tiếp bị trào hiện hành hình ảnh. Hoàn toàn xé nát Đỗ Tư Tuyết ngày thường dịu dàng ngây thơ hình tượng, cái này làm cho các fan hỏng mất lại tức giận. Đương kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác, đây là sở hữu nữ tính ghét cay ghét đắng nhất tồn tại. Các fan liền tính lại thích nàng, cũng vô pháp tha thứ vi phạm đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Hiện tại, liền có rất nhiều fans lý trí mà thu hồi đối nàng yêu thích, ngược lại phẫn nộ mà mắng nổi lên nàng. Thoát phấn, hồi dẫm, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tư Tuyết tên bị mọi người chống lại chửi rủa. Cùng kỳ chi ý này bữa cơm, cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Cố Berlin nhận được Thịnh Vinh Huy điện thoại, vội vã từ nhà ăn ra tới. Tới rồi trên xe, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đôi tay dùng sức chú ý ở tay lái thượng, đáng giận. Nguyên lai kỳ chi ý cái gì đều biết, đem hắn chi khai, chính là vì trào gian. Phía trước trải chăn nhiều như vậy, cuối cùng chính là muốn dùng internet phát sóng trực tiếp loại này đơn giản thô bạo phương thức. Cho hấp thụ ánh sáng Thịnh Đồng bọn họ, không cho bọn họ một chút ít có thể vãn hồi cơ hội. Toàn năng nói. Cố Berlin sắc mặt phát trầm, di động còn ở bị Thịnh Vinh Uy liên hoàn khấu, hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh khởi động xe. Bất quá, như vậy một nháo, Thịnh phu nhân sau lưng nhà mẹ đẻ thế lực nhất định sẽ không bỏ qua Thịnh Vinh Uy. Hắn cùng Thịnh Vinh Uy ở Thịnh thị địa vị, đem trở nên phi thường nguy hiểm. Không đúng, phải nói, toàn bộ Thịnh thị đều đem gặp phải một lần dung chuyển. Kỳ chi ý từ nhà ăn ra tới, làm Lâm Anna ở trên mạng tiếp tục phóng liêu, càng kính bạo càng tốt. Lần này, Đỗ Tư Tuyết trốn không thoát. Không bao lâu, trên mạng về Đỗ Tư Tuyết dưa càng ngày càng nhiều, vong hưu đều ăn không kịp. Cái gì? Đỗ Tư Tuyết cùng Cố Berlin luyến ái là giả. Vì cấp Thịnh Vinh Huy đương nghiệp hộ. Tà thiên! Còn có thể như vậy thao tác? Tắc nức, hào tắc nức. Cái này chủ ý thật không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Cứu mạng! Còn có càng tắc nức. Đỗ Tư Tuyết vì cùng Thịnh Vinh Uy yêu đương vụ trộm, cư nhiên giả trang thành Cố Berlin bên người trợ lý. Ta nhìn đến ảnh chụp, cái này trợ lý thật là Đỗ Tư Tuyết giả trang sao? Vì cái gì ta hoàn toàn nhìn không ra tới a? Có người lấy ảnh chụp phóng đại phân tích, thật là Đỗ Tư Tuyết. Nàng giống như đeo rất nhiều đạo cụ ở trên người, cho nên xem không quá ra tới. Trời ạ, yêu đương vụ trộm làm được này phân thượng, cũng là không ai. Nay quả thực có thể xưng được với sử thượng yêu đương vụ trộm nhất khiếp sợ thao tác. Về Đỗ Tư Tuyết yêu đương vụng trộm dưa tuân ra tới sau, lại tuân ra nàng sự nghiệp thượng liêu. Cho nên Đỗ Tư Tuyết vì cái gì có thể tái nhậm chức, cái này rốt cuộc chân tướng. Ha ha, nguyên lai là dính Thịnh Đồng Quang A. Cũng thật ghê gớm. Nghe nói nàng phía trước vi ước một tổng nghệ, liền tiền vi phạm hợp đồng đều phó không dậy nổi, hiện tại động một chút mấy trăm vạn làm từ thiện, sợ là ngủ tới tiền đi. Hảo dơ A. Đỗ Tư Tuyết vẫn luôn marketing chính mình có năng lực, là dựa vào chính mình đạt được tài nguyên. Hiện tại bạch bạch bạch và mặt, nguyên lai cái gì đều là dựa vào nam nhân nằm thắng. Thật ghê tởm. Loại người này như thế nào xứng đương diễn viên? Nghệ sĩ ngạch cửa như vậy thấp sao? Chống lại Đỗ Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết lăn ra giới giải trí. Trên mạng tuân ra như vậy tạc nước tin tức, Thịnh Luân Vũ cùng Thịnh Thanh Quả cùng Tiết Mục Tổ xin nghỉ suốt đêm đi trở về. Ở vong hữu mọi thuyết xôn xao suy đoán chung, Thịnh Phu Nhân, Nga Không, hiện tại hẳn là kêu tề vận ở trên mạng công bố sẽ cùng Thịnh Vinh Huy ly hôn tin tức. Hơn nữa, Tề Thị sẽ chết tư, tuyên bố về sau sẽ không lại cùng Thịnh Thị hợp tác. Tề Thị là làm tìm tòi phần mềm, ở quốc nội là tìm tòi phần mềm long đầu xí nghiệp, nguyên bản cùng Thịnh Thị liên hôn, liền đầu tư không ít tiền đi vào, có thể nói, Thịnh Thị đi bước một lớn mạnh, không thể thiếu Tề Thị trợ giúp. Hiện tại Tề Thị chết tư, hơn nữa biến tướng chống lại, không cần tưởng cũng biết, Thịnh Thị khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Tin tức vừa ra tới, vong hữu mỗi người kêu Tề nữ sĩ vi vũ. Bên kia, Đỗ Tư Tuyết bị công ty khẩn cấp kêu qua đi. Chờ nàng đi vào văn phòng, trên bàn phóng một phần giải ước hợp đồng thư. Có ý tứ gì? Đỗ Tư Tuyết run giọng hỏi. Người phụ trách lạnh mặt, ngữ khí cường ngạnh, đây là mặt trên ý tứ, Đỗ tiểu thư, ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh ký đi. Đỗ Tư Tuyết che lại mặt, hốc mắt nước mắt lập tức bừng lên. Tiếp theo, nàng mới vừa thêm công lích tổng nghệ, cũng cùng nàng giải ước, cái gì tự chế kịch, cái gì tái nhậm chức phiên hồng, tất cả đều thành bọt nước. Đỗ Tư Tuyết nghe bên người người nghị luận, biểu tình chết lặng mà ôm một cái hộp giấy đi ra ngoài. Mau xem, là Đỗ Tư Tuyết. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới nàng sẽ thông đồng Thịnh Đồng. Đắc tội Thịnh phu nhân, nàng về sau sẽ không lại xuất đầu. Có ý tứ gì a? Người còn không biết sao. Thịnh phu nhân sau lưng có Tề thị chống lưng, Tề gia luôn luôn sủng ái cái này nữ nhi, dám để cho Thịnh phu nhân chịu ủy khuất, này không phải chán sống sao. Đỗ Tư Tuyết lần này a, xem như bị phong, giết. Hiểu không? Đỗ Tư Tuyết bước chân một đốn, hơi hơi câu lưng lại cứng đờ vài phần. Bên kia người còn ở tiếp tục thảo luận. Nói cách khác, Đỗ Tư Tuyết lần này lui vòng, liền rốt cuộc khởi không tới. Kia cũng là nàng xứng đáng. Trên mạng tin tức liên tiếp mà bạo, không trong chốc lát, liền tuôn ra Đỗ Tư Tuyết bị công ty giải ước, lui vòng tin tức. Chúc mừng! Này tỷ rốt cuộc đi rồi. Ha ha khắp trốn mừng vui. Nghe nói nàng bị Tề thị chống lại, về sau còn tưởng hôn vòng đều không thể. Cảm ơn, đừng tới, ta không nghĩ ô nhiễm ta đôi mắt. Đi rồi chính là vĩnh biệt. Về sau cũng không nghĩ tái kiến Đô Mô Mô. Thịnh Luân Vũ cùng Thịnh Thanh Quả là ở ngày hôm sau một lần nữa trở lại Lạc Tây Thôn. Hai người sắc mặt, thoạt nhìn giống như không có gì biến hóa, hết thể như thường. Nhưng Kỷ Chi Ý vẫn là có chút lo lắng bọn họ, đột phát biến cố, có thể hay không hãm ở cảm xúc thương tâm khổ sở. Rốt cuộc, Thịnh Vinh Huy là bọn họ phụ thân, hiện tại cái này gia đình đột nhiên tan. Đối này đối huynh muội tới nói, là một lần trọng đại đả kích. Nhưng lúc này, Thịnh Thanh Quả nhìn đến nàng, liền buột miệng thốt ra, biết ý tỷ, ngươi quá không nghĩa khí đi. Kỳ Chi Ý, ân. Thịnh Thanh Quả vẻ mặt căm giận, ngươi nếu biết, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Kỳ Chi Ý chiều nàng xin lỗi cười, xin lỗi, lúc ấy ta cũng không có tìm được thực chất tính chứng cứ, có chút lời nói, không dám nói bậy. Thịnh Thanh Quả siết chặt nắm tay, hai ngày này trải qua, làm nàng lập tức đã biết thật nhiều dơ bẩn sự. Về phụ thân dối trá, xấu xí, tham lam, tất cả tại hai ngày này bại lộ ra tới, làm nàng chân chính mà nhận thức đến nhân tính đáng ghê tởm. Ở lúc ban đầu biết phụ thân thế nhưng xuất quý khi, nàng là lại khiếp sợ lại phẫn nộ, trong lòng tràn đầy là đối Thịnh Vinh Uy thất vọng cùng khổ sở. Nhưng ở mẫu thân sấm rền gió cuốn hạ, lại thần kỳ mà đem nàng sở hữu cảm xúc trấn an xuống dưới. Nàng những cái đó thương tâm cùng khổ sở, dần dần mà bị nàng thu liễm trở về. Bởi vì Thịnh Vinh Uy không đáng nàng thương tâm cùng khổ sở. Như vậy phụ thân, càng không đáng bọn họ tôn kính cùng yêu thích. Từ hắn xuất quỹ, cùng với rời đi tài sản kia một khắc, hắn liền không xứng khi bọn hắn phụ thân rồi. Nếu là sớm một chút biết, ta nhất định chú ý bạo hắn đầu chó. Thịnh Thanh Quả nhéo nắm tay hừ lạnh nói. Kỳ Chi Ý kinh ngạc nhìn về phía nàng, thấy nàng trên mặt không có khói mù, chỉ có đối cha cha phẫn nộ, nàng khỏe môi hơi hơi giơ lên, xem ra là ta nhiều lo lắng, các ngươi thoạt nhìn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ vì hắn thương tâm khổ sở đi. Thịnh Thanh Quả khuôn mặt nhỏ dương lên, không có khả năng. Hắn không đáng. Thịnh Luân Vũ ở một bên phụ họa gật gật đầu, không sai. Phần 87. Ha ha, Thịnh gia huynh muội thật là nhân gian thanh tỉnh. Thực khốc. Cha cha căn bản không cần lưu luyến. Càng ngày càng thích Vũ ca, còn có quả muội. Cuối cùng nhắc lại một câu, nữ thần tỷ tỷ IIZS. Nếu không có nàng, chúng ta căn bản không biết Đỗ Tư Tuyết xấu bộ mặt. Cũng căn bản không biết khoe khoang ái thê nhân thiết Thịnh Vinh Uy sẽ xuất quỹ. Thấy này hai anh em nghĩ đến thực hai, không có đã chịu chuyện này lôi cuốn mà bi thương khổ sở. Kỳ Chi Ý nhẹ nhàng thở ra yên lòng, cùng bọn họ cùng nhau vào phòng nội. Chương 66 như vậy đại một cái con rể. Đỗ Tư Tuyết lui vòng nhiệt độ ở trên mạng chậm rãi hàng đi xuống. Cuối cùng, Đỗ Tư Tuyết tên, lại dần dần biến mất không thấy. Có lẽ, chờ nàng lại lần nữa bị đại gia lơ đãng nhắc tới khi, cũng chỉ là một cái giải trí đại chúng vui đùa ngạnh. Chào phúng nào đó sự vật đại danh tử. Mấy ngày nay, Kỳ Chi Ý bọn họ ở dê thị nhiệm vụ cũng làm xong rồi. Mấy ngàn cân khoai tây toàn bộ đóng gói giao hàng xong, tuy rằng thực vất vả, mỗi ngày một thân mệt nhọc trở lại tiểu viện tử, còn muốn thích ứng nơi này gian khổ hoàn cảnh, nhưng mọi người đều kiên trì xuống dưới. Nhìn đến ngoài ruộng bị quét sạch, đại gia trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm giác thành tựu. Đạo diễn đứng ở trong viện, chờ ở đại gia thu thập hảo hành lý sau, bắt đầu phát biểu tổng kết gợi cảm luôn. Hảo, đào khoai tây này kỳ rốt cuộc kết thúc, cảm tạ đại gia ở Lạc Tây thôn vất vả cần cù mồ hôi cùng gian khổ trả giá, Lạc Tây thôn thôn dân làm ta và các ngươi nói một tiếng, cảm tạ. Đồng dạng, ta đại biểu tiết mục tổ, cũng muốn hướng các ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Cho nên, tiết mục tổ cho đại gia chuẩn bị lễ vật. Nghe vậy, trong đám người Tống Diệc An cùng Thịnh Thanh Quả mắt sáng rực lên. Cái gì lễ vật a? Đạo diễn cười làm người đem lễ vật đưa lên tới, chỉ thấy quen thuộc đóng gói, trong suốt đại đóng gói túi, tràn đầy một đại túi khoai tây. Không phải đâu đạo diễn, ngươi hảo moi a, lễ vật cư nhiên vẫn là khoai tây. Tống Diệc An che lại đôi mắt, không mắt thấy. Đạo diễn cười tủm tỉm nói, nơi này thổ đặc sản, về sau muốn ăn cũng ăn không đến, mang về cấp người nhà nếm thử. Nhân viên công tác đem khoai tây phát đi xuống, mỗi người ôm một túi. Thôn dân còn ở bên ngoài làm thành một vòng tròn, cuối cùng, các khách quý cùng đại gia hợp ảnh, mới tính ở Lạc Tây thôn vẽ ra dấu chấm câu. Rời đi phía trước, đạo diễn công bố hạ kỳ thu địa điểm. Chúng ta hạ kỳ thu chủ đề là gia đình, thu địa điểm sẽ ở các vị trong nhà, thỉnh các vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Kỳ Chi Ý Vi Lăng, quay đầu nhìn về phía lộ ra cùng khoản biểu tình Kỳ Tinh Giã. Trong nhà, Kỳ Hàn mặc tên kia đáp ứng tiết mục tổ thu. Kỳ Tinh Giã bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, hắn yên lặng ôm một túi khoai tây, miệng lại bị hắn nhấp thành một cái thẳng tắp. Hiện trường, tiết mục tổ bắt đầu triệt máy móc. Lâm Anna phái lại đây xe, đã ở cửa thôn chờ. Kỳ Tinh Giã đem hành lý phóng tới cốt xe, ngồi vào trong xe, Kỳ Chi Ý nhìn về phía hắn, hồi thành phố A sao. Kỳ Tinh Giã có chút thất thần, nhàn nhạt từ một tiếng. Cho ngươi mua phục thức, trang hoàng đã ở kết thúc, không sai biệt lắm cuối năm, ngươi liền có thể trụ đi vào. Kỳ Chi Ý đột nhiên nhắc tới phòng ở trang hoàng sự tình. Kỳ Tinh Giã lúc này mới lấy lại tinh thần, ân, tốt. Vậy ngươi kế tiếp còn trụ khách sạn sao? Kỳ Chi Ý lại hỏi. Kỳ Tinh Giã có thể cảm nhận được Kỳ Chi Ý nói có chuyện, nàng ở thử hỏi hắn, muốn hay không trở về, nhưng là hiện tại. Ân, ta còn là trụ khách sạn. Kỳ Tinh Giã nói xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là thức mau, lại nhắc lên, hắn tưởng tượng đến đạo diễn công bố hạ kỳ nhiệm vụ, cảm xúc mạc danh lại rối loạn. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng hắn, hảo đi, bất quá, ta sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tới ăn cơm. Tỷ đệ hai mới vừa thương lượng xong vấn đề chỗ ở, Kỳ Chi Ý di động liền vang lên. Điện báo biểu hiện, đúng là làm Kỳ Tinh Giã trong lòng biến loạn người khởi sướng. Uy, ba Kỳ Chi Ý tiếp điện thoại. Kia đầu Kỳ Hàn mặc tâm tình không tồi mà ứng thanh, các ngươi đã trở lại đi. Yêu cầu ta phái người đi sân bay tiếp các ngươi sao? Kỳ Chi Ý lập tức từ chối, không cần ba. Chúng ta xuống máy bay sẽ trực tiếp đi khách sạn. Giọng nói lạc, bên kia thực rõ ràng mà truyền đến một tiếng thất vọng thở dài. Kỳ Chi Ý cảm thấy còn rất có ý tứ, nhịn không được cười nói, như thế nào? Nghe tới, ngài giống như còn thực thất vọng, là ở chờ mong chúng ta về nhà sao? Vẫn là nói, ngài càng chờ mong người nào đó về nhà. Kỳ Chi Ý tưởng đậu đậu cái này lão nhân, xem hắn còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Ai ngờ, làm Kỳ Chi Ý phi thường ngoài ý muốn chính là... Lão già này cư nhiên cho bọn hắn đánh cái thẳng cầu. Đúng vậy, ta thực chờ mong các ngươi về nhà, càng muốn nhìn xem Kỳ Tinh Giã tiểu tử này. Kỳ Hàn mặc nắm di động, nặng nề thở dài nói. Kỳ Chi Ý ngẩn ra, di động của nàng âm lượng không nhỏ, ở yên tĩnh không tiếng động trong xe, có thể nghe được rõ ràng. Quay đầu, nàng nhìn đến Kỳ Tinh Giã rõ ràng sửng sốt, đáy mắt xẹt qua không thể tin tưởng. Thật lâu sau, Kỳ Chi Ý hơi hơi cầu môi, khẽ cười nói, ngài lần này nhưng thật ra thẳng thắn, bất quá. Muốn hay không giáp mặt cùng người nào đó nói a. Lời này rơi xuống. Trong điện thoại cùng hiện trường đồng thời ra tiếng. Không cần. Không cần. Tiếp theo, Kỳ Hàn mặc cùng Kỳ Tinh Giã đồng thời sửng sốt. Hành hành hành, ta đã biết. Kỳ Chi Ý che miệng, đôi mắt nhiễm nhợt nhạt ý cười. Đúng rồi ba, ngài thật đáp ứng tiết mục tổ tới trong nhà thu. Kỳ Chi Ý lại nghĩ tới thu tiết mục sự tình. Ý thức được chính mình nói chuyện thanh âm khả năng sẽ bị Kỳ Tinh Giã nghe được. Kỳ Hàn mặc trong lòng nhiều ít có điểm mất tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định mà hỏi lại, như thế nào? Không thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Kỳ Chi Ý đột nhiên hạ giọng hỏi, chẳng qua lần này, ngài có thể lấy ra điểm thành ý tới sao? Kỳ Hàn mặc dừng một chút, mặt già hơi hơi đỏ lên. Nhưng sợ Kỳ Chi Ý lại chê cười hắn, hắn đơn giản cũng không che lấp, dũng cảm nói, khẳng định sẽ. Kỳ Chi Ý nhịn không được cười, hành, ta đây chờ xem. Treo điện thoại. Kỳ Tinh Giã đã nghiêng đi thân, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, lược hiện thâm trầm ánh mắt xẹt qua những cái đó không ngừng lui về phía sau phong cảnh. Kỳ Chi Ý nhẹ nhàng vô vô hàn bối, Kỳ Tinh Giã lập tức xoay lại đây, nhìn về phía hắn tỷ. Thu sự tình, xác định ở trong nhà. Kỳ Chi Ý dừng một chút, vẫn là hỏi, ngươi sẽ trở về sao? Kỳ Tinh Giã minh bạch hắn tỷ ý tứ, nghe được lời này, trên mặt hắn có chút không được tự nhiên, méo méo lòng bàn tay, lại đem đầu vặn hướng về phía ngoài cửa sổ. Qua hồi lâu, mới truyền đến hắn lãnh đạm lại biệt nữ thanh âm, nếu là công tác, liền không có không đi đạo lý. Kỳ Chi Ý hơi hơi dương môi, hảo, tỷ đến lúc đó tới đón ngươi. Ở sân bay xuống máy bay sau, Kỳ Chi Ý đem Kỳ Tinh Giã đưa đến khách sạn, tỷ đệ hai lại ở bên ngoài ăn đốn cơm chiều. Tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi thời điểm, Kỳ Chi Ý mới lôi kéo hành lý trở về nhà. Biệt thự ngoại, Kỳ Chi Ý ngẩng đầu nhìn đến lầu 2 phòng ngủ đèn còn sáng lên. Nhà bọn họ khóa cửa không đổi, vẫn luôn dùng truyền thống chìa khóa, Kỳ Chi Ý từ trong bao lấy ra một chuỗi chìa khóa, vặn ra biệt thự đại môn. Có thể là lầu 2 nghe được đại môn động tĩnh, trên lầu lập tức truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Nghe tôi có chút vội vàng. Kỳ Chi Ý bất động thanh sắc mà ngẩng đầu, đối thượng Kỳ Hàn Mặc khẩn trương lại chờ mong tầm mắt, con môi cười nói, cứ như vậy cấp làm cái gì? Kỳ Hàn Mặc tầm mắt quét về phía nàng phía sau, không thấy được trong lòng chờ mong thân ảnh, nhịn không được mất mát mà thở dài, như thế nào chỉ có ngươi một người a? Hắn bối tay biệt nữ hỏi, Kỳ Tinh Giã kia tiểu từ đâu? Kỳ Chi Ý đem hành lý để lên lầu, không thèm để ý mà nói, không phải cùng ngài nói sao, hắn chủ khách sạn. Kỳ Hàn Mặc khoanh tay, tựa hồ có chút ủ rũ, hành hành hành, chủ khách sạn liền chủ khách sạn đi. Tiếp theo, hắn lại như là nhớ tới cái gì dường như, hỏi, kia tạng ngộ kia tiểu từ đâu? Kỳ Chi Ý dừng lại bước chân, ngài hỏi hắn làm cái gì? Tạng ngộ chân thương không nghiêm trọng, phối hợp bọn họ diễn ra diễn, liền tiến tổ đóng phim. Tính lên, bọn họ cũng có chút nhật tử không liên hệ. Kỳ Hàn Mặc buồn bực nói, hắn không phải ngươi bạn trai sao? Ngươi xuống phi cơ trở về, như thế nào cũng không tới tiếp ngươi. Kỳ Chi Ý sửng sốt, ai nha, nàng thiếu chút nữa đã quên, Tạ Ngộ ở Kỳ Hàn Mặc đáy mắt, vẫn là cái bạn trai thân phận. Phần 88. Nàng ho nhẹ một tiếng, hắn công tác rất bận, hơn nữa, ta trở về thực phương tiện, cũng không cần hắn cố ý tới đón. Kỳ Hàn Mặc có chút không hài lòng, miệng phiết phiết, ý có điều chỉ nói, kia lần trước không phải còn cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Có ý tứ gì? Kỳ Chi Ý đột nhiên một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Kỳ Hàn Mặc bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, đơn giản bất chấp tất cả nói, được rồi, ngươi cùng Tạ Ngộ sự, ta không ý kiến. Kỳ Chi Ý, ân. Kỳ Hàn Mặc khoanh tay mà đứng, ra vẻ chấn định mà phô trương trang nghiêm túc, nhưng là, nếu hắn có chỗ nào làm được không tốt, hoặc là đối với ngươi không như vậy hảo, ta đây này quan, vẫn là quá không được. Vờ vờ, ngài. Nên không phải là tán thành Tạ Ngộ đi. Kỳ Chi Ý đánh gây hắn, do dự lại không thể tưởng tượng hỏi. Kỳ Hàn Mặc một bộ bắt ngươi không có biện pháp biểu tình, đúng vậy, ngươi đều như vậy thích nhân ra, lần trước còn đem người lánh về đến nhà tới, ta có thể làm sao bây giờ? Đều như vậy, ta sao có thể có bất đồng ý đạo lý A? Hơn nữa, hắn còn trộm đạo mà cha xét hạ Tạ Ngộ, hắn ở giới giải trí thực căn phận, không làm vậy, nhiều năm như vậy xuống dưới, bên người liền cái nữ tính bằng hữu đều không có. Có tiền có thực lực, còn giữ mình trong sạch. Cùng hào môn trong vòng những cái đó bên ngoài thoạt nhìn thực đứng đắn, trên thực tế chơi thật sự hoa con nhà giàu so sánh với, Tạ Ngộ quả thực ném bọn họ mấy cái phố. Như vậy ưu tú thanh niên, Kỳ Hàn Mặc căn bản chọn không ra tật xấu A. Như vậy ám chọc chọc mà quan sát xuống dưới, Kỳ Hàn Mặc đối hắn càng ngày càng vừa lòng, thậm chí, hắn còn hy vọng Kỳ Chi Ý có thể sớm một chút đem quan hệ định ra tới. Rốt cuộc, giống Tạ Ngộ như vậy nam nhân, ở bọn họ trong vòng, cơ hồ là không tồn tại. Cho nên, ngươi chừng nào thì có thể đem nhân ra lại đưa tới trong nhà tới. Lần trước gặp mặt không tính toán gì hết, lần này, chúng ta hảo hảo nhận thức một chút. Kỳ Hàn Mặc xoa xoa tay, đưa ra kiến nghị. Kỳ Chi Ý che miệng ho nhẹ một tiếng, cái kia, ba. Không có việc gì, thời gian các ngươi định, ta đều có thể. Kỳ Hàn Mặc ánh mắt ẩn ẩn chờ mong mà nhìn nàng. Tuy rằng thực không nghĩ đả kích hắn, nhưng nếu không nói cho hắn chân tướng, kéo đến càng lâu, càng là không hảo xong việc. Cái kia ba. Nếu Tạ Ngộ là ta mời đến lửa gạt ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Kỳ Chi Y Y đổ huyển chuyển mà nói. Kỳ Hàn Mặc. Nếu Tạ Ngộ không phải ta bạn trai, chỉ là ta thỉnh hắn tới khí khí ngươi, ngươi hiện tại có thể hay không đánh ta? Kỳ Chi Y bài trừ một tia giả cười. Kỳ Hàn Mặc thái dương gân xanh nhảy nhảy. Ấn không sai, kỳ thật, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, ai nha? Không còn sớm, ta trở về phòng nghỉ ngơi a. Kỳ Chi Y nói xong, lôi kéo hành lý cỏ mà một chút lưu vào phòng. Cuối cùng, chỉ để lại Kỳ Hàn Mặc tại chỗ bưng kín ngực. Lao Lý A. Lao Lý. Kỳ Hàn Mặc chiều dưới lầu kêu quản gia. Làm sao vậy Lao gia? Quản gia nghe tin tới rồi, không cấm có chút khẩn trương hỏi. Kỳ Hàn Mặc chiều hắn vây tay, mau. Mau lấy ta huyết áp nghi. Tức chết rồi. Hắn thật vất vả tiếp nhận rồi Tạ Ngộ, kết quả như vậy đại một cái con rể, liền như vậy bay đi. Hắn sớm hay muộn phải bị Kỷ Chi Ý nha đầu này cấp tức chết. Chương 67 nửa đêm video. Đóng lại cửa phòng, còn có thể nghe được Kỷ Hàn mặc rít gào. Kỷ Chi Ý con môi cười cười, trong lòng Mạc Danh cảm thấy ấm áp, có loại chậm rãi biến kiên định cảm giác. Xoay người, đem hành lý sửa sang lại hảo, lấy thượng tắm rửa quần áo đi phòng tắm, tắm rửa xong ra tới, Kỷ Chi Ý đem đầu tóc làm khô. Ngồi vào trên giường, từ tủ đầu giường cầm lấy di động khi, Kỷ Chi Ý đột nhiên nhớ tới, giống như từ đi Lạc Tây thôn thu tổng nghệ, liền không cùng Tạ Ngộ liên hệ. Không biết hắn chân thương có hay không hoàn toàn hảo toàn. Như vậy nghĩ, Kỷ Chi Ý mở ra hệ trạng, điểm tiến hắn không thoại. Ở sao? Kỷ Chi Ý phát xong, ngẩng đầu đông dưng nhìn đến phía trên thời gian, biểu hiện nửa đêm 11:40. Nàng hậu chi hậu giác mà kinh ngạc hạ, nàng trở về đều vội đã quên thời gian. Đã trễ thế này, Tạ Ngộ hẳn là đã ngủ hạ đi. Đợi 2 phút, bên kia đều không có hồi phục. Kỷ Chi Ý đang chuẩn bị khóa lại di động, lúc này, bên kia lại hồi phục tin tức lại đây. Tạ Ngộ, ở. Kỷ Chi Ý dựa vào trên giường, trên tay nhanh chóng đánh chữ, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Muốn nghỉ ngơi sao? Tạ Ngộ, không có, có việc. Đánh chữ có điểm lãng phí thời gian, hiện tại đã trễ thế này, vẫn là gọi điện thoại đơn giản liêu một chút càng phương tiện chút. Kỷ Chi Ý tùy tay cờ lạc mở hẹ chặt giọng nói công năng, kết quả ngón tay lầm xúc phía dưới video, bắt đi ra ngoài. Giao diện nhảy ra video, trên màn hình đã xuất hiện Kỷ Chi Ý chính mình mặt. Tường điểm hủy bỏ, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Lại không phải chưa thấy qua, video cùng giọng nói, cũng không có gì khác nhau. Vì thế, Kỷ Chi Ý thoải mái hào phóng mà dơ lên di động, chờ đối diện Tạ Ngộ tiếp video. Video còn ở liên tiếp chung, vang lên một trận, bên kia chậm chạp không có tiếp. Hậu trường nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra Tạ Ngộ một cái tin tức, xin lỗi, ngươi chờ một chút. Kỷ Chi Ý dơ lên mi, thực kiên nhẫn mà chờ hắn. Bất quá, cũng liền lại đợi mười mấy giây thời gian, bên kia liền chuyển được. Màn hình giao diện thượng lung lay hạ, tiếp theo, có ấm màu vàng ánh sáng từ trong bóng tối khuyết tán mở ra. Kỷ Chi Ý nhìn đến Tạ Ngộ xuất hiện ở màn ảnh hạ. Nam nhân tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, trên trán tóc đen còn ở tích thủy, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, lanh bạch da, môi mỏng đỏ thắm lanh diễm. Điển hình, một trương môi hồng răng trắng mặt, nhưng là lại cùng lập tức tuổi trẻ tiểu sinh không giống nhau, hắn mặt bộ đường cong hình dáng rõ ràng, cảm tuyến sắc bén lưu sướng, tự mang một cổ công kích tính. Sắc bén, lạnh lẽo, rồi lại, không mất gợi cả mê hoặc. Thực mâu thuẫn, lại ở Tạ Ngộ trên người, dung hợp mà kinh diễm tuyệt luân. Kỷ Chi Ý ở trong video nhìn đến hắn giờ khắc này, hơi hơi hoảng thần, nhất thời thế nhưng đã quên chính mình muốn nói gì. Tầm mắt hạ di, dừng ở nam nhân đột ra hầu kết thượng, mặt trên còn có tàn lưu bọt nước chảy xuống. Một đường hoàn toàn đi vào màu đen cổ áo, lưu lại một mảnh nhỏ ướt át dấu vết. Kỷ Chi Ý tầm mắt không chịu khống chế mà tiếp tục hạ di, rộng mở màu đen cổ áo, lộ ra tinh xảo xinh đẹp độ cung ưu việt xương quai xanh. Xuống chút nữa, hắn nút thắt chỉ khấu tới rồi ngực, khoảng cách xương quai xanh vị trí, còn có hai cái y hề khấu. Thực hiển nhiên, hắn vừa mới chậm chạp không tiếp điện thoại nguyên nhân, rất có khả năng là vừa tắm rửa xong, còn không có tới kịp mặc quần áo. Lúc này, nam nhân đang ở một tay khâu y hề khấu, thon dài đầu ngón tay linh hoạt mà nhéo lên một viên y hề khấu, hai ngón tay giao nhau tương để, y hề khấu liền xuyên vào khuy áo. Thấp từ tính cảm thanh tuyến từ video kia đoạn chuyển tới, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Tạ Ngộ nói xong, trên tay đã dứt khoát lưu loát mà khấu thượng kia hai viên y hề khấu. Quần áo mặc tốt, nam nhân lại biến trở về ngày thường kia phó thanh lãnh cấm dục hệ. Kỷ Chi Ý chớp chớp mắt, Mạc Danh có điểm miệng khô, nàng sờ đến trên tủ đầu giường phóng ly nước, nhấp môi uống lên khẩu. Lạnh lẽo nước trong xẹt qua yết hầu, có chút nhứ loạn tim đập cũng chậm rãi bị vớt phẳng. Kỷ Chi Ý nhìn về phía trong video Tạ Ngộ, hướng hắn tiểu biên độ mà con môi cười một cái, không có việc gì, ta cũng không chờ bao lâu. Tạ Ngộ môi mỏng hơi câu, thâm thúy không có dao động trong ánh mắt dạng khởi một tia nhu hòa, ngươi hồi thành phố a? Ân, đúng vậy, hiện tại đã ở nhà. Kỷ Chi Ý lưng thả lỏng mà dựa vào trên giường, thuận miệng nói chuyện phim nói, ở dê thị ghi lại hơn một tuần, vẫn luôn đào khoai tây, đừng nói, còn rất mệt. Trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, trên người nếu là cảm thấy toan, có thể đi làm hạ hộ lý. Tạ Ngộ nhẹ giọng nói. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, ân, không có việc gì, ta ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, ngươi đâu? Chân thương hảo sao? Không nghĩ tới nàng còn nhớ thương điểm này tiểu thương. Tạ Ngộ cười khẽ, thật không có việc gì, về điểm này tiểu thương, ngày hôm sau liền hảo không sai biệt lắm. Nào có nhanh như vậy tốt, Kỷ Chi Ý khơi mào đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, tiếng nói thanh duyệt, mang theo một tia ý cười, ta không tin, trừ phi cho ta xem. Tạ Ngộ sửng sốt, ngược lại cười nói, hảo. Nam nhân lập tức nghe lời mà đem điện thoại màn ảnh chuyển qua. Thoải mái thanh tân sạch sẽ mu bàn chân, thật đúng là không miệng vết thương thấy, khôi phục rất khá, không lưu lại một chút dấu vết. Kỳ Chi Ý liền nhìn thoáng qua, màn ảnh lại lập tức điều trở về, Tạ Ngộ đối thượng nàng tầm mắt, cái này yên tâm. Như là bị nam nhân thâm thúy đôi mắt cấp câu trụ, Kỳ Chi Ý nhất thời không nghe rõ hắn nói gì đó, hàm hồ mà ừ một tiếng. Cái này đề tài tới rồi nơi này, liền hạ màn, trừ phi lại tìm tiếp theo cái đề tài liêu lên. Nếu không liền sẽ kẻ ngắt. Nhưng là hiện tại, Kỳ Chi Ý cũng không cảm thấy bọn họ ở kẻ ngắt, chính là không thể hiểu được mà an tĩnh xuống dưới. Tạ Ngộ nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tạ Ngộ. Đối diện gian, không khí lộ ra một cổ nói không nên lời ái muội cảm. Kỳ Chi Ý hậu chi hậu giác phát hiện, đêm khuya đánh video, xác thật có điểm không quá thích hợp. Nàng nhẹ chớp hạ mắt, trước rời đi tầm mắt, kia, cái kia. Mặc danh nghẹn lời. Nam nhân từ trong cổ họng thực nhẹ mà ừ một tiếng, cái này ân, âm cuối dơ lên, ở yên tĩnh không tiếng động trong phòng, phá lệ mê hoặc câu nhân. Kỳ Chi Ý sờ sờ lỗ thai, cảm giác mặt trên như là bị điện một chút dường như, ẩn ẩn tê dại. Ma xui quỷ khiến, nàng hỏi câu, ngươi sẽ ca hát sao? Tạ Ngộ thực rõ ràng mà ngẩn ra hạ, tầm mắt ở trên mặt nàng quét một vòng, lộ ra nghi hoặc, như thế nào đột nhiên hỏi ta có thể hay không ca hát? Kỳ Chi Ý che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, liền, ngươi thanh âm còn rất dễ nghe, ta tưởng ca hát hẳn là cũng sẽ rất êm tai đi. Tạ Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta xuất đạo tới nay, không có sướng quá ca. Nghe vậy, Kỳ Chi Ý trong lòng có chút tiểu thất vọng. Bất quá, ta có thể thử xem. Tạ Ngộ lại bổ sung nói. Kỳ Chi Ý đôi mắt hơi lượng, thật sự. Tạ Ngộ khỏe môi giơ lên, có một tia không dễ phát hiện sủng nịch ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời, ngươi có thể tới điểm ca. Kỳ Chi Ý vui vẻ, còn có thể điểm ca làm ngươi sướng, ta xem như cái thứ nhất đi. Lúc này hứng thú tới, Kỳ Chi Ý đơn giản cờ lạc mở âm nhạc phần mềm, bắt đầu nghiêm túc tuyển ca. Cuối cùng, nàng chọn một đầu chính mình thích ấm thức tình ca, nguyên khúc giai điệu du dương dễ nghe, kết cục khi, có nhàn nhạt thương cảm cùng tiêu tan. Này bài hát phía trước bị Kỳ Tinh Giã phiên sướng quá, hắn sướng ra đối tình yêu quật cường cùng không chịu thua. Không biết Tạ Ngộ sướng này bài hát, sẽ là cảm giác như thế nào đâu. Kỳ Chi Ý như vậy nghĩ, không cấm có chút mong đợi. Này bài hát ngươi sẽ sao? Kỳ Chi Ý đem ca khúc chia sẻ cho hắn. Tạ Ngộ cờ lạc mở nàng phát tới liên tiếp, là một đầu thực xa lạ ca, vốn dị hắn dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật diễn, ngày thường liền rất thiếu nghe ca. Ca hát với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhưng là Kỳ Chi Ý tưởng nghe, hắn có thể vì nàng học. Ta trước hết nghe nghe, chờ quen thuộc lại sướng cho ngươi nghe. Lòng biết ơn thấp giọng nói, tiếng nói mang theo nhạt mèo ôn nhu. Kỳ Chi Ý kiến hắn như vậy nghiêm túc, chạy nhanh sảng khoái đồng ý, hảo a. Cùng Tạ Ngộ ước định ca hát sự, Kỳ Chi Ý kiến thời gian đã lặng yên chuyển hướng về phía 12 điểm, lại không đi nghỉ ngơi, liền quá muộn. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu liền treo di động, kết thúc video trò chuyện. Nam hồi trên giường, Kỳ Chi Ý nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng giây tiếp theo liền bỗng chốc mở mắt. Không đúng à, nàng cùng Tạ Ngộ đều là 20 mấy người trưởng thành rồi, như thế nào còn sẽ làm ra loại này không phù hợp tuổi sự tình đâu. Ước định ca hát gì đó, như thế nào đều không giống sẽ phát sinh ở bọn họ trên người đi. Quá không phù hợp bọn họ cao lãnh nhân thiết. Hảo ấu chi a. Kỳ Chi Ý kéo qua chăn che lại đầu, mặc danh có loại cảm thấy thẹn cảm. Nhưng là, trong lòng vẫn là thực chờ mong là chuyện như thế nào. Một vòng thời gian thoảng qua. Lại đến tiết mục tổ phát sóng nhật tử. Biệt thự, sớm tại 3 ngày trước đã bị tiết mục tổ tới cửa trang bị ca mạ giác. Kỳ Chi Ý liền ở trong nhà, trực tiếp chờ tiết mục phát sóng. Nàng không đi khách sạn tiếp Kỳ Tinh Giã, hắn buổi sáng phát tin tức lại đây, nói sẽ chính mình đánh xe trở về. Phát sóng trước, nhân viên công tác đã đến hiện trường chuẩn bị ổn thỏa. Phần 89. Lúc này, nhất khẩn trương, là Kỳ Hàn Mặc. Hắn đứng ở trong viện. Thường thường xem đại môn liếc mắt một cái, trong viện mặt cỏ đều mau bị hắn dẫm sụp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ô tô động cơ tắt lửa thanh âm. Còn ở trong sân nôn nóng đạp bộ Kỳ Hàn Mặc ngược lại an tĩnh lại, thân hình hơi mang cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Kỳ Tinh Giã mang theo ca mê ra đoàn đội tiến bảo. Nhìn đến Kỳ Hàn Mặc khi, bước chân đốn hạ. Kỳ Hàn Mặc chạy nhanh chiều hắn nói, đã trở lại. Kỳ Tinh Giã nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào trong phòng. Có đáp lại. Tuy rằng vẫn là thực lãnh đạm, nhưng là đủ rồi. Kỳ Hàn Mặc lập tức mãn huyết sống lại, dương gương mặt tươi cười đi theo vào phòng. Nay Kỳ Thu, Tống gia tỷ đệ ở kinh thị, tiết mục tổ mang đoàn đội đi qua. Sau đó Tống Tư Minh cùng Giang Ngộng Kiều bị mở ra, hai người sẽ có đơn độc nhiệm vụ. Cuối cùng là Thịnh gia huynh muội sẽ ở thành phố Á trong nhà tiến hành thu. Lúc này phát sóng trực tiếp mở ra, Tống gia tỷ đệ, Tống Tư Minh, Giang Ngọc Tiểu, Thịnh gia huynh muội, Kỷ gia tỷ đệ, phân 5 cái phân cảnh phòng phát sóng trực tiếp. Trong đó, Kỷ gia tỷ đệ cùng Thịnh gia huynh muội phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ hòa bạo, tại tuyến quan khán nhân số thực mau vượt qua 100 vạn. Mọi người đều là hướng về phía cha cha đi. Cùng Kỷ Hàn Mặc giống nhau. Thịnh Luân Vũ cùng Thịnh Thanh Quả trở lại Tề gia, Thịnh Vinh Uy đồng dạng sớm ở cửa chờ. Bất quá, cùng Kỷ Tinh Giã bất đồng, Thịnh gia huynh muội nhìn đến Thịnh Vinh Uy, không chào hỏi, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đồng dạng đều là cha cha, tuy rằng Kỷ Hàn Mặc thực không nghĩ thừa nhận cái này xưng hô, nhưng hắn phía trước đã làm sự, xác thật thực không đạo nghĩa, này thành cha cha, cũng không ủy khuất hắn. Vong hữu xưng Thịnh Vinh Uy này cha cha là hỏa táng chàng trực tiếp dương, nhưng là Kỷ Hàn Mặc còn có thể cứu lại một chút. Trong lúc nhất thời, cha cha cái này đề tài dị thường hòa bạo. Đại gia rất tưởng nhìn xem Kỷ Hàn Mặc như thế nào vãn hồi cùng Kỷ Tinh Giã thân tình. Phụ tử quan hệ trở thành buồn kỳ lớn nhất xem điểm. Mọi người vào phòng, nhân viên công tác cho bọn hắn công bố nhiệm vụ. Thỉnh các vị hô động vì đối phương đưa một kiện lễ vật. Chương 68 lẫn nhau tặng lễ vật. Cho nhau vì đối phương chuẩn bị một kiện lễ vật. Nói cách khác, Kỷ Hàn Mặc phải vì tỷ đệ 2 chuẩn bị lễ vật, tỷ đệ 2 phải vì Kỷ Hàn Mặc chuẩn bị lễ vật. Lênh đến như vậy nhiệm vụ, Kỷ Tinh Giã nao nao, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Kỷ Chi Ý lôi kéo Kỷ Hàn Mặc ống tay áo, trộm hỏi, ba, ngươi tính toán đưa tiểu giã cái gì lễ vật? Kỷ Hàn Mặc như là sớm có chuẩn bị, nghe được tiết mục tổ nhiệm vụ, liền vẻ mặt định liệu trước bộ dáng, làm Kỷ Chi Ý thật sự tò mò, nhịn không được hỏi một chút hắn. Nói ra liền không thú vị, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại phải cho ta cái gì lễ vật đi. Kỷ Hàn Mặc bán cái nút, thần bí hề hề mà nói. Kỷ Chi Ý bĩu môi, keo kiệt. Chuẩn bị lễ vật thời gian có 3 cái giờ. Kỷ Chi Ý đề nghị, tiểu giã, chúng ta đi phụ cận thương trường nhìn xem. Hảo. Kỷ Tinh Giã đồng ý. Tỷ đệ 2 ra cửa chọn lễ vật, hai người vừa đi, ngồi ở trên sofa Kỷ Hàn Mặc liền đứng dậy đi phòng bếp. Kỷ Đồng đi chỗ nào a? Ai? Phòng bếp. Hắn lễ vật không phải là nấu một bữa cơm đi. Nói Kỷ Đồng cùng Kỷ Tinh Giã thật sự hảo cương a, từ vào cửa bắt đầu, toàn bộ hành trình linh giao lưu. Liền tầm mắt tiếp xúc đều không có. Kia khẳng định, một cái chỉ biết ngăn cản nhi tử thực hiện mộng tưởng ba ba, nào có như vậy dễ dàng liền tha thứ. Ha ha, bất quá, vẫn là rất muốn nhìn Kỷ Đồng hỏa táng chàng. Kỷ Hàn Mặc vào phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra sáng nay mới vừa mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hắn động tác không tính quá thuần thục mà mở ra tờ lặt tiệp đóng gói, ngày thường hắn ở công ty đi làm, ăn tất cả đều là nhà ăn, trở về cũng là quản gia chuẩn bị tốt đồ ăn. Căn bản không có yêu cầu chính mình tự mình xuống bếp thời điểm, cho nên, chủ nghệ của hắn thực bình thường, miễn cưỡng có thể nấu cái rau xanh mặt trình độ. Nhưng là sau lại tiết mục tổ tìm tới hắn, mời thu tổng nghệ thời điểm, hắn liền hạ quyết tâm, phải hảo hảo luyện chủ nghệ, ở nhi nữ trước mặt bộc lộ tài năng. Nay muộn tới tình thương của cha, có lẽ cũng không thể đả động nhân tâm, nhưng Kỷ Hàn Mặc vẫn là tưởng nỗ lực làm được tốt nhất. Không trong chốc lát, Kỷ Hàn Mặc đem đông lạnh gà xử lý tốt, bỏ vào hầm nồi, bắt đầu ngao canh gà, kế tiếp xử lý cá cùng tôm. Bận rộn ở phòng bếp thân ảnh, ở màn ảnh hạ, vô cớ thăng ra rất nhiều bình phản pháo hoa khí. Kỳ thật Kỷ Hàn Mặc cũng chỉ là một cái phụ thân mà thôi. Vẫn là cái ở túi đầu phụ thân. Cảm giác cũng không tệ lắm, hy vọng Kỷ ba ba có thể cùng Kỷ Tinh Giã đem quan hệ chữa trị hảo. Lúc này, bên kia, tỷ đệ 2 ở thương trường bước chậm mục đích địa đi. Ngươi cảm thấy ta ba xuyên cái này thế nào? Kỷ Chi Ý tùy tay xách lên một bộ tây trang hỏi. Kỷ Tinh Giã ánh mắt quét qua đi, nhảy ra hai chữ, còn hành. Kỷ Chi Ý tả hữu nhìn nhìn, lại thả trở về, Kỷ Hàn Mặc cũng không thiếu tây trang, đưa quần áo, thật sự không có gì tân ý. Hai người tiếp tục đi phía trước dạo, Kỷ Chi Ý nhìn đến một nhà bán lá trà cửa hàng, dừng bước chân, ta ba thích uống trà, mua điểm lá trà cho hắn đi. Kỷ Tinh Giã không ý kiến, vào trong tiệm, Kỷ Chi Ý chọn mấy cân long tỉnh, làm nhân viên công tác đóng gói lên. Tiểu Giã, ngươi tuyển hảo sao? Kỷ Chi Ý kiến Kỷ Tinh Giã ở trong tiệm đi tới đi lui, nhịn không được lại đây hỏi. Kỷ Tinh Giã ở trong tiệm nhìn một hồi lâu, dứt khoát phối hợp lá trà mua một bộ trà cụ, liền cái này đi. Hành! Lá trà xứng trà cụ, đều nguyên bộ. Tỷ đệ 2 dẫn theo một túi đồ vật trở về, Kỷ Hàn Mặc đem cơm trưa cũng làm hảo. Nhà ăn bay tới từng trận đồ ăn mùi hương. Kỷ Chi Ý nhìn đến một bàn đồ ăn, kinh ngạc nói, ba, này đó không phải là ngươi làm đi. Kỷ Hàn Mặc vừa lúc bưng cuối cùng một chén canh gà đi lên, không phải ta, là ai? Ta vội một buổi sáng. Thiệt hay giả? Kỷ Chi Ý vẫn là có chút hoài nghi, không phải là ngươi trộm làm quản gia chuẩn bị đi. Ha ha tỷ tỷ ta có thể làm chứng, thật là Kỷ ba ba làm. Nữ thần tỷ tỷ hoài nghi đôi mắt nhỏ quá chân thật, hảo đáng yêu. Hảo, ngồi xuống ăn cơm đi. Kỳ Hàn Mặc đem đồ ăn toàn bộ đoan tể, tiếp đón tỷ đệ hai ăn cơm. Kỳ Chi Ý cầm lấy chiếc đũa, nhìn về phía Kỳ Hàn Mặc, xuyên thấu qua ánh mắt nói cho hắn, còn tính có điểm thành ý. Nhìn ra Kỳ Chi Ý lời ngầm, Kỳ Hàn Mặc hừ hừ, quay đầu đối Kỳ Tinh Dạ nói, đi ra ngoài đã nửa ngày, ăn nhiều một chút. Kỳ Tinh Dạ hơi hơi cúi đầu, ừ một tiếng. Trong bữa tiệc, Kỳ Hàn Mặc không ngừng vứt đề tài, liêu đến còn đều là tỷ đệ hai thượng tổng nghệ nội dung. Lần này tử kéo gần lại quan hệ, làm cho bọn họ chi gian có cộng đồng đề tài. Kỳ Chi Ý vẫn luôn cười nói tiếp nói chuyện thiếm, trong lúc, Kỳ Tinh Dạ cũng phá lệ mà phụ họa vài câu. Nay bữa cơm ăn đến cuối cùng, không khí cuối cùng hòa hợp xuống dưới, không hề giống ban đầu như vậy cứng đờ. Lúc này, nhân viên công tác ra tới nói, kế tiếp, thỉnh các vị lẫn nhau tặng lễ vật. Ai? Kỳ ba ba lễ vật không phải một bữa cơm sao? Từ từ, Kỳ Đồng giống như từ trên lầu cầm cái gì xuống dưới. Hoa Nga, nguyên lai không ngừng một bữa cơm đơn giản như vậy nha. Kỳ Chi Ý trước đem trong tay lá trà tặng đi ra ngoài, Kỳ Hàn Mặc xốc lên bình, nghe nghe bên trong bay ra lá trà thanh hương. Này lễ vật là đưa đến Kỳ Hàn Mặc trong lòng đi, trên mặt hắn giơ lên tươi cười, rất là hưởng thụ gật gật đầu, không tồi không tồi, cái này lễ vật ta thích. Kỳ Chi Ý đưa xong, Kỳ Tinh Dã liền đem kia bộ trà cụ đẩy qua đi, đưa ngươi. Tuy rằng đều là tiết mục tổ yêu cầu, nhưng Kỳ Hàn Mặc trong lòng vẫn là trào ra dòng nước ấm, hắn hốc mắt hơi hơi phím hồng, tiểu dã có tâm, cảm ơn. Kỳ Tinh Dã một tay cắm túi, thấp thấp ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn họ lễ vật đưa xong, Kỳ Chi Ý chiều hắn rôi rôi tay, không khách khí hỏi, chúng ta đây đâu? Kỳ Hàn Mặc đã sớm chuẩn bị tốt, hắn đem một trương hắc tạp phóng tới Kỳ Chi Ý lòng bàn tay, biết ngươi khác không thích, liền thích đơn giản, cho nên ta liền dứt khoát đưa ngươi cái càng đơn giản. Hắc tạp là không hạn ngạch, tùy tiện soát, soát bao lâu cũng không có vấn đề gì. Kỳ Chi Ý cười tiếp nhận, ta thích cái này đơn giản lễ vật, cảm ơn ba. Á á á á, cái này lễ vật hảo đơn giản. Ta cũng thích a. Đơn giản điểm, Kỳ ba ba. Hát tạp. A a a hung hăng mộ. Anh. Ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Màn ảnh vừa chuyển, rơi xuống thân cao chân dài Kỳ Tinh Dạ trên người, ở Kỳ Hàn Mặc tầm mắt nhìn qua khi, hắn rũ xuống lông mi nhẹ nhàng mà rung động hạ. Tiểu Dạ, mấy năm nay là ta ba ba thực xin lỗi ngươi, Kỳ Hàn Mặc trầm giọng chậm rãi nói. Rũ tại bên người tay bị hắn dùng sức siết chặt, Kỳ Tinh Dạ nghiêng mặt, hơi hơi nâng lên cằm, góc độ này làm đại gia nhất thời thấy không rõ hắn thần sắc. Kỳ Hàn Mặc còn ở tiếp tục nói. Là ta tư tưởng cùng cách làm có vấn đề, ta không phải một cái đủ tư cách ba ba, luôn là thích đem chính mình ý nguyện áp đặt đến các ngươi trên người, cho rằng đây là vì các ngươi hảo, không nghĩ tới, đây mới là ở hại các ngươi. Thực xin lỗi, hiện tại mới nghĩ thông suốt này đó, hy vọng sẽ không quá trễ, về sau ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm, ta cùng tỷ tỷ ngươi sẽ là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Kỳ Tinh Dã siết chặt nắm tay, đông dưng buông lỏng, đầu ngón tay bởi vì vừa mới xúc lực mà run nhẹ nhẹ. Tiểu Dã. Ngươi lúc trước từ âm nhạc học viện thôi học, không quan tâm mà trực tiếp vào vòng, điểm này tất cả đều hắn ta, chuyện này vẫn luôn là ta tiếc nuối, hy vọng hiện tại đền bù còn kịp. Kỳ Hàn Mặc nói, nặng nề thở dài, tiếp theo, hắn lấy ra một chương danh thiếp. Đây là A Đại âm nhạc hệ giáo thụ danh thiếp, ta cùng đối phương một lần nữa liên hệ, bên kia nói thực thưởng thức ngươi tài hoa, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoan nên ngươi tùy thời nhập học. Kỳ Hàn Mặc đã chuẩn bị hảo hết thảy, đây là hắn đưa Kỳ Tinh Dã lễ vật. Kỳ Tinh Dã ngẩng đầu, ở màn ảnh hạ, có cẩn thận võng hưu phát hiện hắn khỏe mắt có điểm hồng. Kỳ Hàn Mặc lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn đáp lại. Qua hồi lâu, Kỳ Tinh Dã rốt cuộc động, hắn tiếp nhận Kỳ Hàn Mặc trong tay danh thiếp, thực nhẹ mà nói thanh, cảm ơn. Hai người đối thượng tầm mắt, có cuồn cuộn cảm xúc ở trong không khí không tiếng động mà giao lưu. Có đôi khi, giải hòa chỉ cần một ánh mắt, lẫn nhau liền ngầm hiểu. Kỳ Hàn Mặc cười một cái, vỗ vô vai hắn, Kỳ Tinh Dã do dự một lát, vẫn là nâng lên tay, cũng thuận thế chụp hạ Kỳ Hàn Mặc bối. Tuy rằng động tác thực cứng đờ, nhưng hai người chi gian bầu không khí rõ ràng so vừa mới bắt đầu muốn hòa hoãn hồi lâu. Buổi chiều nhiệm vụ là tiết mục tổ lâm thời ở hiện trường tìm, biệt thự hậu hoa viên, có 3-4 giàn trồng hoa tan, siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào góc tường, mặt trên không biết trường quá cái gì hoa, hiện tại tất cả đều khô héo, ở xanh mượt trong hoa viên, có vẻ thập phần đột ngột trướng mắt. Hiện tại tiết mục tổ liền yêu cầu bọn họ đem giàn trồng hoa tu hảo, một lần nữa bố trí một chút hoa viên. Kỳ Hàn Mặc từ trong phòng nhảy ra thùng dụng cụ, hai người đem giàn trồng hoa thượng cảnh khô rửa sạch sạch sẽ. Kỳ Tinh Dã chọn một cái thuận tay công cụ, ngồi xổm xuống, bắt đầu sửa chữa lên. Này đó việc, bọn họ không làm Kỳ Chi Ý nhúng tay. Kỳ Chi Ý ở trên lầu đợi có chút nhàm chán, tính toán xuống lầu xem bọn hắn tiến triển, lại vào lúc này, điện thoại vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, Kỳ Chi Ý có chút ngoài ý muốn, uy, Tế A Di. Điện thoại kia quả nhiên Tề Vận ra tiếng cười nói, đúng vậy, là ta, biết ý à, ta xem ngươi hiện tại không ở vội, có hay không hứng thú lại đây A Di bên này, A Di thỉnh ngươi uống xong ngọ trà. Dù sao không có việc gì, đi La Cả, cũng là không tồi lựa chọn. Kỳ Chi Ý trực tiếp đáp ứng rồi, nàng cùng Kỳ Hàn Mặc nói thanh, liền lái xe đi Tề ra. Hoa Nga, hai nhà liên động. Không nghĩ tới nữ thần tỷ tỷ cùng Tề nữ sĩ quan hệ tốt như vậy. Có thể không hảo sao. Các nàng hai chính là cùng nhau chảo quá gian cách mạng hữu nghị. Ha ha chảo gian. Cười chết ta. Tề ra ở thành phố A một cái khác khu, Kỳ Chi Ý lái xe qua đi, không đến một giờ liền tới rồi. Đình hảo xe, nhà bọn họ quản gia sớm liền ở cửa chờ. Kỳ tiểu thư, mời theo ta tới. Phần 90. Tới rồi phòng khách, Tề Vận vội vàng đứng dậy đón chào, biết ý à, ngươi đã đến rồi. Mau tiến vào ngồi. Trung quanh là tiết mục tổ ca mạ giạt, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem, là Tề gia đại hoa viên. Lúc này, Thịnh Luân Vũ cùng Thịnh Thanh Quả huynh muội đang ở trong hoa viên khuân vác cái gì. Tề Vận theo nàng tầm mắt nhìn lại, khoe miệng gợi lên một tia bí ẩn cười. Ta làm phòng bếp chuẩn bị bánh kem cùng một ít bánh củ kỳ làm, không biết ngươi thích cái gì khẩu vị, ta liền đều chuẩn bị. Rực rỡ muôn màu kiểu tây điểm tâm bày một bàn. Kỳ Chi Ý cong môi cười nói, Tề A Di ngài quá khách khí. Ta ăn chút bánh quy là được. Hẳn là hẳn là. Tề Vận tiếp đón nàng ăn nhiều một chút. Kỳ Chi Ý cắn khẩu bánh quy, hỏi ngoài cửa sổ hai anh em, bọn họ đang làm cái gì? Tiết mục tổ làm cho bọn họ ở hoa viên làm một cái chơi đánh đu. Tề Vận giải thích nói, tài liệu hai người bọn họ buổi chiều liền đi mua, hiện tại lúc này đáp đến hứng thú bừng bừng. Kỳ Chi Ý cười gật gật đầu, xem ngoài cửa sổ hai anh em bận rộn. Nếu là uống xong ngọ trà, tự nhiên không thể thiếu nói chuyện phiếm. Tề Vận bắt đầu lôi kéo nàng, nói đông nói tây, trong chốc lát liêu Kỳ Chi Ý công tác, trong chốc lát liêu Kỳ Chi Ý ngày thường yêu thích cùng ăn cơm khẩu vị. Thời gian liền đang nói chuyện thiên lý lặng yên trốn đi, Thịnh Luân Vũ mồ hôi đầy đầu mà từ trong viện tiến vào, nhìn đến Kỳ Chi Ý khi, ngẩn người. Kỳ Chi Ý, sao ngươi lại tới đây? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tề Vận vô vô hắn đầu to, như thế nào đầy người xú hãn, mau đi rửa sạch sẽ trở ra. Nghe vậy, Thịnh Luân Vũ bước chân một loạn. Che lại ngực chạy nhanh lưu vào phòng. Chờ hắn ra tới khi, nguyên bản dơ hề hề quần áo thay đổi một bộ tân, trên người cũng có tắm rửa xong sau thoải mái thanh tân mùi hương. Thịnh Luân Vũ nhấc chân đi tới, đột nhiên nhìn đến mẹ nó chiều hắn một trận làm mặt quỷ, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe Tề Vận nói, ta thiếu chút nữa quên phòng bếp còn hầm tổ yến, ta đi xem một chút có hay không hảo. Nói, Tề Vận đứng dậy, kéo chính hoa ở Kỳ Chi Ý bên người chơi di động Thịnh Thanh Quả. Uy mẹ, ngươi kéo ta làm cái gì? Thịnh Thanh Quả bất mãn. Ngươi cùng ta cùng đi phòng bếp. Tề Vận cùng Thịnh Thanh Quả vừa đi, trong phòng khách chỉ để lại Thịnh Luân Vũ cùng Kỳ Chi Ý hai người. Thịnh Luân Vũ hậu chi hậu giác mà ý thức được con mẹ nó ý đồ. Hắn mất tự nhiên mà gãi gãi cái óc, sau đó chậm gì gì ngồi ở khoảng cách Kỳ Chi Ý không xa địa phương. Từ từ, vì cái gì chỉ có Thịnh Luân Vũ? Vì cái gì ta có loại kỳ quái cảm giác? Ngươi không phải là cảm giác tề nữ sĩ là cố ý làm này hai người đã ở bên nhau đi. Ngươi không phải một người. A a a a này đối chính phú lại sống. Ta có thể. Chương 69 đêm nay muốn nghe ta ca hát sao. Bốn phía lặng im không tiếng động. Thịnh Luân Vũ chân dài giao điệp, tư thái nhàn tản mà dựa vào sofa lưng ghế thượng, mặt ngoài thoạt nhìn, hắn còn cùng bình thường giống nhau, là một bộ tản mạn không đi tâm bộ dáng. Kỳ thật, trái tim nhỏ bùm bùm loạn nhảy, có điểm tiểu khẩn trương. Hắn giơ di động, cơ lạc mở trò chơi giao diện, ở mặt trên lung tung điểm một hồi. Tầm mắt nhịn không được ngắm hướng một bên Kỳ Chi Ý. Nàng cũng đang xem di động, một tay nắm, trắng non thon dài đốt ngón tay chế trụ di động bên cạnh, đầu ngón tay hơi hơi chống lại, xinh đẹp móng tay cái lộ ra tự nhiên hồng nhạt, chỉ đôi chỗ còn có một cái nho nhỏ màu trắng trắng non. Hơi cuốn tóc dài rũ ở trước ngực, có một sợi phiêu ở gương mặt bên cạnh, bị đại môn thông qua tới gió nhẹ thổi quét đến nhẹ nhàng đong đưa. Túi đầu xem di động Kỳ Chi Ý đôi mắt nheo lại, phiền lòng sợi tóc còn ở trước mắt phiêu. Thịnh Luân Vũ thiếu chút nữa tưởng rỗi tay thế nàng đẩy ra, nhưng giây tiếp theo, liền thấy nàng chính mình đem kia lũ sợi tóc vãn tới rồi nhị sau. Thịnh Luân Vũ che miệng ho nhẹ một tiếng, nhịn không được ra tiếng đánh vợ an tĩnh, Kỳ Chi Ý, chơi trò chơi không. Hắn cơ cơ trong tay di động, đáy mắt ẩn ẩn chờ mong. Kỳ Chi Ý ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, xin lỗi, ta đang xem trợ lý phát tới tư liệu. Nga. Thịnh Luân Vũ ngữ khí hạ xuống mà hàng đi xuống, vậy ngươi vội đi. Nhìn đến nơi này vong hưu cũng nhịn không được thất vọng. Thật tốt hai người một chỗ A, như thế nào bắt đầu vội công tác. Ô ô hảo thất vọng A. Thịnh ca ngươi có thể hay không tranh điểm khí? Nói thêm nữa điểm lời nói nha, tới điểm tiểu hỗ động cũng là tốt. Nữ thần tỷ tỷ ở xử lý công tác, vẫn là không cần quấy rầy đến nàng tương đối hảo đi. Không muốn không muốn, ta muốn khái CP. Trong lúc này, Kỳ Chi Ý còn tiếp hai cái điện thoại, Thịnh Luân Vũ muốn làm điểm cái gì, cũng không dám tiến lên quấy rầy. Qua một lát, Kỳ Chi Ý một lần nữa ngồi trở lại sofa, từ trên bàn bưng lên cà phê, nhấp khẩu. Thịnh Luân Vũ thấy nàng rốt cuộc buông xuống di động, đôi mắt hơi hơi sáng lên, mông mở dịch, trực tiếp ngồi xuống bên người nàng. Ngươi vội hảo. Kỳ Chi Ý buông cái ly, ân, vội hảo. Thịnh Luân Vũ cười nói, kia có thời gian tới một ván sao. Kỳ Chi Ý đang muốn gật đầu đáp ứng khi, di động lại chấn động hạ. Xin lỗi, ta xem hạ tin tức. Nga. Thịnh Luân Vũ khô cằn mà nga thành, dương mắt lơ đãng nhìn về phía nàng khi, đột nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy túi đầu xem di động Kỳ Chi Ý, ở nhìn đến tin tức kia một khắc, thanh đạm mặt mày như là đột nhiên hóa khai, dạng ra một tia nói không nên lời ôn nhu. Đôi lông mày khẽ nhếch, khoe mắt mỉm cười. Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt chính là nhiều ra vài phần tiếu lệ. Thịnh Luân Vũ nội tâm chợt căng thẳng, nhìn đến cái gì? Cười đến như vậy đẹp. Vong Hưu thấy như vậy một màn, cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ thần tỷ tỷ nhìn đến cái gì? Cười như vậy ngọt. Thật sự. Cong cong lông mày. Cong cong khoe miệng. Hào ngọt ta. Là cái gì có thể làm thanh lãnh nữ thần dây biến ngọt ngội? A cứu mạng. Hào muốn biết ta. Đang ở Vong Hữu tìm kiếm chân tướng muốn biết Kỳ Chi Ý đang xem lúc nào, phát sóng trực tiếp đột nhiên tối sầm. Tiếp theo hình ảnh nhảy chuyển, màn ảnh chuyển tới ngoài phòng trong hoa viên. Cái quỷ gì? Như thế nào không có? Này so tới rồi thời khắc mấu chốt, đột nhiên tiếng quảng cáo còn chán ghét. Lúc này, màn ảnh xuất hiện nhân viên công tác thanh âm, xin lỗi, chủ phòng phát sóng trực tiếp mạch điện xuất hiện điểm vấn đề, đang ở sửa gấp chung, thỉnh đại gia chờ một lát. Dê thị mô vùng ngoại thành phim trường. Trương Chí phát hiện hôm nay Tạ Ngộ rất kỳ quái, chỉ cần có hắn xuất diễn chụp xong liền tắt cái thai nghe bắt đầu nghe ca. Ngay cả giữa trưa ăn cơm thời gian đều không buông tha. Hắn rất tò mò, đến tột cùng là cái gì ca, có thể làm Tạ đại ảnh đế như thế như si như say. Sấn đối phương không chú ý, Trương Chí trộm ngắm mắt hắn màn hình di động, nhìn xem rốt cuộc đang nghe cái gì ca. Tạ Ngộ đang ở nghe giai điệu, nhớ ca từ, hắn tâm tình không tồi, nhận thấy được Trương Chí động tác nhỏ, cũng không quản. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng hoạt động ca tử. Ta đi, cư nhiên là một đầu tình ca. Trương Chí nhìn lén xong, trong lòng âm thầm liễu lưới, tình huống như thế nào a? Đang ở Trương Chí lặng lẽ quan sát Tạ Ngộ khi, đột nhiên nhìn thấy nam nhân khẽ cau mày, cảm tuyến bỗng chốc buộc chặt. Quanh thân khí chàng lập tức từ đạm nhiên chuyển biến thành lạnh lùng. Trương Chí xoa xoa cánh tay, mặc danh cảm thấy quanh mình không khí đều lạnh vài phần. Lại là tình huống như thế nào a? Như thế nào trong chốc lát cao hứng trong chốc lát tức giận? Thông chi lan thình lình nhảy ra một cái bát quái tin tức, quen thuộc tên tức khắc làm Tạ Ngộ tầm mắt đi theo qua đi. Kinh. Kỳ Chi Ý cùng Thịnh Luân Vũ biệt thự cao cấp một chỗ, chính phủ phấn khái điên rồi. Nam nhân môi mỏng nhấp chặt, hắn ngón tay phảng phất có tự chủ ý thức dường như, điểm vào này tin tức giao diện. Giao diện là ở phát sóng trực tiếp tiết đồ, bối cảnh là hoàn cảnh thoải mái ưu nhã biệt thự phòng khách, Kỳ Chi Ý ngồi ở trên sofa, túi đầu xem di động, biểu tình nghiêm túc, mà một bên Thịnh Luân Vũ tuy rằng cầm di động, ánh mắt lại ở trộm xem Kỳ Chi Ý. Chụp hình lan đạn, là một đám chính phú phấn lên tiếng. Tạ Ngộ tắt đi giao diện, ở di động cờ lạc mở video app, nhảy ra tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên phòng phát sóng trực tiếp. Video mở ra, liền xuất hiện Thịnh Luân Vũ một chương bị đặc tả phóng đại mặt, hắn chính con môi nhìn về phía Kỳ Chi Ý, có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ tưởng mời nàng làm cái gì. Tạ Ngộ nhíu mày, không có do dự, hắn trực tiếp ở hệ chặt cờ lạc mở Kỳ Chi Ý khung thoại. Đêm nay muốn nghe ta ca hát sao? Hiện trường 5 phút đi qua, mạch điện vẫn là không có tu hảo, hình ảnh vẫn luôn ngừng ở hoa viên. Phòng trong hiện tại là cái tình huống như thế nào, không ai biết. Cùng đang chờ đợi trung tim gan cồn cào Vong Hưu bất đồng, ở hiện trường Thịnh Luân Vũ rõ ràng mà nhìn đến Kỳ Chi Ý biểu tình biến hóa. Thấy nàng túi đầu đánh xong tự, hắn vẫn là không nhịn xuống, thử tính hỏi, đang xem cái gì đâu? Là công tác thượng sự tình sao? Kỳ Chi Ý nghe được hắn thanh âm, khoe miệng ý cười chậm rãi thu liễm đi xuống. Cái này chênh lệch làm Thịnh Luân Vũ trong lòng lộn bột một chút. Kỳ Chi Ý chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nàng thần sắc đã khôi phục bình thường, lại biến trở về đại gia sở quen thuộc cái kia thanh lãnh nữ thần. Không phải. Kỳ Chi Ý phủ định. Thịnh Luân Vũ trái tim nhỏ tức khắc lại trầm đi xuống, nhân viên công tác còn ở sửa gấp phát sóng trực tiếp thiết bị. Lúc này, bọn họ không ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, Thịnh Luân Vũ là gan lớn điểm, hắn hạ giọng hỏi, xem ngươi thực vui vẻ bộ dáng. Là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Kỳ Chi Ý cười cười, kỳ thật cũng không có gì, vừa mới là Tạ Ngộ phát tới tin tức, ta cùng hắn hàn huyên một lát. Cái gì? Tạ Ngộ. Thịnh Luân Vũ đặt ở bên cạnh người lòng bàn tay bỗng dưng buộc chặt, hắn cẩn thận đoan trang kỷ chi ý trên mặt thần sắc. Khả năng nàng chính mình đều không có phát hiện, nói đến Tạ Ngộ thời điểm, nàng đôi mắt thực nhẹ mà sáng một chút. Tạ Ngộ. Nếu là hắn nói, kia chính mình không có gì cơ hội. Thịnh Luân Vũ nhấp nhấp khỏe miệng, có chút nản lòng mà cúi đầu. Làm sao vậy? Kỷ chi ý kiến hắn cảm xúc đột nhiên hạ xuống xuống dưới, hỏi. Thịnh Luân Vũ lắc đầu, không có gì. Nói, hắn đứng dậy, từ kỷ chi ý bên người rời đi, ngồi xuống một cái khác trên sofa, hay còn chơi nổi lên di động. Qua 10 phút sau, nhân viên công tác sửa được rồi dụng cụ cùng mạch điện, phát sóng trực tiếp rốt cuộc khôi phục bình thường. Sau đó, mọi người xem đến nguyên bản còn có thể khái ra đường tới chính phủ, một cái ngồi ở bên này, một cái ngồi ở bên kia, hai người chơi di động, lẫn nhau không quấy nhiễu, liền cái giao lưu đều không có. Xong rồi, này đối chính phủ còn không có khái đến lên, giống như cũng đã be. Chờ Tê Vận ở phòng bếp vội xong lại đây, nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng, nàng quét mắt còn ở chơi game Thịnh Luân Vũ, âm thầm dùng chân đá đá hắn. Tê Vận một trận làm mặt quỷ, đáng tiếc, Thịnh Luân Vũ thờ ơ, như là không thấy được dường như, tiếp tục chui đầu vào trong trò chơi. Biết ý tỷ, an tổ yến đi, ta ở bên trong bỏ thêm thật nhiều trái cây làm, còn có sữa bò, nghe lên nhưng thơm. Thịnh Thanh Quả cấp kỳ chi ý đệ một chén. Cảm ơn. Thịnh Luân Vũ đối này đó không có hứng thú, ở bên cạnh nhìn một lát sau, liền rời đi phòng khách. Tê Vận hận sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm hắn đi xa phía sau lưng, thật là không biết cố gắng a. Ở Tề gia ăn xong rồi tổ yến, kỳ chi ý liền lái xe rời đi. Trở về nhà, hai cha con còn ở phía sau hoa viên bận rộn, kỳ chi ý ở cửa nhìn vài lần, phát hiện giàn trồng hoa đã bị tu hảo, hiện tại bọn họ ở tu bổ hoa chi, toàn bộ hoa viên bị hai người đùa nghịch một buổi trưa, còn chỉnh đến khá xinh đẹp. Cơm chiều vẫn là kỳ Hàn mặc chú bếp, kỳ chi ý cùng kỳ Tinh Dạ ở hắn phía sau trợ thủ. Một đốn ấm áp bữa tối làm tốt, ba người ăn xong, thu thập sạch sẽ, liền từng người về tới phòng. Kỳ Hàn mặc đem kỳ Tinh Dạ nguyên lai trụ phòng đã sớm làm người thu thập sạch sẽ, kỳ Tinh Dạ đi vào, phát hiện phòng vẫn là hắn rời đi trước bố trí, không có thay đổi. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động, thanh tuấn mặt mày chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Hắn đột nhiên phát hiện, tham gia này đương thân tình tổng nghệ, hình như là hắn nhập vòng tới nay lớn nhất thu hoạch. Kỳ chi ý trở về phòng, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lặng lẽ giữ cửa cấp khóa trái. Tạ Ngộ cùng nàng nói thời gian là hơn 9 giờ tối. Hiện tại đã 8 giờ 40. Phần 91. Kỳ chi ý ngồi ở mép giường đùa nghịch di động. Cơ lắc mở mấy cái thường dùng phần mềm, lại một đám đóng cửa, cuối cùng lại điểm tiến ngoại chat. Đầu ngón tay ở khung thoại qua lại bồi hồi, lại điểm rất nhiều vô dụng tiểu trình tự lãng phí thời gian, đã đến giờ 9 giờ thời điểm, kỳ chi ý rốt cuộc điểm vào quen thuộc chân dung. Có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Kỳ chi ý đã phát điều tin tức qua đi, đáng tiếc, đối phương chậm chạp không có hồi phục. Lại đợi 10 phút, kỳ chi ý trong lòng không cấm có chút thất vọng. Khả năng còn ở vội đi. Rốt cuộc phim mới quay chụp tiến độ sẽ thực dày đặc. Kỳ chi ý xoa xoa tóc, chuẩn bị đi trước tắm rửa xúc tẩy. Mới từ tủ quần áo lấy ra quần áo, di động của nàng liền văng lên. Kỳ chi ý cầm lấy di động, khỏe môi hơi hơi gợi lên, uy, ngươi vội hảo. Điện thoại kia đoan thực can tĩnh, ẩn ẩn có không hoán không vội tiếng bước chân truyền đến. Như là đi ở một cái an tĩnh đường nhỏ thượng. Ân. Nam nhân thấp thấp ử một tiếng. Kia kỳ chi ý dừng một chút, khó được có chút ngượng ngùng mở miệng. Kỳ chi ý, ta ở nhà ngươi dưới lầu. Tạ Ngộ đột nhiên nói. Kỳ chi ý. Nàng xoay người, đi đến bên cửa sổ, túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được kia nói rung ở bóng đêm hạ cao dài thân ảnh. Cao lớn thân ảnh sau lưng còn có một cái đàn guitar. Điện thoại không có cắt đứt, kỳ chi ý nghe được nam nhân thấp từ tiếng nói ở bên tai vang lên. Thỉnh ngươi nghe hiện trường bản, hảo sao? Chương 70 đạn đàn guitar. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ chi ý tay chân nhẹ nhàng mà từ trong phòng ra tới. Thuận thế đóng lại biệt thự đại môn. Đứng ở cửa cao lớn thân ảnh hơi hơi một đốn, nhìn về phía đứng ở dưới ánh trăng trở nên dị thường nhu hòa nữ sinh, thấp giọng giải thích nói, ta ở dê thị xuất diễn kết thúc, kế tiếp sẽ ở thành phố A phim ảnh căn cứ chụp một thời gian. Kỳ chi ý chớp chớp mắt, cho nên ngươi một chút phi cơ liền tới tìm ta. Ân. Dưng ở một bóng ma hạ nam nhân mặt mày thâm thúy, ánh mắt chăm chú nhìn thời điểm, sẽ có một loại rất thâm tình cảm giác. Kỳ chi ý ngẩng đầu, liền đâm tiến hắn trong tầm mắt. Ngực nhịn không được một giật mình. Đối diện bất quá 3 giây, kỳ chi ý liền bại hạ trận tới, trước rời đi tầm mắt. Dư quang thoáng nhìn hắn sau lưng treo một đàn guitar, tò mò hỏi, ngươi sẽ đạn đàn guitar. Tạ Ngộ buông xuống lông mi nhẹ nhàng ngáy mắt, tầm mắt rốt cuộc từ trên mặt nàng di đi, đem đàn guitar từ bối thượng bắt lấy tới. Ân, phía trước chụp quá một bộ trong phim yêu cầu đạn đàn guitar, ta học quá một đoạn thời gian. Quả nhiên là tạ ngộ à, trời sinh thể nghiệm phái, cái gì đều phải tới thật sự, kỳ chi ý thượng thủ sờ sờ đàn guitar. Một đàn guitar âm sắc khuynh hướng cảm xúc, sáng ngời thanh thúy. Kỳ chi ý từng làm kỳ tinh giã đã dạy nàng một ít đơn giản chỉ pháp, tuy rằng chỉ là sẽ đạn ngôi sao nhỏ trình độ, nhưng kỳ chi ý đến bây giờ vẫn là đối đạn đàn guitar rất cảm thấy hứng thú. Người cùng ta tới. Kỳ chi ý nắm lấy nam nhân thủ đoạn, lôi kéo hắn liền đi. Tạ ngộ ngẩn ra, tầm mắt không chịu khống chế mà nhìn về phía chính mình thủ đoạn, lúc này bị nữ sinh tinh tế hữu lực ngón tay bắt lấy, mặt trên làn da ẩn ẩn nóng lên. Tạ ngộ mặc không lên tiếng mà đi theo nàng phía sau. Kỳ chi ý đem người mang đi khu biệt thự một chỗ hoa viên nhỏ, ở hoa viên cách đó không xa là hồ nhân tạo, hồ thượng có đỉnh giữa hồ. Ở đỉnh giữa hồ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bốn phía hơi nước ôn nhuận, ẩn mang chiều nhiệt, nhưng thường thường có mát mẻ gió nhẹ thổi tới, mang đi này phía oi bức, thấm vào ruột gan. Liền ở chỗ này đi. Kỳ chi ý hướng chung quanh nhìn nhìn, hồ nhân tạo bên bờ có một chản chản tiểu đèn tường, hoàng cam cam một mảnh, chiếu rọi ở mặt nước, nổi lên nhỏ vụn như kim phấn ba quang. Hoàn cảnh cùng ánh đèn xây dựng ra một loại mát lạnh ngày mùa hè bầu không khí cảm. Hoàn cảnh như vậy, cùng đàn guitar đàn hát, còn rất thích xứng, kỳ chi ý chờ mong mà nhìn về phía tạ ngộ. Cao lớn thân ảnh bao phủ xuống dưới, tạ ngộ ngồi ở bên người nàng, đem đàn guitar nghiêng bối trong người trước, hắn ngón tay thon dài kích thích cầm huyền. Trước tới một cái trượt băng nghệ thuật, thử xuống tay cảm, tiếp theo, ngón tay liền linh hoạt mà đàn tấu lên. Quen thuộc giai điệu ở bên tai vang lên, kỳ chi ý nghiêng đầu nhìn hắn. Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Khúc nhạc dạo qua đi, nam nhân môi mỏng khẽ nhếch, một tiếng than nhẹ ngâm nga từ trong cổ họng tràn ra tới. Kỳ chi ý nhịn không được trà sát cánh tay, thiên, thanh âm hảo tô à, mặc danh có loại bị điện đến cảm giác. Tiếp theo, câu đầu tiên ca khúc ra tới, kỳ chi ý đáy mắt xẹt qua kinh diễm. Nhìn nữ xinh sáng lên hai tròng mắt, tạ ngộ môi mỏng hơi câu, dùng thấp từ tiếng nói sướng ra từng câu ca tử. Hắn tuy rằng không có ca hát kỹ xảo, nhưng cảm xúc no đủ, âm sắc gợi cảm. Đặc biệt là, hắn môi sướng một câu, trên mặt thần thái cùng vi biểu tình đều có thể gai đúng chỗ ngứa mà đem ca từ trung tình nghĩa biểu đạt ra tới. Không hổ là ảnh đế, liền ca hát đều có thể dùng tình cảm suy diễn ra tới. Nhưng lại là cùng nguyên khúc không giống nhau, nguyên khúc biểu đạt tình yêu có mất mát cùng không cam lòng, nhưng tạ ngộ sướng ra tới hương vị, lại là ôn nhu đạm nhiên. Nay cổ đạm nhiên, phảng phất bất luận vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Ôn nhu cũng có thể trở nên càng cường đại. Ở hắn tiếng ca có đối tình yêu vô hạn bao dung, ẩn nhận khắc chế. Kỳ chi ý chậm rãi đắm chìm ở hắn tiếng nói, tựa như bị ôn nhu dòng nước bao bọc lấy, thư thái mà an tĩnh. Thẳng đến một bài hát sướng xong, nàng mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, trong lòng còn có chút chưa đã thèm. Dễ nghe, nguyên lai ngươi như vậy sẽ ca hát ta. Kỳ chi ý không cần nghĩ ngợi mà khen nói. Tạ ngộ cúi đầu, khoe môi không tự giác thượng dương, cảm ơn, ngươi thích liền hảo. Nói, hắn đem đàn guitar bắt lấy tới phóng tới nàng trên đùi. Ngước mắt xem nàng, có phải hay không cũng tưởng chơi một lát. Ngươi như thế nào biết? Kỳ chi ý kinh ngạc. Tạ ngộ đáy mắt tràn ra cười khẽ, ngươi nhìn đến ta bối đàn guitar lại đây thời điểm, đôi mắt liền sáng. Kỳ chi ý sờ sờ đàn guitar cầm huyền, quái biệt nữ mà nói, có như vậy rõ ràng sao? Thật là kỳ quái, như thế nào cùng tạ ngộ ở bên nhau, nàng đều biến ấu trĩ. Muốn ta giáo ngươi sao? Tạ ngộ ôn thanh hỏi. Kỳ chi ý tay phải bắt huyền. Một đoạn nhẹ nhàng giai điệu chút xuống mà ra, tiểu dã có đã dạy ta, bất quá, ta chỉ biết đạn ngôi sao nhỏ. Làm tạ ngộ sướng này đầu tình ca kêu không nói gì tâm động. Trên mạng liền có âm nhạc bác chủ bái xuống dưới bản nhạc, tạ ngộ đem bản nhạc nhảy ra tới, ngươi thử xem. Kỳ chi ý chiếu bản nhạc, đạn đến va va đập đập, trên tay không cẩn thận trọng, liền hoạt ra một đạo khó nghe tạc âm. Nơi này không đúng, này căn huyền muốn ấn trọng một chút, nhưng là nơi này yêu cầu nhẹ một chút. Tạ ngộ chỉ ra hai căn huyền vị trí. Kỳ chi ý sơ soạn, lại tìm không thấy cụ thể vị trí, nơi nào. Tạ ngộ dừng một chút, sau đó dò hỏi, có thể chạm vào tay sao? Đây là muốn đích thân chỉ đạo ý tứ, kỳ chi ý gật đầu, có thể a. Phía trước hai người giả trang tình lữ thời điểm, nàng còn cùng tạ ngộ dắt qua tay, loại trình độ này đụng chạm căn bản không coi là cái gì. Kỳ chi ý cũng không có để ý, chỉ là đương nam nhân cao lớn thân ảnh bao phủ lại đây khi, nàng hô hấp nhịn không được bình bình. Trên người hắn hương vị thực thoải mái thanh tân. Chính là sữa tắm vô cùng đơn giản bạc hà tranh vị, bất quá, thực thanh đạm, ngày thường tiếp xúc nghe không đến. Hiện tại khoảng cách gần, mới có thể đoán được. Suy nghĩ lập tức kéo xa, tiếp theo trên tay nàng nóng lên, tay phải đầu ngón tay bị nam nhân to rộng lòng bàn tay bao lại. Kỳ Chi Ý tim đập tiết tấu đông dưng nhíu loạn, kỳ quái, rõ ràng phía trước kéo hắn tay, không có bất luận cái gì cảm giác, như thế nào hiện tại. Tạ Ngộ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói cái gì, Kỳ Chi Ý trong đầu cùng một đoàn hồ nhau dường như, cái gì cũng không nghe đi vào. Cứ như vậy, ngươi thử lại. Kỳ Chi Ý lấy lại tinh thần, hàm hồ mà ừ một tiếng. Nàng lung tung khẽ khẽ cầm huyền, bắn ra mấy cái tạc âm, Tạ Ngộ có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Đối thượng nam nhân tầm mắt, Kỳ Chi Ý đôi mắt lại nhịn không được ngắm hướng hắn tay, có thể nhìn xem sao. Tạ Ngộ. Nàng ánh mắt quá mức lớn mật, này ý tứ, nếu Tạ Ngộ không có nhìn lầm, hơn nữa không có lý giải sai nói, nàng hình như là muốn nhìn một chút hắn tay. Tạ Ngộ do dự hạ, vẫn là thử tính mà vươn tay. Tay mới vừa vươn đi, Kỳ Chi Ý liền chảo qua hắn tay, giống phía trước như vậy, nắm tiến chính mình trong lòng bàn tay. Quá đột nhiên. Mềm mại tinh tế lòng bàn tay, cùng hơi mang ngạnh kén thô ráp bàn tay to. Hai người đồng thời ngẩn ra. Có nhiệt ý không chịu không chế mà bò lên trên gương mặt. Kỳ Chi Ý bông chốc buông hắn tay, giải thích một câu, ta liền muốn nhìn một chút, cái dạng gì tay mới có thể bắn ra dễ nghe như vậy âm nhạc, nga, nguyên lai sắc thật là không giống nhau. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, mặt trên còn tàn lưu nam nhân nhiệt độ cơ thể, tim đập tần suất còn ở nhanh hơn. Kỳ Chi Ý luôn luôn là lý trí lại thanh tỉnh, nàng từ nhỏ đến lớn, không có đặc biệt thích đồ vật, cũng sẽ không trầm mê với nào đó nhân sự vật. Nàng cảm tình trải qua tuy rằng là chỗ trống, nhưng xem đến rất rõ ràng. Có chút cảm tình, chính là đồ nhất thời mới mẻ thú vị, từ hormone mang đến tình cảm mãnh liệt sẽ không lâu dài. Nhưng có thể lâu dài cảm tình, đến tột cùng là cái dạng gì đâu. Nàng cũng không rõ ràng, bởi vì ở bên người nàng, cũng không có như vậy ví dụ. Ở bọn họ trong vòng, phần lớn là thương nghiệp liên hôn, phu thê không giống phu thê, càng như là hợp tác đồng bọn. Chính là Kỳ Hàn Mặc cùng mẫu thân cảm tình, cũng là tôn trọng nhau như khách. Cùng điện ảnh triền miên lâm ly tình yêu, hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, nàng đối đại sinh hoạt, luôn luôn là tùy tính mà tiêu sái. Kỳ Chi Ý đối chính mình cảm tình trạng thái, không có gì ý tưởng, chính là ở trong chuyện gốc, nàng cuối cùng cũng là lựa chọn một người quá. Nhưng ở đêm nay, ở Tạ Ngộ trên người, nàng trong lòng xuất hiện hoang mang. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng đối Tạ Ngộ? Ngày hôm sau, tiết mục tiếp tục thu. Đạo diễn cho đại gia tuyên bố nhiệm vụ là, quay chụp tổng nghệ gia đình tuyên truyền chiếu. Trang phục tự bị, yêu cầu ở trong nhà chính mình quay chụp. Phát sóng trực tiếp 8 giờ rưỡi khai, Kỳ Chi Ý tới rồi 9 giờ rưỡi, mới kéo lười biếng bước chân từ lầu 2 xuống dưới, ở máy lọc nước tiếp chén nước, ngửa đầu uống xong, mới cảm giác chính mình thanh tỉnh điểm. Không ngủ hảo sao. Kỳ Tinh Giã đi tới, nhìn đến hắn tỉ đôi mắt phía dưới có điểm quầng thâm mắt. Kỳ Chi Ý lười nhác mà ừ một tiếng, nàng tối hôm qua có chút mất ngủ. Mau dạng sáng thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Mới vừa nói xong. Kỳ Chi Ý liền nhịn không được ngáp một cái, thanh lánh đôi mắt tức khắc hiện lên hơi nước, phản ứng cũng so ngày thường chậm một phách, che miệng lại tay chậm rãi buông xuống, đôi mắt cũng đi theo chớp chớp. Ha ha, không ngủ tốt nữ thần tỷ tỷ hảo manh nha. Ghi hình. Chuẩn bị làm trương động đồ. Quá đáng yêu. Làm tốt nhớ rõ phát tỷ tỷ siêu thoại A. Chúng ta yếu lĩnh đồ. Không thành vấn đề. Muốn hay không lại đi ngủ một lát? Kỳ Tinh Giã hỏi. Kỳ Chi Ý xua xua tay, chậm rãi đi vào phòng bếp. Không cần, ta hiện tại đói bụng. Trong phòng bếp có làm tốt bữa sáng cấp Kỳ Chi Ý lưu trữ, nồi cháo vẫn là nhiệt, Kỳ Chi Ý trực tiếp cho chính mình thịnh một chén. Kỳ Tinh Giã giúp nàng đem lạnh sớm một chút bỏ vào trong nồi hấp đun nóng. Chờ lát nữa chuẩn bị đi chỗ nào. Kỳ Chi Ý ăn xong bữa sáng, hỏi Kỳ Tinh Giã kế tiếp lưu trình. Chụp ảnh A. Cái này việc Tống Hân Nghi thủ. Kỳ Chi Ý trực tiếp gọi điện thoại cấp Tống Hân Nghi, bên kia đã bắt đầu ở quay chụp, có sẵn nơi sân cùng trang phục đạo cụ. Nhưng là Kỳ ra cái gì cũng không có. Có ca mê ra sao? Tống Hân Nghi hỏi. Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã liếc nhau, lại nhìn về phía Kỳ Hàn Mặc, hắn lắc đầu, nhà của chúng ta lại không ai chơi nhiếp ảnh, các ngươi khi còn nhỏ nhưng thật ra mua quá một cái, đáng tiếc vô dụng vài lần liền để đó không dùng, sau lại thời gian dài không cần, đã sớm hỏng rồi. Tống Hân Nghi cấp ra kiến nghị, như vậy, các ngươi trước mua cái ca mê ra, sau đó quần áo các ngươi chính mình trước tuyển một bộ cho ta xem. Trong nhà cũng chụp chút ảnh chụp cho ta, ta nhìn xem này đó địa phương nhập kính tương đối hảo. Có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo chính là không giống nhau, Tống Hân Nghi còn dạy Kỳ Chi Ý một ít quay chụp thủ pháp. Ba người đang chuẩn bị đi thương trường mua cái camera thời điểm, Kỳ Chi Ý nhận được Tạ Ngộ điện thoại. Kỳ Chi Ý, ta bên này có chuyên nghiệp camera, ngươi muốn hay không dùng ta? Kỳ Chi Ý không cự tuyệt, cùng Kỳ Hàn Mặc cùng Kỳ Tinh Giã nói thanh, liền xuất phát đi tìm Tạ Ngộ. Phần 92. Wow. Đi tìm Tạ Ngộ. Đây là cái gì kinh hỉ phân đoạn A? Không phải là tiết mục tổ an bài tốt đi. Thiên. Ta khái chính phú ra đa lại động. Ngụ ý chính phú. Ta lại có thể. Nhưng là này hai người phía trước nháo quá thai tiếng, không phải đều làm sáng tỏ sao. Cứu mạng. Trên lầu không cần bắt ta nước lạnh. Ta mặc kệ. Kỳ chi ý cùng tạ ngộ chính phú cảm bạo lều. Ta liền ái khai A. Chương 71 hẹ chặt cố định trên tốt. Tạ ngộ ở thành phố A phim ảnh căn cứ đóng phim. Kỳ chi ý cùng tiết mục tổ ca mê ra đoàn đội đi hắn phim trường. Tới rồi hiện trường, bị nhân viên công tác báo cho, lòng biết ơn đang ở nơi sân đóng phim, bất quá lập tức mau hảo, làm cho bọn họ lại chờ 10 phút là được. Tốt, không quan hệ, ta đây ở chỗ này từ từ hắn. Kỳ chi ý cười chiều nhân viên công tác gật gật đầu, liền mang đoàn đội tìm địa phương ngồi xuống. Phim trường phòng nghỉ là đoàn phim lâm thời dựng lều. Trung quanh có nhân viên công tác thấy bọn họ tới, chủ động lảng tránh, đem nơi này không gian để lại cho bọn họ. Kỳ chi ý ngồi xuống sau, ở trong lòng nhịn không được thở dài. Rõ ràng đi thương trường mua cái camera sẽ càng phương tiện, nhưng là tạ ngộ gọi điện thoại lại đây, nàng chính là không cự tuyệt. Kỳ chi ý cúi đầu đùa nghịch di động, vì cái gì không cự tuyệt. Nàng giống như không có biện pháp cự tuyệt tạ ngộ. Vô luận là hắn thỉnh cầu vẫn là hắn cho chính mình trợ giúp, nàng giống như đều không có biện pháp cự tuyệt. Tổng cảm giác, nếu cự tuyệt hắn sẽ thất vọng. Kỳ chi ý không nghĩ nhìn đến trên mặt hắn lộ ra thất vọng biểu tình. Tựa như ngày đó buổi tối, nàng đưa hắn đồng hồ lần đó, nam nhân thu được lễ vật khi, trên mặt toát ra cái loại này thuần túy tươi cười. Kỳ chi ý tâm tình cũng bị hắn cảm nhiễm tới rồi, cùng hắn ở chung khi tâm tình cùng cảm thụ, đều là thực thoải mái. Nàng cũng không muốn đánh phá này phân cảm giác. Liên ở kỳ chi ý miên man suy nghĩ khi, từ ngoài cửa đi vào một cái cả người ướt rầm rề cao lớn thân ảnh. Tầm mắt chuyển qua đi, kỳ chi ý sửng sốt. Tạ ngộ nhìn đến nàng, thâm thúy đen nhánh đáy mắt hơi hơi sáng ngời. Người đã đến rồi. Lúc này, phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoa tào. Đây là ta có thể xem sao. A a a a cứu mạng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa phúc lợi A. Tạ ngộ là vừa chụp xong thủy diễn sao. Toàn thân đều ướt A. Thiên. Hắn cơ bắp đường còn toàn ra tới. A a a cơ bụng giết ta. A a a này mặt này dáng người. Hảo dục A. Kỳ chi ý đem hắn từ đầu đến chân quét một lần. Kinh ngạc nói, ngươi đây là chụp cái gì diễn A. Trên người như vậy ướt. Trợ lý đưa qua khăn lông, tạ ngộ thuận tay tiếp nhận lau mặt, tóc của hắn bị thủy ướt nhẹp, có chút hỗn độn, lại sinh ra một loại sắc bén rách nát cảm. Vừa mới chụp một đoạn ở trong nước đánh diễn, ngươi có thể lại chờ ta một chút sao? Ta đi đổi kiện quần áo. Tạ ngộ sát xong trên má thủy, lại ở cổ chỗ xoa xoa. Kỳ chi ý ánh mắt theo hắn động tác, rơi xuống hắn đột ra hầu kết thượng, không biết như thế nào, trong đầu xuất hiện ngày đó buổi tối, đánh video khi nhìn đến hình ảnh. Ân. Có thể a, ngươi mau đi đổi đi. Kỳ chi ý rời đi tầm mắt. Tạ ngộ khỏe môi câu hạ, xoay người đi bên trong phòng thay đồ. Kỳ chi ý dừng một chút, nhất thời không nhìn xuống, ánh mắt lại lần nữa đuổi theo qua đi, lần này tầm mắt lớn mật mà dừng ở nam nhân eo bụng chỗ. Xách, dáng người thật là không lời gì để nói. Không trong chốc lát, tạ ngộ liền đổi hảo quần áo ra tới, lúc này, trên người hắn thay rộng thùng thình màu đen đồ thể thao cùng vận động quần. Vừa mới dán ở trên người mê người trường hợp biến mất. Vong hữu nhìn đến trường hợp này tức khắc thất vọng, A phúc lợi nhanh như vậy liền không có. Còn không có xem đủ A. Tạ đại ảnh đế thật sự không suy xét tiếp điểm trường mực đại điểm diễn sao. Ô ô tiếp điểm tình yêu phiên bái, hảo muốn nhìn hắn diễn cảm tình diễn bộ dáng A. Khẳng định sẽ thực dụng. Một, muốn nhìn hắn nổi điên. Xin lỗi lạp các vị, nhà ta ngộ ca không thích diễn tình yêu phiên lạp, hắn từ xuất đạo thời điểm, liền định ra mục tiêu của chính mình, đó chính là đánh diễn nam diễn viên. Cái này nhãn sẽ vẫn luôn ở trên người hắn, cũng sẽ thành hắn lấp lánh sáng lên vinh quang. Cảm tạ đại gia đối tạ ngộ bề ngoài thích cùng khẳng định, bất quá vẫn là nhiều hơn chú ý hắn tác phẩm Nga. Vong hưu thèm nhỏ dãi tạ ngộ dáng người, các loại trêu chọc thêm không thỏa mãn, cuối cùng fans ra mặt mới không làm cục diện trở nên càng thêm không thể miêu tả. Làm ngươi đợi lâu, các mê ra ta làm ta người đại diện đi cầm. Tạ ngộ nói, nhìn hạ đồng hồ thời gian, hẳn là mau tới. Đang nói. Từ ngoài cửa tiến vào một cái đi được vội vã nam nhân. Trương Trí trong tay dẫn theo bao, bãi ở cửa, dừng lại bước chân thở dốc. Các mê ra ta lấy tới, ta không có tới văn đi. Không có, ngươi có thể không cần như vậy cấp. Nàng chạy nhanh tiến lên, đem có chút phân lượng bao từ trong tay hắn bắt lấy tới, mau vào phòng uống miếng nước đi, làm ngươi phiền toái chạy này một chuyến. Trương Trí vội vàng xua xua tay, không phiền toái không phiền toái, rất gần, các mê ra liền ở chúng ta công ty. Kỳ chi ý. Ta đưa ngươi trở về đi. Tạ ngộ duỗi tay, chuẩn bị cho nàng túi sách. Lúc này, Trương Trí đánh gây hắn, ngộ ca từ từ, vừa mới công ty tiếp một cái đài truyền hình phỏng vấn, bên kia quá một lát liền tới, ngươi đến chờ một chút lại đi. Tạ Ngộ nhíu mày, phỏng vấn. Trương Chí giải thích nói, đoàn phim không phải còn muốn cùng đài truyền hình mượn nơi sân sao. Bên kia liền tưởng trước đoạt cái phim mới độc nhất vô nhị, hỏi một chút ngươi phim mới tình huống, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Tạ Ngộ gật gật đầu, đáp ứng rồi, hảo. Hắn tầm mắt do dự mà nhìn về phía Kỷ Chi Ý, đáy mắt ẩn hàm một tia không dễ phát hiện không tha cùng mất mát. Vậy ngươi, không biết như thế nào, Kỷ Chi Ý đột nhiên hiểu ngầm tới rồi hắn ý tứ, Tạ Ngộ tưởng tự mình đưa nàng trở về, nhưng là hiện tại bởi vì có lâm thời phỏng vấn, hắn không thể tự mình đưa nàng. Cho nên, hắn mất mát. Dù sao quay chụp gia đình tuyên truyền chiếu có một ngày thời gian, nàng chờ như vậy một chốc, cũng sẽ không thế nào. Ta không đi, chờ ngươi vội hảo, vẫn là làm ngươi đưa ta đi. Kỳ Chi Ý đạm thanh nói. Nghe vậy, nam nhân đấy mắt thực nhẹ mà sáng hạ. Hảo. Cứu mạng. Hảo hảo khái A. Ngụ ý thật sự quá có CP cảm. Kỳ Chi Ý làm Tạ Ngộ đưa nàng trở về A. Bọn họ sẽ không thật sự có cái gì đi. A A, ta muốn bắt đầu kích động. Bình tĩnh, đừng kích động A. Kỳ Chi Ý hẳn là cấp Tạ Ngộ một cái mặt mũi đi. Rốt cuộc Tạ Ngộ đã nói ra muốn đưa nàng đi trở về. Hiện tại nếu là chính mình một người trở về, khả năng sẽ không tốt lắm. Ta mặc kệ. Ta liền phải khái. Tạ Ngộ nhất định là không giống nhau. Kỳ Chi Ý mẫn cảm mà nhận thấy được nàng như vậy vừa nói, nam nhân cũng không rõ ràng tiểu cảm xúc lập tức biến mất. Hai người tầm mắt ở trong không khí, nhẹ nhàng va chạm một giây, lại bỗng chốc tách ra. Kỳ Chi Ý rũ xuống mắt mặt, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Đứng ở hai người trung gian Trương Chí, tổng cảm thấy trên người ngói số có điểm cao, hắn bất động thanh sắc mà dịch khai bước chân, ly này vô ý thức giải cẩu lương hai người xa một chút. Trương Chí chớp mắt, quét đến nghệ sĩ nhà hắn kia trương ẩn hàm sung sướng mặt, không cấm cảm khái tình yêu lực lượng, thật là sẽ thay đổi một người. Trước kia Tạ Ngộ nơi nào sẽ có bộ dáng này, càng đừng nói, như vậy ám chọc chọc mà cho chính mình chế tạo ở chung cơ hội. Đừng tưởng rằng hắn không biết, này lại là mượn camera, lại là muốn đích thân tặng người về nhà. Làm nhiều chuyện như vậy, rõ ràng là tưởng cùng nữ thần tỷ tỷ nhiều đái trong chốc lát. Bởi vì Tạ Ngộ kế tiếp ở thành phố A xuất diễn sẽ thực dày đặc, có thể không ra tới thời gian, tính toán. Cũng chỉ có hôm nay. Cho nên hắn sáng sớm liền tới đoàn phim đóng phim, đuổi không ít tiến độ, mới không ra nhiều thế này thời gian. Ngẫm lại, còn rất không dễ dàng. Trương Chí chính cảm khái, lúc này, đài truyền hình người tới. Đài truyền hình người không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Kỷ Chi Ý, vội vàng nhiệt tình mà mời nàng, có thể hay không cùng nhau tiếp thu phỏng vấn. Kỷ Chi Ý không cự tuyệt, cùng Tạ Ngộ cùng đi đơn độc phòng. Đài truyền hình nhân viên công tác hỏi Kỷ Chi Ý rất nhiều cùng đệ đệ tham gia tổng nghệ sự tình. Làm nàng chia sẻ phía sau màn chuyện xưa. Kỷ Chi Ý liêu khởi tham gia tổng nghệ ý nghĩa, chính là vì vãn hồi đệ đệ ở trong vòng gặp được bất công. Lại liêu khởi nàng tham gia tổng nghệ thu hoạch, có thân tình, còn có hữu nghị. Toàn bộ quá trình, Kỷ Chi Ý cùng nhân viên công tác hô động, nhẹ nhàng lại vui sướng. Lúc sau, nhân viên công tác bắt đầu cường điệu hỏi Tạ Ngộ, đầu tiên là hỏi phim mới tương quan, lúc sau lại hỏi Tạ Ngộ nhân sinh quy hoạch, cuối cùng, hỏi cái tư nhân đề tài. Hiện trường mọi người bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại. Đáy mắt tràn đầy tò mò. Nhân viên công tác hỏi, Tạ lão sư, ngài ở trong vòng vẫn luôn là không thai tiếng linh hắc liêu hảo tấm gương, đặc biệt là cảm tình sinh hoạt, tựa hồ chưa bao giờ có cái nào nữ tính ở ngài bên người xuất hiện quá, cái này làm cho chúng ta thật sự tò mò. Đương nhiên, ta kế tiếp vấn đề này, là giúp quảng đại các vong hữu hỏi, chính là, xin hỏi ngài có yêu thích nữ sinh sao? Vấn đề vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Kỷ Chi không ngờ mặt chấn định tự nhiên, khỏe môi đạm nhiên mỉm cười. Kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có ti khẩn trương. Như vậy vấn đề, Tạ Ngộ sẽ như thế nào trả lời đâu? Kỳ Chi Ý cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì, lại hoặc là nói, ở chờ mong cái gì. Tạ Ngộ ngẩn ra, hắn nhìn nhân viên công tác trong tay vợ, dư quang nhưng vẫn dừng ở bên người ngồi người. Một bên Trương Chí nhịn không được thế hắn méo đem mồ hôi lạnh, Thượng A. Sấn cơ hội này, dứt khoát thổ lộ được. Thời gian một phút một giây mà qua đi, nhân viên công tác nhịn không được tò mò. Tạ lao sư. Tạ Ngộ lấy lại tinh thần, môi mỏng động hạ, hoan thanh nói, xin lỗi, tư nhân vấn đề, không có phương tiện trả lời. Giọng nói rơi xuống, chung quanh người có chút kinh ngạc, nhân viên công tác trên mặt cũng lộ ra vi diệu, nếu thật sự bằng phẳng, trực tiếp cho thấy không có là được, nhưng cái này không có phương tiện trả lời liền không thể không dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nhưng là Tạ Ngộ không lòa lộ, nhân viên công tác cũng không hảo lại tiếp tục thâm đảo, cái này đề tài liền dừng ở đây. Hôm nay cảm ơn Kỷ Tổng Hòa Tạ Lao Sư phối hợp. Không khách khí. Đài truyền hình bắt đầu thu dụng cụ, rời đi hiện trường. Tạ Ngộ đứng dậy, nhìn về phía bên người Kỷ Chi Ý, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ân hảo. Kỳ Chi Ý gật đầu đồng ý. Nam nhân trước một bước xách lên camera thiết bị bao, cùng nàng song song đi ra ngoài. Kỳ Chi Ý có chút thất thần, nàng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn khởi Tạ Ngộ ở phỏng vấn khi nói cuối cùng một câu. Xin lỗi, tư nhân vấn đề, không có phương tiện trả lời. Không có phương tiện trả lời. Kia rốt cuộc là có, vẫn là không có đâu. Đi theo Tạ Ngộ phía sau, đi tới bãi đỗ xe, ô tô giải khóa tiếng vang làm Kỳ Chi Ý lấy lại tinh thần. Tạ Ngộ thân sĩ mà cho nàng kéo ra cửa xe, Kỳ Chi Ý chậm gì gì ngồi xuống. Ở lái xe trước, Tạ Ngộ di động có tin tức tiến vào, hắn lấy ra di động, trở về điều hệ chat. Kỳ Chi Ý ngồi ở phó giá, cách hắn rất gần. Liên như vậy vô ý thức nhìn mắt hắn màn hình di động, Kỳ Chi Ý đột nhiên dừng lại. Từ phía sau lưng kéo qua tới đai an toàn đều đã quên hệ. Hệ chặt giao diện ở trước mắt chợt lóe mà qua, nhưng Kỳ Chi Ý thấy được. Tạ Ngộ đem nàng hệ chặt cấp cố định trên tốt. Chương 72 ngươi có phải hay không thích ta? Kỳ Chi Ý cảm thấy một trận kinh ngạc. Cố định trên tốt. Đem nàng hệ chặt cố định trên tốt. Vì cái gì làm như vậy? Có cái gì hàm nghĩa sao? Kỳ Chi Ý trên mặt lộ ra một tia vi diệu, nàng có chút không dám lại thâm tưởng, nhưng vấn đề này tựa như một viên hạt giống chắt ở trong lòng. Thường thường sẽ toát ra mấy viên nghi hoặc tiểu mầm tới. Làm sao vậy? Tạ Ngộ quay đầu xem qua đi, tầm mắt ngừng ở nàng cứng đờ động tác thượng. Kỳ Chi Ý lắc đầu, không có gì. Sau đó nhanh chóng đem đai an toàn khấu hảo. Xe ở trên đường bằng phẳng chạy, Kỳ Chi Ý có chút tâm thần không yên, tầm mắt nơi nơi loạn phiêu. Nàng trong chốc lát nhìn trên xe trang trí phẩm, trong chốc lát nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Cuối cùng lại nhìn không được đem tầm mắt phóng tới ngồi ở bên cạnh người nam nhân trên người. Nam nhân sườn mặt tuấn lãng phẳng phiu, vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng. Phần 93. Kỳ Chi Ý tưởng khởi vong hưu đối hắn trêu chọc. Này mặt này dáng người, sắc thật tuyệt. Suy nghĩ cái gì? Tạ Ngộ vẫn luôn ở chú ý nàng, hiện tại thấy nàng đang ánh mắt dừng ở trên người mình, không cấm tò mò hỏi. Kỳ Chi Ý lúc này suy nghĩ có chút đình trệ, nghe thế vấn đề, bên miệng nói cơ hồ là bất quá não buột miệng thốt ra, suy nghĩ ngươi dáng người rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nói xong, Kỳ Chi Ý liền hối hận. Tạ Ngộ nắm tay lái đôi tay âm thầm siết chặt, mu bàn tay thượng gần xanh chậm rãi nô lên, hầu kết trên dưới hoạt động hạ, trên mặt xuất hiện một tia cứng họng cùng co quắp. Hơi mỏng mí mắt thượng, lông mi nhẹ nhàng run hạ. Phía trước giao lộ nhảy ra đèn đỏ, Tạ Ngộ đem tốc độ xe giáng xuống, ô tô vững vàng mà ngừng lại. Kỳ Chi Ý hơi hiện xấu hổ, đang muốn đem cái này để tài bóc qua đi. Lúc này, Tạ Ngộ chậm rãi mở miệng nói, xe bơi lội sao? Đề tài lập tức nhảy đến quá nhanh. Làm Kỳ Chi Ý không có tưởng quá nhiều. Ân, sẽ. Nam nhân một tay chống ở tay lái thượng, nghiêng đầu nhìn qua, thâm thúy đáy mắt có một tia ý cười, kia buổi tối có rảnh sao? Muốn hay không đi bơi lội? Bơi lội? Kỳ Chi Ý khó hiểu, đại buổi tối đi bơi lội làm cái gì? Bất quá, nếu Tạ Ngộ nói ra, nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc suy xét. Tiết mục 8 giờ dưới liền kết thúc, đi ra ngoài du cái vịnh, cũng không phải không thể. Có thể a, ta kết thúc tới tìm ngươi. Kỳ Chi Ý nói. Tạ Ngộ ánh mắt dừng ở phía trước, lúc này đèn đỏ nhảy đèn xanh, hắn khởi động xe, chờ xe hối nhập dòng xe cộ, mới mở miệng nói, không cần, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, không ý kiến. Cùng Tạ Ngộ hẹn buổi tối bơi lội sự, Kỳ Chi Ý cũng không có để ở trong lòng. Nàng quay đầu cùng hắn liêu nổi lên chuyện khác, nói chuyện phiếm thời điểm, thời gian thực mau liền đi qua. Đảo mắt, quen thuộc biệt thự tiểu khu xuất hiện ở trước mắt. Kỳ Chi Ý nói thanh tạ. Tạ Ngộ chỉ nàng ôm vào trong ngực camera bao, yêu cầu ta và ngươi nói một chút cách dùng sao. Không cần, Hân Nghi đều đã dạy ta. Kỳ Chi Ý ôm camera bao xuống xe. Tạ Ngộ ánh mắt đuổi theo nàng, Kỳ Chi Ý chiều hắn vây vây tay, ta đây liền đi về trước, ngươi trên đường chậm một chút. Ân, tốt. Tạ Ngộ thấp giọng nói, ánh mắt đuổi theo nàng vào tiểu khu mới lái xe rời đi nơi này. Kỳ Chi Ý đi mau đến cửa nhà khi, đột nhiên dừng lại chân. Từ từ. Bơi lội. Kỳ Chi Ý trong đầu mỗ căn huyền như là bị cái gì cấp bắt một chút, nàng lập tức phản ứng lại đây. Tạ Ngộ nên không phải là tìm bơi lội lấy cớ này, kỳ thật là tưởng triển lộ dáng người cho nàng xem đi. Liên vì nàng một câu. Cho nên, bơi lội là giả, vì thỏa mãn nàng nhu cầu mới là thật. Kỳ Chi Ý một phen che lại mặt, bị chính mình cái này lớn mật lại mãnh liệt ý tưởng cấp kinh ngạc. Không thể nào không thể nào. Trên mặt nhiệt ý cuồn cuộn, như thế nào áp đều áp không được. Kỳ Chi Ý lần đầu tiên cảm nhận được tu quẫn cảm xúc, nàng bước chân có chút phiêu mà trở về nhà. Mượn đến camera. Kỳ Tinh Dã nghe được nàng trở về động tĩnh, từ trong phòng đi ra hỏi. Kỳ Chi Ý miễn cưỡng thu liễm tâm thần, đáp lại đệ đệ vấn đề. Kỳ Tinh Dã cúi đầu đùa nghịch khởi camera, tỷ, nếu không chúng ta liền ở phía sau hoa viên chụp đi. Tỷ. Kỷ Chi Ý lấy lại tinh thần, như là mới vừa phản ứng lại đây dường như Nga Thanh. Kỷ Tinh Giã thấy nàng thất thần bộ dáng, nhịn không được quan tâm nói, làm sao vậy tỷ? Kỷ Chi Ý âm thầm hu một hơi, đem những cái đó tâm sự toàn bộ ném tại sau đầu, nghiêm mặt nói, ta không có việc gì, chúng ta đây liền đi hậu hoa viên chụp đi. Ở Kỷ Chi Ý đi mượn camera thời điểm, Kỷ Hàn Mặc đã sớm ở trong phòng lăn lộn thay quần áo, cuối cùng, hắn thay đổi một bộ tự nhận là đẹp nhất tây trang. Kỷ Tinh Giã cũng chọn một bộ thực chính thức áo sơ mi phối hợp quần dài, chính trang sấn đến hắn mặt mày trong sáng, dáng người đĩnh bạt, khí chất thanh lãnh xuất chúng. Kỷ Chi Ý về phòng, tuyển một bộ lễ phục váy dài mặc vào, tiết mục tổ không có trang bị chuyên viên trang điểm. Nàng từ bàn trang điểm thượng lấy ra chính mình ngày thường dùng một bộ đồ trang điểm, đem hai cha con tiếp đón lại đây, cấp hai người thượng trang. Kỷ Tinh Giã đấy hảo, Kỷ Chi Ý chỉ cho hắn hơi chút vẽ điểm, Kỷ Hàn Mặc nguyên bản có chút kháng cự, bị Kỷ Chi Ý ngạnh lôi kéo lăn lộn phiên, chờ hiệu quả ra tới sau, trên mặt như là tự động khai mỹ nhan dường như, tuổi trẻ anh tuấn không ít. Kỷ Hàn Mặc mới vừa lòng. Hậu hoa viên hoàn cảnh chia Tống Hân Nghi nhìn, nàng cảm thấy không thành vấn đề, lại cấp Kỷ Chi Ý nói mấy cái bãi chụp tư thế. Kỷ Chi Ý lôi kéo hai cha con, ba người cùng nhau lăn lộn chụp ảnh động tác. Cuối cùng đem biểu tình động tác đều xác định hảo, Kỷ Chi Ý giá khởi camera cố định trụ màn ảnh, ấn xuống lùi lại quay chụp, để lại ba người chụp ảnh chung. Kỷ Hàn Mặc thăm dò nhìn về phía camera đánh ra tới thành phẩm, ánh mắt sáng lên, chụp không tồi a, mau đem này bức ảnh đạo ra tới chia ta, ta tưởng đổi thành hẹ chặt chân dung. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, hành, chờ lát nữa liền chia hai người các ngươi. Kỷ Tinh Giã vẫn luôn trầm mặc nhìn, không phát biểu cái gì cái nhìn, nhưng đáy mắt lại toát ra một tia chờ mong. Kỷ Chi Ý cong môi cười cười, nay vẫn là ta cùng Tiểu Giã sau khi lớn lên, đệ nhất đóng mở ảnh đâu. Kỷ Tinh Giã cúi đầu, đáy mắt trở nên càng thêm nhu hòa, về sau còn sẽ có rất nhiều. Hào ấm áp A. Đây là người nhà bộ dáng A, thích nữ thần tỷ tỷ cùng Giã ca ấm áp ở chung. Ảnh chụp hào hào xem. Ta cũng muốn. Phát sóng trực tiếp đến giờ đóng cửa, Kỷ Chi Ý trong lòng nhớ thương cùng Tạ Ngộ ước định, ở biệt thự nhân viên công tác vừa đi, nàng cũng đi theo đi ra biệt thự tiểu khu. Mới vừa đi ra đại môn, liền thấy ven đường dừng lại một chiếc quen mắt xe. Bên kia hẳn là nhìn đến nàng, tiếp theo nháy mắt, cửa xe bị mở ra, từ bên trong xe bước ra một đạo cao lớn cao dài thân ảnh. Người tới đã bao lâu? Kỷ Chi Ý ngước mắt nhìn về phía hắn. Tạ Ngộ khỏe môi câu hạ, ôn thanh nói, không bao lâu, ta cũng vừa đến. Lên xe, Kỷ Chi Ý đi tới nhanh hơn tim đập như cũ không có chậm lại. Nhéo nhéo lòng bàn tay, nàng trộm nhìn mắt nam nhân hình dáng rõ ràng sơn mặt. Nam nhân thoạt nhìn, nghiêm túc lại đứng đắn. Hẳn là, không thể nào. Kỷ Chi Ý vẫn là ở trong lòng phủ định chính mình cái loại này phỏng đoán. Xe thực mau tới mục đích địa, Tạ Ngộ định chính là một nhà tư nhân hội sở. Bên trong có đơn độc tư nhân bể bơi. Tư mật tính cường, sẽ không lo lắng sẽ bị chụp. Kỷ Chi Ý đi theo đi vào. Tạ Ngộ chỉ cái phòng cho nàng, nơi này là thay quần áo thất, ngươi ở chỗ này thay quần áo đi, bên trong áo tắm đều bị tề. Nói xong, Tạ Ngộ đi một khác bộ phòng thay đồ. Nơi này Kỷ Chi Ý trước kia cũng có tới chơi qua, bên trong bị áo tắm phi thường đầy đủ hết, cái gì kiểu dáng đều có. Nàng từ mở ra thức tủ quần áo lấy ra một bộ gợi cảm bikini trang phục. Tại đây đồng thời, ở trong đầu phát tán tư duy mà nghĩ đến. Tạ Ngộ nên sẽ không chỉ xuyên một cái quần bơi đi. Kỷ Chi Ý trên mặt nóng lên, cơ cơ đầu, đem trong đầu hiện lên kiểu diễm hình ảnh quăng ra ngoài. Kỷ Chi Ý a Kỷ Chi Ý, tưởng cái gì đâu. Tư tưởng thuần khiết một chút được không? Đều ra tới bơi lội, nào có không thoát. Đây là một lần đứng đắn bơi lội, không cần suy nghĩ nhiều quá. Kỷ Chi Ý chớp chớp mắt, cuối cùng từ tủ quần áo chọn kiện hơi chút bảo thủ điểm liền thể áo tắm. Thay sau, Kỷ Chi Ý ở trong gương chiếu chiếu. Liền thể áo tắm đem dáng người phát họa đến tinh tế thon dài, sau eo chỗ có một cái chạm rông thiết kế, lộ ra một tiết đường cong duyên dáng hông eo, không mất tiểu gợi cảm. Kỷ Chi Ý đánh giá hạ chính mình, còn rất vừa lòng. Cuối cùng, nàng bọc lên khăn tắm, chậm rãi đi ra ngoài. Bể bơi trừ bỏ nàng cùng Tạ Ngộ, không có những người khác, bốn phía trống trải yên tĩnh, hiện tại càng thêm có vẻ quẩn cung ẽ. Hơi hơi chảy xuôi dòng nước thanh ở bốn phía quanh quẩn. Đột nhiên, Kỷ Chi Ý lỗ thai một chi, nghe được phía sau truyền đến nam nhân trầm ổn tiếng bước chân. Nàng lòng bàn tay nắm khăn tắm một góc, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kỷ Chi Ý chậm chạp không dám xoay người. Tới. Trống trải bốn phía nhớ tới nam nhân trầm thấp tiếng nói. Thanh âm ẩn ẩn quanh quần mở ra. Kỷ Chi Ý quấn chặt chính mình, theo nam nhân tới gần, nàng tầm mắt không chịu khống chế mà nhìn qua đi. Thẳng đến Tạ Ngộ đi tới nàng trước mặt, trước mắt tú sắc khả san cảnh sắc đông dương rộng mở thông suốt. Kỳ Chi Ý như là bị định trụ, ánh mắt yên lặng nhìn nam nhân lóa lổ nửa người trên. Những cái đó bị vong hữu thèm nhỏ dãi đã lâu hảo dáng người, lúc này, ở nàng trước mặt, nhìn không sót gì. Kỳ Chi Ý trên mặt nhiệt ý ngăn không được trên mặt đất dũng. Tạ Ngộ ở trên màn ảnh, chưa bao giờ có chụp quá lớn diện tích lóa lổ màn ảnh, hắn bên người không có bất luận cái gì thâm giao nữ tính. Hắn là người điệu thấp, không thích dùng màu hồng phấn tin tức hoặc là ngoại tại điều kiện tranh thủ nhiệt độ. Kỳ Chi Ý có thể khẳng định, nếu đổi thành những người khác, Tạ Ngộ không có khả năng làm được này một bước. Lúc này, có cái đáp án ở trong lòng miêu tả sinh động. Kỳ Chi Ý cảm giác chung quanh không khí trở nên dính nhớp sền sệt, tựa hồ nam nhân hơi thở liền ở quanh thân quấn quanh, vứt đi không được. Không khí còn ở dần dần thăng ôn. Kỳ Chi Ý có chút cứng đờ mà rời đi tầm mắt, mở miệng khi, thanh âm có chút phát khẩn, cái kia, không phải muốn bơi lội sao? Ân, bắt đầu đi. Tạ Ngộ không có bất luận cái gì mạo phạm hành vi cử chỉ, hắn vẫn như cũ thân sĩ mà nhìn nàng. Nhưng càng là như vậy, Kỳ Chi Ý càng là chịu không nổi. Hắn lại như thế nào làm được, dùng như vậy đứng đắn mặt, đỉnh như vậy một cái dục, khí tràn đầy dáng người, lại như vậy đứng đắn mà cùng nàng nói chuyện. Kỳ Chi Ý vội vàng xoay người, bước nhanh đi hướng bể bơi. Nàng tưởng sớm một chút xuống nước, nhưng nàng không chú ý tới bên cạnh ao có chút vệt nước, đi được quá nhanh, dẫn tới nàng dưới chân trượt. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Kỳ Chi Ý. Tạ Ngộ bước nhanh, ba bước cũng làm hai bước tiến lên, duỗi tay dùng sức ôm lấy nàng eo. Hai người theo dồn dập quán tính cùng nhau rơi vào trong nước. Bọt nước vẩy ra, nam nhân sốt ruột sắc mặt ánh vào mi mắt. Kỳ Chi Ý đôi tay ôm cổ hắn, mới đứng vững chính mình thân hình. Lúc này hai người khoảng cách rất gần, hô hấp giao triền ở cùng nhau. Kỳ Chi Ý nghiêm túc mà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Tạ Ngộ, ngươi có phải hay không thích ta? Chương 73 xác định quan hệ. Kỳ Chi Ý đem lên tiếng ra khẩu. Bốn phía lâm vào trầm tĩnh, bên hai chỉ có không biết tên giọt nước không ngừng nhỏ giọt ở nước ao chung hồi âm. Tí tách, cùng lồng ngực nội tâm nhảy tần suất trùng hợp ở cùng nhau. Tạ Ngộ đột nhiên mở ra, lòng bàn tay hạ tinh tế ra thịt như là liêu nhân ngọn lửa, lập tức đem thân thể hắn cấp thiêu đốt. Nam nhân một trương khắc chế cấm dục hệ khuôn mặt tuấn tú, phá lệ mà nhiễm một tầng ửng đỏ. Kỳ Chi Ý nhìn chằm chằm vào hắn mặt, tự nhiên thấy được vẻ mặt của hắn biến hóa, trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc. Rõ ràng là nàng hỏi trước ra khẩu, nàng đều không có thẹn thùng, này nam nhân như thế nào ngược lại thẹn thùng. Kỳ Chi Ý mím môi, sau đó khống chế không được mà gợi lên. Tạ Ngộ yết hầu có chút khô khốc, hắn muốn nói cái gì, tại đây một khắc, lại đột nhiên ách thanh. Rõ ràng ứng đối các loại dư luận hoặc là phỏng vấn, hắn đều thành thạo. Vì cái gì đối mặt một cái ở trong lòng sớm đã có đáp ứng vấn đề, hắn lại bắt đầu rồi do dự, khẩn trương, bất an, còn có hoảng loạn cùng ngượng ngùng. Hiện tại, Tạ Ngộ phát hiện chính mình đối mặt, là nhân sinh tới nay, lớn nhất nan đề. Nếu hắn thừa nhận chính mình tâm ý, nếu là Kỳ Chi Ý đối hắn vô tình, có phải hay không về sau, hắn đều sẽ không lại có cơ hội. Thậm chí, liền bằng hữu cũng làm không thành. Tạ Ngộ trầm ở trong nước lòng bàn tay chậm rãi siết chặt, hầu kết bất an mà hoạt động. Kỳ Chi Ý kiến hắn chậm chạp không có phản ứng, nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn. Đôi tay từ hắn cổ gian rút lui, ấn ở hắn trước ngực, thấp giọng nói, có như vậy khó trả lời sao? Mềm mại lòng bàn tay dán đến hắn làn da kia một khắc, Kỳ Chi Ý cảm giác lòng bàn tay như là bị năng một chút dường như. Kỳ Chi Ý trên mặt nóng lên, nhịn không được cảm khái, không hổ là đánh diễn xuất thân, cơ bắp hảo rắn chắc. Ta Tạ Ngộ môi mỏng nhấp chặt. Phần 94. Thời gian ở 1 phút 1 giây mà lặng yên trôi đi. Kỳ Chi Ý đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Tạ Ngộ đáp lại. Trong lòng không cấm có chút mất mát. Tính, không có gì. Kỳ Chi Ý đột nhiên buông ra tay, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cảm giác mất mát đột nhiên ập vào trong lòng, Tạ Ngộ tưởng giữ chặt nàng, lại ở chạm được nàng tầm mắt khi, vẫn là khắc chế mà thu hồi tay. Kỳ Chi Ý trong lòng hơi hơi thở dài, hắn không có đáp lại, có thể là chính mình đã đoán sai đi. Nếu thật là như vậy, vậy quá xấu hổ. Kỳ Chi Ý ho nhẹ một tiếng. Che giấu trên mặt không được tự nhiên, ra vẻ bình tĩnh mà nói, chúng ta vẫn là bơi lội đi. Nói, Kỳ Chi Ý xoay người, chuẩn bị bắt đầu vào nước. Nàng không lại dây dưa vấn đề này, ngược lại làm Tạ Ngộ trong lòng càng thêm hoảng loạn. Tổng cảm thấy đêm nay nếu là không cho thấy chính mình tâm ý, hắn khả năng sẽ mất đi cái gì. Như vậy tưởng tượng, Tạ Ngộ vội vàng ra tiếng ngăn cản nàng, từ từ. Kỳ Chi Ý dừng động tác, quay đầu lại nhìn lại, nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, mặt mày lại tràn đầy nghiêm túc. Ngực nhảy dựng, Kỳ Chi Ý dừng một chút, làm sao vậy? Tạ Ngộ giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến trước mặt, dòng nước ở hai người bên người sẽ qua, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tựa như hai người tâm hồ, đều vào giờ phút này nổi lên gợn sóng. Kỳ Chi Ý đột nhiên khẩn trương, nàng có một loại dự cảm, Tạ Ngộ khả năng muốn tới thật sự. Quả nhiên, giây tiếp theo, nam nhân liền buông ra chính mình khắc chế, hai tròng mắt tràn ra tràn đầy thâm tình. Liên tiếng nói đều mềm nhẹ vài phần, đúng vậy, ta thích ngươi. Kỷ Chi Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, trong óc cong mà một chút, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Có lẽ là thấy nàng không có phản ứng, Tạ Ngộ lại lặp lại một lần, Kỷ Chi Ý, ta thích ngươi. Kỳ thật, sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta liền đối với ngươi tâm động. Kỷ Chi Ý trong óc như là bị cái gì cấp nổ tung giống nhau, bên tai ầm ầm ầm một mảnh. Ta không biết ngươi đối ta cái nhìn là cái gì, nhưng ta tưởng chúng ta về sau còn có thể là bằng hữu. Tạ Ngộ khỏe miệng cứng đờ mà cười một cái, biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Ngươi không cần đối này có cái gì gánh nặng, bởi vì này hoàn toàn là ta cá nhân hành vi. Đương nhiên, nếu thật sự cho ngươi tạo thành bối rối nói, ta có thể rời xa ngươi sinh hoạt. Tạ Ngộ lời nói thực lý trí, thực thanh thục, đồng thời, cũng có thể nhìn ra, hắn thiệt tình. Nói xong, Tạ Ngộ ngực liền truyền đến một cổ buồn ý. Hơn nửa ngày, Kỷ Chi Ý mới lấy lại tinh thần. Nàng trong lòng ẩn ẩn có ti dự cảm, nhưng chân chính nghe được Tạ Ngộ nói ra khi, nội tâm xa so nàng chính mình tưởng tượng đến càng khiếp sợ. Nàng không có xử lý phương diện này kinh nghiệm, nhưng là, Tạ Ngộ cho nàng cảm giác, nàng cũng không chán ghét. Kia không chán ghét, có phải hay không có thể? Kỷ Chi Ý đang ở trong lòng nỗ lực nghĩ tìm từ, nàng còn không có tưởng hảo muốn nói như thế nào. Lúc này, Tạ Ngộ buông lòng ra tay nàng, tiếng nói trầm thấp nói, vẫn là bơi lội đi. Kỷ Chi Ý sửng sốt, liền thấy nam nhân dẫn đầu một đầu chui vào trong nước. Có ý tứ gì? Hắn sẽ không đã cam chịu nàng cự tuyệt hắn đi. Kỷ Chi Ý nhấp nhấp môi, trong lòng có chút mất mát. Rõ ràng không phải như thế. Nàng chỉ là còn không có tưởng hảo nói như thế nào. Kỷ Chi Ý khẽ thở dài một cái, tính, vẫn là trước bơi lội đi. Hai người ở to như vậy bể bơi, bơi ba bốn qua lại. Kỷ Chi Ý có chút mệt mỏi, nhưng hiện tại dừng lại, cũng không mặt khác sự nhưng làm. Chủ yếu là, nàng hiện tại trong lòng còn có điểm loạn. Nàng ló đầu ra, nổi tại trên mặt nước nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại một đầu chui vào trong nước. Tạ Ngộ một bên du, một bên thời khắc chú ý Kỷ Chi Ý, thấy nàng trừ bỏ bơi lội, không có khác lời muốn nói, tâm tình tức khắc rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Kỷ Chi Ý cẳng chân đột nhiên vừa kéo, tiếp theo truyền đến từng đợt có rút đau đớn. A, Tạ Ngộ nghe được nàng thanh âm, vội vàng bơi qua đi, từ trong nước đem người vớt ra tới, làm sao vậy? Kỷ Chi Ý cắn khỏe môi, chịu đựng cẳng chân truyền đến tê mỏi đau đớn, cắn răng nói, rút gân. Tạ Ngộ vẻ mặt nghiêm lại, đỡ nàng bơi tới bên bờ, sau đó chặn ngang bế lên nàng, bước nhanh đi tới nghỉ ngơi khu. Đỉnh đầu ánh đèn ở không ngừng đong đưa, Kỷ Chi Ý cảm giác hắn động tác mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên sofa. Tiếp theo, cẳng chân chỗ truyền đến một trận mềm nhẹ mà án nhiết. Thế nào? Như vậy có hay không hảo điểm? Nam nhân to rộng lòng bàn tay nhẹ mà hữu lực mà xoa bóp, tức khắc sơ tán rồi trầm tích ở cẳng chân chỗ có rút đau đớn. Tê mỏi bị dần dần thư hoãn, Kỷ Chi Ý hoãn lại đây. Nàng ngước mắt nhìn về phía nam nhân, lúc này, nam nhân cúi đầu, mi cốt lạnh lùng, trên tay động tác còn không có đỉnh. Cảm thụ hắn nôn nóng, quan tâm, cùng với nam nhân thâm tình thổ lộ còn ở trong đầu không ngừng hồi phóng. Kỷ Chi Ý trong lòng trào ra một cổ ấm áp. Nàng đột nhiên đối nam nhân nhẹ giọng nói, Tạ Ngộ, chúng ta thử xem đi. Trên đùi tay một đốn, Tạ Ngộ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại đây, đáy mắt có không thể tin tưởng, cùng một tia không dễ phát hiện kinh hỉ. Ngươi có ý tứ gì? Tạ Ngộ dứt khoát đem vấn đề hỏi rõ. Kỷ Chi Ý xác định chính mình tâm ý, cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà cười nói, như thế nào? Không rõ sao? Ý tứ chính là, ta tiếp thu ngươi thổ lộ. Hiện tại, ngươi Tạ Ngộ, là ta Kỷ Chi Ý bạn trai. Từ hội sở ra tới, Tạ Ngộ trong đầu còn đang không ngừng quanh quẩn Kỷ Chi Ý cuối cùng câu nói kia. Môi mỏng nhịn không được nghéo một cái, hắn nhìn về phía bên cạnh người nữ sinh, tổng cảm thấy hôm nay không thể tưởng tượng, giống đang nằm mơ giống nhau. Cứ như vậy, nàng trở thành hắn bạn gái sao? Đừng nói Tạ Ngộ cảm thấy không chân thật, Kỷ Chi Ý cũng đồng dạng như thế. Liền ra tới du cái vịnh, nàng liền nhiều một cái lớn như vậy bạn trai sao? Hai người như là tâm hữu linh tê, đồng thời quay đầu, đối thượng tầm mắt. Ngươi! Ngươi! Tạ Ngộ cười khẽ ra tiếng, ngươi nói trước. Kỷ Chi Ý ho nhẹ một tiếng, ngươi có hay không cảm thấy, thực không có chân thật cảm. Tạ Ngộ sửng sốt, ngược lại cúi đầu, làm ra một cái hắn vẫn luôn rất muốn làm sự. Tay phải đột nhiên bị nam nhân bàn tay to nắm vào trong lòng bàn tay, Kỷ Chi Ý vi lăng, ấm áp nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy nàng. Mặc danh, có một loại thực an tâm cảm giác. Kỷ Chi Ý mười ngón mở ra, khấu vào nam nhân chỉ gian, cùng hắn gắt gao dao nắm ở bên nhau. Hiện tại, nàng rốt cuộc có chân thật cảm. Tạ Ngộ dùng sức hồi nắm, phảng phất cầm cái gì chân quý nhất đồ vật, một khi bị hắn nắm lấy, sẽ không bao giờ nữa sẽ buông tay. Hai người nắm tay, từ hội sở cửa đi tới bãi đỗ xe. Bọn họ ngừng ở xe trước mặt, Kỷ Chi Ý muốn đi kéo ghế phụ môn, ai ngờ, tay phải thượng lực lượng cũng không có buông ra. Kỷ Chi Ý quay đầu lại nhìn lại, nam nhân môi mỏng hơi nhấp, trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia không tha. Nàng trong lòng đốn rắc buồn cười, dùng ngón trỏ gãi gãi hắn mu bàn tay, hắn mới chậm rãi buông lòng ra. Ngồi vào trong xe, Kỷ Chi Ý thường thường sẽ quay đầu xem hạ nàng mới mẻ ra lò bạn trai. Bị nàng thẳng lăng lăng tầm mắt nhìn chằm chằm, nam nhân hầu kết trên dưới hoạt động rất nhiều lần. Ở đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ dừng lại khi, Tạ Ngộ đột nhiên lại đem tay nàng nắm vào trong lòng bàn tay. Thẳng đến xe một lần nữa khởi động, cũng không có buông ra. Nay tuyệt đối là Kỷ Chi Ý từ sinh ra tới nay, mới lạ nhất thể nghiệm. Nàng căn bản cự tuyệt không được hắn, trong lòng nổi lên một mảnh mềm mại. Lười nhác mà dựa vào lưng ghế, cam chịu mà dung túng hắn hành động. Từ hội sở đến biệt thự, yêu cầu 40 phút lộ trình, Kỷ Chi Ý chưa bao giờ biết, nguyên lai 40 phút có thể nhanh như vậy, như là qua 5 phút giống nhau. Tạ Ngộ đúng lúc buông lỏng ra tay nàng, ta đưa ngươi vào đi thôi. Kỷ Chi Ý khỏe môi mỉm cười, hảo a. Từ xe đến đại môn, chẳng qua 3-4 mét xa, hai người thực mau tới rồi cửa. Kỷ Chi Ý chỉ cửa, ta đây đi vào. Tạ Ngộ gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng. Kỷ Chi Ý xoay người, bắt đầu hướng trong đi, nàng có thể cảm nhận được nam nhân tầm mắt còn ở trên người mình. Đi rồi hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại. Một lần nữa đi vòng vèo đến trước mặt hắn, Kỷ Chi Ý làm người xử sự, từ trước đến nay đơn giản trực tiếp, dứt khoát lưu loát. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Ngộ, ôn nhu mà gợi lên khỏe môi nói, Tạ Ngộ, ngươi tưởng không cần muốn càng chân thật một chút. Tạ Ngộ ngẩn ra, đáy mắt lộ ra khó hiểu. Nhưng giây tiếp theo, hắn hiểu ngầm tới rồi Kỷ Chi Ý ý tứ. Dấu ở hắc ám hạ nhĩ tiêm bóng chốc đỏ, khuôn mặt tuấn tú cũng đằng nổi lên nhiệt ý. Thâm thúy đôi mắt suýt nữa không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Kỷ Chi Ý cúi người dựa trước, chiều hắn triển khai hai tay. Nàng ôm chặt Tạ Ngộ, đôi tay ôm chặt nam nhân thon chắc hữu lực vòng eo. Lồng ngực nội nhịp trống ở sao động nhảy lên, Tạ Ngộ cho rằng Kỷ Chi Ý nói càng chân thật, chính là hiện tại cái này ôm. Nhưng là, hắn lại nghe được nữ sinh mềm nhẹ thanh âm ở bên thai rơi xuống, Tạ Ngộ, túi đầu. Hắn không có tưởng quá nhiều, nghe lời mà túi đầu, lúc này, hai mảnh mềm ấm môi đột nhiên dán lên hắn môi mỏng. Tạ Ngộ đống chốc mở to hai mắt. Chương 74 có thể quá mức sao? Đôi môi dán lên nam nhân hơi mỏng cánh môi thượng. Cùng hắn cứng rắn cơ bắp bất đồng, bờ môi của hắn so nàng trong tưởng tượng, còn muốn mềm mại. Kỷ Chi Ý thử, nhẹ nhàng mà mút hạ. Ôm vào trong ngực eo bụng tức khắc cứng đờ, nguyên bản thanh thiển hô hấp cũng vào giờ phút này tăng thêm. Như điện lưu tê dại cảm từ trên môi lan tràn đến khắp người. Tạ Ngộ cương tại chỗ, tùy ý Kỷ Chi Ý ở hắn trên môi mềm nhẹ mà mút hôn. Dần dần, hắn bắt đầu không thỏa mãn loại này một chút khẽ hôn. Kỷ Chi Ý không có gì kinh nghiệm, hoàn toàn dựa bản năng thân, nàng chính mình cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, như là uống say giống nhau, cả người có loại đạp lên bông thượng huyền phụ cảm. Lúc này, khấu ở nàng trên eo bàn tay to căng thẳng, tiếp theo nháy mắt, nàng liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nam nhân một tay chống ở nàng bên cạnh người, Kỷ Chi Ý phía sau lưng để ở biệt thự sân tường ngoài thượng, Tạ Ngộ đem nàng vòng ở một phương trong tiểu thiên địa, chung quanh đều là hắn hơi thở. Nàng hơi hơi sốc lên mí mắt, thanh lanh con người nhiễm hơi say, đôi mắt dơ lên, tự mang một cổ mị hoặc. Nàng ôm Tạ Ngộ cần cổ, đối thượng nam nhân am hiểu sâu mắt đen, bên trong quần quận cảm xúc, thâm thúy sâu thẳm, rung động lòng người. Tạ Ngộ lạnh lẽo sạch sẽ hơi thở bao phủ xuống dưới, môi mỏng một lần nữa bao trùm đi lên. Kỷ Chi Ý nhắm hai mắt lại, bất đồng với nàng tiểu tâm cẩn thận, Tạ Ngộ hôn mang theo một chút cường thế. Cánh môi gian sát, đầu lưỡi thăm cái kia tế phùng chui tiến vào. Kỷ Chi Ý ý thức càng thêm hỗn độn, nàng đầu ngón tay bỗng dưng khấu khẩn nam nhân sau cổ. Nàng không biết, nguyên lai hôn môi thế nhưng như vậy có ma lực, sẽ làm người không thể khống mà châm luân. Giao triền hô hấp trở nên dồn dập mà nóng bỏng. Nam nhân động tác trúc chắc, vụng về mà xông tới, lại tìm không thấy hắn muốn mục tiêu. Đầu lưỡi lơ đãng đảo qua hàm trên, Kỷ Chi Ý thân thể khẽ run lên, từ xương cùng dâng lên một tầng nhỏ vụn tê dại cảm. Trên môi lực đạo không tự giác mà tăng thêm, đầu lưỡi rốt cuộc câu triền ở bên nhau. Tạ Ngộ đôi mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Nam nhân động tình bộ dáng, cũng là phá lệ mê người. Kỷ Chi Ý lặng lẽ mở to mắt xem hắn, nhưng thực mau, nàng thoáng thanh tỉnh ý thức lại bị nam nhân đưa tới nùng liệt hôn môi. Không biết qua bao lâu, câu triền lực đạo trở nên ôn nhu, cuối cùng, càng thêm trở nên mềm mại. Nay cổ ôn nhu thiếu chút nữa làm Kỷ Chi Ý chân mềm. Tạ Ngộ chế trụ nàng sau eo, môi mỏng chậm rãi rời đi nàng cánh môi. Cái chán tương để, hai người hô hấp thác loạn mà đan chéo ở bên nhau. Ngươi như thế nào như vậy sẽ thân a? Kỷ Chi Ý xuyến đều một hơi, tiếng nói khàn khàn mà nói. Tạ Ngộ khỏe môi giơ lên, không nhìn xuống, dôi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, giọng nói đồng dạng ách đến lợi hại, Kỷ Chi Ý, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi thực đáng yêu. Kỷ Chi Ý ngước mắt, trên mặt còn có tình chiều chưa tiêu, triển môi cười nói, thật đúng là không có, ngươi là cái thứ nhất. Tạ Ngộ đáy mắt ôn nhu, từ nàng trên tóc rút lui sau, lại xoa nàng gương mặt, mãn nhãn đều là đối nàng sùng địch. Phần 95. Kỷ Chi Ý dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn động tác, cảm giác thực mềm nhẹ, thực thoải mái. Hai người chi gian bầu không khí, cũng lộ ra một cổ lưu luyến ôn nhu. Đúng rồi, Kỷ Chi Ý ngồi dậy, ngước mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt có một tia ý vị thâm trường cùng trêu chọc. Tạ Ngộ nghi hoặc mà ừ một tiếng, làm sao vậy? Kỷ Chi Ý khỏe miệng tươi cười gia tăng, ngươi cùng ta nói thật, đêm nay ước ta ra tới bơi lội, rốt cuộc là vì cái gì? Nói xong, Kỷ Chi Ý tầm mắt ở trên người hắn ngả ngớn mà đánh cái chuyển. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tạ Ngộ nhướng mày, thấp giọng nói, ngươi không phải đều đoán được sao? Kỷ Chi Ý bắt tay ấn ở hắn trước ngực, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nói, liền bởi vì ta nói một câu tò mò ngươi dáng người, cho nên ngươi cố ý hẹn bơi lội, chính là vì cho ta xem. Bị như vậy làm do nói ra, Tạ Ngộ trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên. Kỷ Chi Ý con môi, ta đây nếu là đưa ra càng quá mức yêu cầu, ngươi cũng đáp ứng. Tạ Ngộ cúi đầu, đối thượng nàng hơi mang giảo hoạt đôi mắt, khóe môi hơi câu, ân, sẽ. Kỷ Chi Ý. Dừng một chút, nàng thanh thanh giọng nói, lại nói, cái gì đều có thể. Tạ Ngộ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ở ngươi trước mặt, cái gì đều có thể. Kỷ Chi Ý sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt, trong lòng nhịn không được cảm thán, nàng đây là cái gì vận khí a, nhặt được như vậy nghe lời bạn trai. Cái kia, thời gian không còn sớm, ta liền đi vào trước. Kỷ Chi Ý buông ra tay, thối lui một bước, chiều hắn nhẹ giọng nói. Hiện tại đã mau tiếp cận 12 giờ, xác thật không còn sớm. Tạ Ngộ hơi hơi gật đầu, hảo. Ánh mắt đuổi theo Kỷ Chi Ý vào đại môn, mới thu trở về. Tạ Ngộ ngồi vào trong xe, mở ra cửa sổ ở ven đường thổi một lát gió lạnh, kích động cả đêm cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, mới khởi động xe rời đi nơi này. Kỷ Chi Ý về đến nhà, lầu 2 phòng ngủ đèn còn sáng lên, nghe được nàng động tĩnh, Kỷ Tinh Dã mở ra cửa phòng, từ bên trong ra tới. Như thế nào như vậy vãn trở về? Kỷ Tinh Dã tầm mắt dừng ở trên người nàng, quan tâm hỏi, là công ty thượng sự tình sao? Kỷ Chi Ý ra cửa, không cùng bọn họ nói cụ thể nguyên nhân. Hiện tại, bị đệ đệ quan tâm hành trình, Kỷ Chi Ý cũng không nghĩ giấu hắn, nói thẳng nói, không phải, ta cùng Tạ Ngộ đi ra ngoài. Kỷ Tinh Dã thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng lại không có ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ lui tới, so trước kia còn mật thiết rất nhiều. Tiểu Dã, kỳ thật ta cùng hắn, vốn dĩ tưởng lại ở chung một đoạn thời gian nói cho người nhà, nhưng là hiện tại nếu đề tài nói đến này phân thượng, Kỷ Chi Ý cảm thấy cần thiết thẳng thắn thành khẩn báo cho một chút. Kỷ Chi Ý còn không có tưởng hảo tìm từ, Kỷ Tinh Dã liền đánh gây nàng nói, các ngươi ở bên nhau. Lúc này đến phiên Kỷ Chi Ý kinh ngạc, ngươi đã nhìn ra. Kỷ Tinh Dã gật gật đầu, đều là sớm chiều ở chung người nhà, một cái biểu tình một động tác, là có thể đoán được vài phần. Đúng vậy, liền ở vừa mới, chúng ta xác định quan hệ. Kỷ Chi Ý hơi hơi mỉm cười, mặt mày có Kỷ Tinh Dã chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Kỷ Tinh Dã nhướng mày, tuy rằng hắn đối Tạ Ngộ không có gì ý kiến, nhưng là nếu là Tạ Ngộ ra hỏa này khi dễ ngươi, tỉ ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Kỷ Chi Ý buồn cười mà lắc đầu, Tạ Ngộ sao có thể khi dễ nàng, muốn nói khi dễ, kia cũng là nàng khi dễ hắn. Yên tâm đi, sẽ không có loại này khả năng. Thấy Kỷ Chi Ý vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, Kỷ Tinh Dã hơi hơi thở dài, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã mất mát. Tỉ tỉ yêu đương. Chụp xong gia đình tuyên truyền chiếu vào cùng ngày liền chia tiết mục tổ, ngày hôm sau họp phỉ sỉ ổ hấy bộ liền đem đại gia chụp ảnh chung phát tới rồi hấy bộ thượng. Cùng lúc đó, họp phỉ sỉ ổ hấy bộ tuyên bố tiết mục bắt đầu tiến vào kết thúc. Cái gì? Này quy mau kết thúc sao? Cứu mạng! Còn không có xem đủ a. A, luyến tiếc giã ca. Luyến tiếc nữ thần tỷ tỷ a. Ô, ta còn muốn nhìn khả khả ái ái thanh quả muội muội đâu. Còn có sẽ khôi hài tống gia tỷ đệ, thật sự hảo luyến tiếc a. Luyến tiếc ta thịnh ca a. Còn có tống biểu ca. Cứu mạng. Này quý khách quý đều hảo luyến tiếc a. Về sau bọn họ có phải hay không sẽ không lại cùng khung. Đừng nói nữa, đã bắt đầu lệ mục. Khi chúng ta sau khi lớn lên tiến vào đến ngược, đạo diễn làm nhân viên công tác đem cuối cùng một kỳ nhiệm vụ tạp chia các khách quý. Thỉnh các khách quý hòa thân người tạo thành tổ hợp, tiến hành cuối cùng đại hợp sướng, vì tiết mục thu quan vẽ ra dấu chấm câu. Kỷ Chi Ý niệm ra nhiệm vụ tạp thượng nội dung, trong lòng xẹt qua một tia buồn bã mất mát. Thật nhanh a, tiết mục muốn kết thúc. Ca hát Kỷ Tinh Dã là chuyên nghiệp, tuyển ca phương diện công tác, Kỷ Chi Ý tất cả đều ném cho hắn. Kế tiếp, Tạ Ngộ cũng tiến vào dày đặc đóng phim giai đoạn. Kỷ Chi Ý cùng hắn chỉ có thể ở hẹ chặt thượng liêu vài câu. Kỷ Tinh Dã hoa nửa ngày thời gian, đem ca khúc cấp định rồi, là một đầu ai cũng khoái kinh điển ca khúc. Ca khúc bối cảnh là vì công lý mà sướng, hô ứng thế giới hòa bình, quốc thái dân an mưa thuận gió hòa chi ý. Khúc phong ấm áp dốc lòng, truyền sướng độ rất cao. Kỷ Tinh Dã đem phân đoạn tiêu hảo, khúc phổ cho bọn họ cha con hai. Ba, mở đầu ngươi sướng. Cái gì? Ta sướng mở đầu. Uy Phong bắt diện Kỷ Hàn Mặc khó được luôn cuống, này này này nếu không vẫn là ngươi sướng mở đầu đi. Ngươi sướng tốt như vậy, không dậy nổi đầu không thể nào nói nổi đi. Kỷ Tinh Dã không cho hắn lùi bước cơ hội, ngữ khí kiên định nói, ta đã phân hảo, dựa theo nhất thích hợp các ngươi âm vực, yên tâm, khẳng định có thể sướng hảo. Kỷ Hàn Mặc cầm khúc phổ thở ngắn than dài, nhưng lại không nghĩ cấp Kỷ Tinh Dã mất mặt, vẫn là tính toán hảo hảo luyện tập. Tranh thủ làm được tốt nhất. Này bài hát, mọi người đều không xa lạ. Nghe xong một lần nguyên khúc, bọn họ liền bắt đầu luyện tập. Kỷ Hàn Mặc có chút co quắp mà sướng ra câu đầu tiên, sau đó ở Kỷ Tinh Dã không ngừng mà chỉ đạo hạ, chậm rãi bắt đầu tiến bộ. Này nếu là đặt ở trước kia, Kỷ Hàn Mặc tưởng cũng không dám tưởng, chính mình có một ngày sẽ cùng Kỷ Tinh Dã cùng nhau ca hát. Ba người ở trong phòng khách tập luyện ca khúc. Từ bắt đầu gập ghềnh đến cuối cùng lưu sướng tự nhiên. Tiết mục tổ cho đại gia tập luyện thời gian là 3 ngày. 3 ngày qua đi, sẽ cùng đi kinh thị phòng phát sóng tiến hành công diễn. Tới rồi cuối cùng một ngày, Kỷ Chi Ý thu thập hảo đi kinh thị hành lý. Đặt ở trong tầm tay di động đột nhiên sáng lên. Kỷ Chi Ý nhìn đến điện báo, đáy mắt hơi lượng. Uy, Kỷ Chi Ý, ta ở nhà ngươi dưới lầu. Kỷ Chi Ý bước nhanh đi đến bên cửa sổ, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc, ngươi chờ ta. Vội vàng đi xuống lâu, đang ở phòng khách xem TV Kỷ Hàn Mặc kỳ quái mà nhìn nàng một cái, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đi ra ngoài chơi. Kỷ Hàn Mặc tấm tắc hai tiếng, như thế nào càng lớn, ngược lại càng ấu trí đâu, ngươi cái dạng này nhưng đừng bị trong công ty đám kia lão đồng sự thấy. Đóng lại biệt thự đại môn, đem Kỷ Hàn Mặc lại nhảy cách trở ở bên trong. Đều yêu đương, còn muốn cái gì thành thủ cổ trọng. Kỷ Chi Ý vãn trụ Tạ Ngộ cánh tay, cười khanh khách nói, đi, tỉ mang ngươi đi chơi. Hai người kế tiếp hành trình, Kỷ Chi Ý muốn đi kinh thị thu cuối cùng một kỳ tiết mục, Tạ Ngộ còn muốn buôn ba đi 3-4 thành thị đóng phim. Đêm nay, xem như hai người ở tách ra trước cuối cùng một lần hẹn hò. Kỷ Chi Ý mang Tạ Ngộ đi dạo trung tâm thành phố Tân Khai chợ đêm, mua không ít tiểu ngoạn ý nhi, chợ đêm dạo xong, còn đi nhìn tràng điện ảnh. Vẫn luôn chơi tới rồi rạng sáng, hai người mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tạ Ngộ đem xe chạy đến nhà nàng dưới lầu. Lần này tách ra, khả năng một tháng đều thấy không được mặt. Tạ Ngộ nắm Kỷ Chi Ý tay, trong lòng có chút không tha. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng chiếu tiến vào, cấp hai người trên người phóng ra một tầng hơi mỏng quang ảnh. Đang lúc Tạ Ngộ tính toán buông tay đưa nàng về nhà khi, Kỷ Chi Ý đột nhiên tới gần, hạ giọng nói, Tạ Ngộ, ta hiện tại có thể để một cái quá mức yêu cầu sao. Chương 75 khi dễ hắn, ấm áp hơi thở phun ở bên hai. Tạ Ngộ cảm giác quần áo và táo bị nàng nhấc lên. Sờ sờ bạn trai cơ bụng, yêu cầu này hẳn là cũng bất quá phân đi. Kỷ Chi Ý xoa bóp tấn ấn, như là đem hắn trở thành một cái có ý tứ món đồ chơi. Tạ Ngộ ngưỡng dựa vào xe ghế, môi mỏng hơi hơi mở ra, hô hấp bắt đầu biến loạn. Kỷ Chi Ý ngẩng đầu, đột nhiên quét đến hắn tầm mắt, một đốn, ngựa khí chậm gì gì mà nói, như thế nào như vậy xem ta. Ngươi như vậy, sẽ làm ta cảm thấy ta ở khi dễ ngươi. Tạ Ngộ không nói gì, kia sâu thẳm như mực con ngươi như là nhẹ nhàng mà câu nàng một chút. Phảng phất đang nói, chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt ở ẩn ẩn lên án, trên người lại nhậm nàng bài bố. Kỷ Chi Ý đầu ngón tay tê dần, lập tức rút về tay. Che miệng ho nhẹ một tiếng, hảo, đã thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Bên trong xe độ ấm dần dần lên cao, Tạ Ngộ thăm quá thân, một tay chống ở Kỷ Chi Ý ghế dựa trước. Hơi mỏng quần áo mặt liêu bị khởi động một tầng cổ khởi cơ bắp đường cong. Kỷ Chi Ý ngước mắt, liền đâm tiến Tạ Ngộ thâm thúy u ám đáy mắt. Nam nhân tiếng nói khàn khàn, có cổ nói không nên lời gợi cảm, sẽ có hơn một tháng thấy không được mặt, Kỷ Chi Ý, ngươi sẽ tưởng ta sao? Kỷ Chi Ý sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này loại vấn đề, nàng đối thân cận người, luôn luôn thản nhiên, đôi tay nâng lên, thuận thế ôm hắn cổ. Ngươi nói đi. Kỷ Chi Ý cố ý tạm dừng hạ, thấy nam nhân môi mỏng hơi nhấp, mới nhẹ giọng cười nói, đương nhiên sẽ tưởng ngươi a. Giọng nói rơi xuống, Tạ Ngộ đột nhiên túi đầu, dùng hắn kia hơi mỏng dầu có mềm mại co giãn đôi môi ngăn chặn nàng miệng. Kỷ Chi Ý tại ý thức dần dần mơ hồ khi, hàm hồ mà nói câu, nô, lần này, ta tới. Tạ Ngộ cảm giác chính mình đôi môi bị nàng đẩy ra, một cái linh hoạt tiểu ngư bơi tiến vào. đảo loạn một hồ xuân thủy. Ôm vào bên hông bàn tay to bỗng dưng khẩn khấu, mu bàn tay gân xanh ẩn ẩn nhô lên. Tạ Ngộ khắc chế mà thở hổn hển hai tiếng. Kỷ Chi Ý bên thai hơi hơi tê dại, trong lòng không cấm nghĩ đến Vong Hưu đối hắn trêu chọc, hảo dục. Như vậy hắn, thật sự rất tưởng làm người càng quá mức. Hai người dần dần gia tăng nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, Tạ Ngộ mới thoáng thối lui. Cái chán tương để, hô hấp nhiệt liệt mà giao triền ở bên nhau. Kỷ Chi Ý ấn xuống cửa sổ, làm bên ngoài gió đêm thổi tiến vào. Không còn sớm, ta đi vào trước. Hơi lạnh gió đêm đem trong thân thể nhiệt tán, Tạ Ngộ đã khôi phục thành ngày thường cấm dục lạnh lùng. Kỷ Chi Ý nhìn hắn, lại nhịn không được nhớ tới hắn vừa mới động tình khi bộ dáng, trong lòng không cấm có chút tiểu mất mát. Bất quá, bọn họ tương lai còn dài. Hảo, có việc có thể cho ta gọi điện thoại. Tạ Ngộ ôn thanh nói. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, tại hạ xa tiền lại nhìn hắn một cái, ngươi cũng là, đóng phim chú ý an toàn. Hảo. Tạ Ngộ khỏe môi câu hạ. Ánh mắt đuổi theo Kỷ Chi Ý đi xa bóng dáng, thẳng đến nàng vào biệt thự đại môn biến mất ở trước mắt, hắn mới điều khiển xe rời đi nơi này. Ngày hôm sau liền phải cùng Tiết Mục Tổ ngồi xe đi kinh thị. Kỷ Hàn Mặc cùng Kỷ Tinh Giã hai người hôm nay ngủ đến sớm. Kỷ Chi Ý về đến nhà, chỉ có cửa cho nàng để lại một chản tiểu đêm đèn, mặt khác khu vực tất cả đều trầm ở trong bóng tối. Lên lầu, Kỷ Chi Ý bắt đầu rửa mặt, sau đó đảo tiến giường lớn, lâm vào ngủ say. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Kỷ Chi Ý là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Tỷ, tỷ, mau đến thời gian, lên rửa mặt, chúng ta muốn xuất phát. Ngoài cửa vang lên Kỷ Tinh Giã thanh âm. Kỷ Chi Ý cuối cùng thanh tỉnh, hướng ngoài cửa ứng thanh, liền nắm chặt thời gian rửa mặt thay quần áo. Mãi cho đến thượng Tiết Mục Tổ xe buýt, Kỷ Chi Ý mới có lộn mèo ra tay cơ xem xét tin tức. Nhìn đến Huệ Chặt có chưa đọc tin tức, quả nhiên là Tạ Ngộ phát tới. Bất quá làm Kỷ Chi Ý ngoài ý muốn chính là, tin tức không phải đơn giản hàng ngày nói chuyện thiếm. Tạ Ngộ, chúng ta tối hôm qua bị phạ giặt ti chụp. Cái gì? Phần 96. Kỷ Chi Ý cả kinh. Nàng đi xuống phiên phiên, còn có. Tạ Ngộ, bất quá ảnh chụp bị ta người đại diện ngăn lại tới. Kỷ Chi Ý thở nhẹ một hơi. Khó trách. Nếu là thật bị cho hấp thụ ánh sáng, hiện tại không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng. Này tin tức phía dưới còn có phạ giặt ti chụp đến ảnh chụp. Kỷ Chi Ý cờ lật mở xem xét. Là bọn họ tối hôm qua đêm du cảnh tượng. Trên ảnh chụp, mang khẩu trang nam nhân thân cao chân dài, ở trong đám người, phảng phất tự mang quang hoàn, làm người liếc mắt một cái là có thể bắt giữ đến. Mà ở hắn bên người chính mình, mang khẩu trang cùng mũ, dáng người cao gầy tinh tế, khí chất xuất chúng. Kỷ Chi Ý yên tâm, nay ảnh chụp, chính mình che đến kín mít, hẳn là sẽ không có người có thể đoán được là nàng. Hơn nữa hiện tại, ảnh chụp đều đã bị ngăn lại tới, căn bản không cần có loại này lo lắng. Lúc này, Kỷ Chi Ý phiên tới rồi cuối cùng, lại là sửng sốt. Tạ Ngộ, yêu cầu đem ảnh chụp thả ra đi sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không sợ hai tiếng sao? Kỷ Chi Ý hồi phục qua đi, ảnh chụp không phải ngăn lại tới sao? Vì cái gì còn muốn phóng? Tin tức một phát đi ra ngoài, không thoại thượng thực mau nhảy ra đối phương đang ở đưa vào. Kỷ Chi Ý liền nhìn đỉnh đầu chữ tới tới lui lui. Vấn đề này thực dối dám sao? Yêu cầu lặp lại xóa xóa giảm giảm. Kỷ Chi Ý, làm sao vậy? Đã ngồi vào bảo mẫu trong xe Tạ Ngộ một đốn, hắn tưởng châm trước mở miệng, lại phát hiện không bằng trực tiếp điểm, sẽ đến càng dễ dàng. Tạ Ngộ ở đưa vào trong khung đánh hạ một hàng tự, là hắn trong lòng ý tưởng, thực trực tiếp, thực hiểu rõ. Hắn đầu ngón tay vừa động, ấn xuống gửi đi kiện. Di động chấn động, Kỷ Chi Ý vội vàng mở ra di động. Nhìn đến tin tức kia một khắc, Kỷ Chi Ý ngẩn ra. Tạ Ngộ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ quan tuyên sao? Kỷ Chi Ý nhịn không được con môi. Nguyên lai là như thế này. Kỷ Chi Ý, nhanh như vậy liền quan tuyên, ngươi không sợ sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Tin tức phát ra đi, bên kia thực mau hồi phục. Lời ít mà ý nhiều, phi thường chắc chắn. Tạ Ngộ, sẽ không. Cũng là, hắn chính là Tạ Ngộ, trước nay đều là lấy tác phẩm nói chuyện, phết phấn hắn, chính là phấn thực lực của hắn. Về hắn sinh hoạt cá nhân bộ phận, phết căn bản quản không được, cũng sẽ không có ngốc nghếch fans đi quản. Chính cái gọi là phấn tùy chính chủ, Tạ Ngộ fans. Là trong giới nổi danh lý trí phấn. Nói không chừng quan tuyên ra tin tức, này đàn fans so với ai khác đều cao hứng, sẽ dâng lên chân thành nhất chúc phúc. Cho nên, cho dù Tạ Ngộ hiện tại quan tuyên tình yêu, cũng sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tạ Ngộ, Kỷ Chi Ý, ngươi đáp ứng sao? Kỷ Chi Ý trên mặt đằng khởi nhiệt ý. Đều nói chân thành nhất có thể đả động nhân tâm. Tạ Ngộ như vậy bạn trai, thật sự rất khó cự tuyệt. Kỷ Chi Ý biết, nàng nếu là lại không trở về tin tức, Tạ Ngộ khẳng định lại muốn lui ra phía sau một bước, bắt đầu nhân nhượng nàng. Không hề do dự, Kỷ Chi Ý tin tức trở về qua đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cùng Tạ Ngộ thương lượng hạ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chờ hắn chụp xong diễn liền công khai hai người tình yêu. Ngoài cửa sổ phong cảnh không ngừng xẹt qua, Kỷ Chi Ý dựa vào xe ghế, nội tâm có một loại thực kiên định an bình. Từ thành phố A đến kinh thị, đại gia ở trên phi cơ đái hơn 4 giờ mới rơi xuống đất. Lần này tiết mục tổ tuyển công diễn sân khấu ở trung tâm thành phố phòng phát sóng. Bởi vì là cuối cùng một kỳ, đại gia một lần nữa tụ ở bên nhau, trên mặt đều lộ ra không tha. Ở tiết mục phát sóng trước, đại gia định rồi tiệm cơm liên hoan một đốn. Tịch thượng, đại gia vô cùng náo nhiệt nói chuyện phiếm ăn cơm. Tống Diệc Gan dơ nước trái cây đối với Kỷ Tinh Dã cái ly chạm chạm, huynh đệ, về sau cũng đừng quên ta a. Kỷ Tinh Dã khỏe miệng nhéo một cái, nhìn tàn mạn, nói ra nói lại là thẳng thắn thành khẩn, vậy ngươi nhiều lo lắng, ta trí nhớ thực hảo, sẽ không quên giấc ngươi. Tống Diệc Gan lập tức vui vẻ mà xử lý cái ly nước trái cây. Tống Hân Nghi chịu không nổi hắn này phúc không tiền đồ bộ dáng, điểm điểm hắn cái chắn nói, lại không phải không thấy mặt, các ngươi một vòng tròn, lại đều ở thành phố A phát triển, tưởng ước ra tới chơi không phải một chiếc điện thoại sự tình sao. Tống Diệc Gan gãi gãi đầu, cũng là như vậy một gián đoạn, đại gia đối lẫn nhau không tha cảm xúc giảm bớt không ít. Tống Hân Nghi chạm chạm bên người Kỷ Chi Ý, nhỏ giọng nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hai chúng ta không ở một vòng tròn, ngươi Kỷ Chi Ý cũng không thể đã quên ta a. Kỷ Chi Ý cười cười, như thế nào sẽ, ngươi Tống Hân Nghi là ta cả đời bằng hữu. Vừa dứt lời, hai người chi gian cắm vào một đạo thanh âm. Còn có ta. Giang Ngộng Tiều vẻ mặt hưng phấn mà nói, biết ý tỷ, ngươi cũng không thể đã quên ta, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau ước đi ra ngoài chơi, ngươi không thể thất ước ca. Kỷ Chi Ý buồn cười gật gật đầu, mặc kệ nàng nói cái gì, đều đáp ứng xuống dưới. Tiếp theo, Thịnh gia huynh muội tới kính rượu, bất quá ngày hôm sau muốn lục tiết mục, mọi người đều này đây nước trái cây đại rượu. Đại gia cho nhau kính một lần, lại đi kính đạo diễn. Trường hợp hòa thuận vui vẻ, Kỷ Chi Ý lại mẫn cảm phát hiện đạo diễn dơ chén lớn rượu, túi đầu khi, trên mặt hiện lên một tia u sầu. Bữa tiệc kết thúc, đại gia ngồi xe hồi khách sạn. Kỷ Chi Ý dừng ở mặt sau, làm Kỷ Tinh Dã đi về trước. Chờ người chung quanh đi quang, Kỷ Chi Ý mới hướng bên người đạo diễn hỏi, đạo diễn, tiết mục liền mau thu quan, ngươi như thế nào không cao hứng a? Đạo diễn nhìn về phía nàng, không hề che giấu, trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Kỷ Chi Ý là tiết mục tổ lớn nhất đầu tư phương, đạo diễn cảm thấy không cần thiết gạt nàng, vì thế nói ra chính mình mấy ngày liền tới phiền não. Kỷ Tông A, không nói gạt ngươi, tiết mục dạ tỉnh tại hạ hàng. Kỷ Chi Ý cảm thấy kinh ngạc, giảm xuống. Như thế nào sẽ? Khi chúng ta sau khi lớn lên hiện tại đã là toàn vong nhất hỏa bạo tổng nghệ, nhiệt độ cư cao không dưới, đề tài thảo luận độ mỗi ngày trình tự không nghèo, chỉ cần thượng ăn tiết mục đích nghệ sĩ, tất cả đều nhân khí phiên bội mà dâng lên. Như vậy hỏa bạo lực độ, như thế nào sẽ giảm xuống? Đạo diễn thở ngắn than dài nói, ngài có điều không biết, gần nhất trên mạng có đồng loại hình tổng nghệ online, không sai biệt lắm phân đoạn, không sai biệt lắm khách quý đội hình. Chúng ta tiết mục lưu lượng bị phân đi rồi không ít. Đồng loại hình tổng nghệ. Kỷ Chi Ý như suy tư gì mà lẩm bẩm câu, khó trách. Khi chúng ta sau khi lớn lên lớn như vậy khối lưu lượng bánh kem, đồng hành tưởng phân một ly canh ăn, cũng không kỳ quái. Bất quá, Kỷ Chi Ý vẫn là đối chính mình tiết mục có tin tưởng, phân đi lưu lượng chỉ là tạm thời. Đầu tiên, bọn họ trong tiết mục có độc nhất vô nhị Kỷ Tinh Dã, điểm này, người khác liền vĩnh viễn học không được. Hiện tại tiết mục tới gần kết thúc, nếu không có bạo điểm, tiết mục khả năng sẽ bị đồng hành kéo dẫm, do đó dẫn tới các loại vấn đề. Khó trách đạo diễn bắt đầu lo lắng, nơi này đề cập môn môn đạo đạo sát thật nhiều, Kỷ Chi Ý đã đại khái đều suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật biện pháp giải quyết, rất đơn giản, chỉ cần có bạo điểm, liền có thể thắng tuyệt đối đồng hành. Tiếp tục hành đi ở tổng nghệ lưu lượng đằng trước. Sắp tới tiết mục, có đề tài gì nhất nhiệt? Kỷ Chi Ý hỏi. Đạo diễn khoanh tay, bất đắc dĩ nói, gần nhất nhiệt độ, cũng chỉ có phụ thân ngươi đáp ứng thu tiết mục, cùng Kỷ Tinh Dã quan hệ chữa trị. Mấy ngày nay, lưu lượng thực hảo. Mỗi ngày đều có đề tài thảo luận, hot sẽ ập một ngày có thể tốt nhất mấy cái. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, lại hỏi, kia mặt sau đâu? Đạo diễn lắc đầu, thanh âm hạ xuống, mặt sau liền không được, cũng chính là kia đoạn thời gian, đồng hành tổng nghệ online, lưu lượng đã bị phân đi rồi thật nhiều. Như vậy a, Kỷ Chi Ý khẽ nhíu mày, xác thật có điểm khó. Hiện tại tiết mục kết thúc, là đại hợp sướng, có thể xuất sắc địa phương, khả năng sẽ ở Kỷ Tinh Dã trên người nhiều một chút. Nhưng Kỷ Tinh Dã ca hát phía trước liền bạo quá. Hiện tại nếu tiếp tục dùng hắn tới marketing, phỏng chừng nhiệt độ sẽ không phía trước như vậy hảo. Lúc này, đạo diễn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Còn có một cái đề tài, cũng rất có nhiệt độ, mãi cho đến hiện tại còn ở bị fans thảo luận. Kỳ Chi Ý lập tức tò mò hỏi, đề tài gì? Đạo diễn nhìn nàng, đột nhiên có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là thẳng thắn nói, chính là ngài cùng Tạ Ngộ chính phủ. Bất quá, hiện tại thỉnh Tạ Ngộ đảm đương đặc biệt khách quý đã không kịp, ai? Tính tính, xem ra chỉ có thể như vậy. Đạo diễn mất mát mà nói, bên cạnh Kỳ Chi Ý vào lúc này như suy tư gì mà ngừng lại. Trong chớp nhoáng, một cái ý tưởng đột nhiên rơi vào trong lòng. Nàng khỏe môi giơ lên, cười khanh khách mà hướng đạo diễn nói, đạo diễn, ngươi không cần lo lắng, ngày mai, ta tự mình đưa cái hot seat up cho ngươi, bảo đảm tiết mục trực tiếp nổ mạnh. Chương 76 quan tuyên, chính văn xong. Ngươi là của ta người nhà là tranh video mới nhất xuất phẩm thân tình tổng nghệ. Vừa online, bài PA bay đầy trời, tất cả đều là thổi phồng tiết mục có bao nhiêu đẹp, khách quý đội hình có bao nhiêu xa hoa. Rất có vài phần ở cùng khi chúng ta sau khi lớn lên phân cao thấp ý tứ. Nay đương tổng nghệ phát xong sau, liền hot seat up không ngừng. Trong đó, có một đôi tỷ đệ đi lên liền lẫn nhau xé, ai cũng không nhường ai, nghe nói là khi còn nhỏ có hiểu lầm, mãi cho đến sau khi lớn lên, hiểu lầm đều không có cởi bỏ. Hiện tại thượng tiết mục, bắt đầu chậm rãi hiểu biết đối tượng, khai quật ra hai bên trên người giấu giếm khổ chung, tỷ đệ hai quan hệ mới dần dần hòa hoãn. Nay đối có chuyện xưa lẫn nhau xé tỷ đệ tổ kiếm đủ nhiệt điểm, đề tài không ngừng. Mặt khác, trên mạng về tiết mục này bài PA, còn có âm thầm kéo dẫm sau khi lớn lên hiểm nghi. Tỷ như này đối lẫn nhau xé tỷ đệ so kỳ ra tỷ đệ càng có xem điểm, tỷ đệ cảm tình sẽ càng phong phú, đệ đệ chức nghiệp là chống giặt tay chống, gõ chống giặt khi, so ca hát kỳ tinh giã càng xoáy khí. Cùng loại bài PA, còn có rất nhiều. Không thể không nói, có bài PA marketing, toàn vóng che trời lấp đất mà giải, có thể so với tẩy não hiệu quả. Trên mạng bắt đầu có rất nhiều người mua chứng, quay đầu đi xem ngươi là của ta người nhà, hơn nữa bị vòng phấn, sau đó trở thành nước máy. Ở trên mạng chủ động vì tiết mục an lợi tuyên truyền. Lưu lượng bị chia cắt liền tính, nhưng lại ám chọc chọc kéo dẫm, cái này liền thật sự không thể nhẫn. Đạo diễn tức muốn hộp máu mà chỉ màn hình máy tính, bọn họ tiết mục kịch bản hiệu quả như vậy rõ ràng, không ai nhìn ra được tới sao. Giờ cho bị bợm đồ vật cũng xứng cùng ta so. Tức chết ta. Đạo diễn đôi tay chống nạnh, đầy mặt tức giận, không cho điểm giáo huấn, thật khi ta là dễ khi dễ. Nói, hắn quay đầu phân phó thuộc hạ. Đem tra được đối phương liêu cũng thả đi ra ngoài. Buổi tối 8 giờ, là khi chúng ta sau khi lớn lên thu quan chi dạ. Ở phát sóng đêm trước, trên mạng liền xuất hiện tương quan hot seat up. Kỳ tinh giã huệ cùng phụ thân tỷ tỷ cùng đài biểu diễn. Thống gia tỷ đệ cả nhà đại hợp sướng. Giang Ngộng Tiều cùng mẫu thân sân khấu biểu diễn. Thịnh Thanh Quả hòa thân ca cùng nhau biểu diễn. Đồng thời, còn có tân tổng nghệ ngươi là của ta người nhà hot seat up. Bất quá, cùng sau khi lớn lên chính hướng dư luận không giống nhau. Này đương tổng nghệ hot seat up tất cả đều là hắc liêu. Tổng nghệ người nhà kịch bản biểu diễn dấu vết quá nặng. Lẫn nhau xé tỷ đệ hư hư thực thực là kịch bản. Tổng nghệ người nhà bị nghi ngờ có liên quan kéo dẫm sau khi lớn lên. Lý trí thảo luận hai nhà tiết mục. Này đó hot seat up vừa ra tới, vong hữu liền triển khai thảo luận. A, ta cũng cảm giác cái kia tổng nghệ như là diễn. Bên trong khách quý ăn một bữa cơm, đều có thể chỉnh ra thật nhiều sự tình. Hơn nữa mỗi lần có chuyện. Đều có thể chiều không tưởng được phương hướng phát triển, hơn nữa phi thường cầu huyết. Cuối cùng còn có thể cho ngươi tới cái chữ tình. Thật sự hảo giới, ta ngón chân có thể cho nó đào ra một tòa ma tiên bảo. Ta cảm thấy đều là tổng nghệ, mỗi nhà có mỗi nhà hảo, làm gì một hai phải ấn ở cùng nhau đối lập đâu. Những cái đó nói sau khi lớn lên khó coi, không thích có thể không xem a. Kéo dẫm làm cái gì? Người nhà mới khó coi đâu, những cái đó nói khó coi chính là nhà bọn họ phái tới thủy quân đi. Thật sự, càng nghĩ càng thấy ớn mọi người trong nhà. Những cái đó bài PA phía dưới bình luận, thật sự rất giống thủy quân. Nói ta chính là bị nhà bọn họ bài PA hấp dẫn qua đi xem tiết mục, vừa mới bắt đầu sắc thật rất đẹp, khách quý lẫn nhau sẽ xoay ngược lại hảo xuất sắc, nhưng xem nhiều, tổng cảm giác không chân thật, đặc biệt giống diễn. Người nhà quá giả, kịch bản biểu diễn dấu vết không phải giống nhau trọng, dù sao ta hai bên đều xem qua, vẫn là thích sau khi lớn lên. Phần 97. Đối. Sau khi lớn lên không kịch bản, tất cả đều là trường thi phản ứng, ta một đường truy xuống dưới, thể nghiệm cảm siêu hảo. Có không ít vong hữu phát biểu cái nhìn, tỏ vẻ thích sau khi lớn lên, thích nó chân thật cùng tự nhiên. Nhưng cũng có một ít xem qua người nhà vong hữu tỏ vẻ chính mình càng thích này đương tổng nghệ, bởi vì bọn họ liền thích càng cầu huyết đồ vật. Trận này dư luận chiến đánh hạ tới, tổng hợp số liệu tới xem, vẫn là sau khi lớn lên càng tốt hơn. Đạo diễn nhìn đến kết quả này. Bị chọc giận cảm xúc cuối cùng thoáng giải khí. Bởi vì có trên mạng hot seat up thêm vào, ở phát sóng trước một giờ, lưu lượng bay nhanh bay lên, tại tuyến quan khán lượng dần dần đạt tới 1.000 vạn. Đạo diễn treo lên tâm chậm rãi trở xuống thật chỗ, đồng thời, hắn trong lòng nhịn không được tò mò, Kỷ Chi Ý theo như lời kinh hỉ hót xệ ấp, rốt cuộc là cái gì đâu. Còn có thể làm tiết mục lưu lượng trực tiếp nổ mạnh. Này đến nhiều kính bạo A. Phát sóng trực tiếp đúng giờ tới rồi 8 giờ mở ra. Phòng phát sóng đã ngồi đầy tiến đến quan khán hiện trường các fan, bọn họ là từ họp phỉ sỉ ố hép sai hậu trường đoạt phiếu tiến vào. Thính phòng fans khu vực dựa theo đối ứng nghệ sĩ phân loại hảo. Trong đó ở bên trong chiếm hơn phân nửa diện tích chính là Kỷ Tinh Giã fans, các fan cầm Kỷ Tinh Giã đèn bài cùng màu lam tiếp ứng gậy huỳnh quang, như lộng lấy ngân hà, chạy xuôi ở màu đen bầu trời đêm. Lúc này hậu trường đang ở khẩn trương mà chuẩn bị. Kỷ Hàn Mặc thường thường giơ tay sửa sang lại trên cổ treo nơ, biết ý à, ngươi giúp ta nhìn xem, cái này nơ có hay không ai. Còn có ta đầu tóc, thế nào? Không loạn đi. À đúng rồi, ta này đôi giày cùng quần áo xứng đi. Kỷ Chi Ý buồn cười mà đè lại hắn không ngừng lộn xộn bả vai. Hảo ba, ngài cùng đối thủ cạnh tranh đàm phán thời điểm, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy khẩn trương. Như thế nào? Như vậy điểm tiểu trường hợp, còn sợ. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, Kỷ Hàn Mặc trừng mắt nhìn trừng mắt, vội vàng phủ định nói, sao có thể? Ta nào có khẩn trương, ta này không phải trận đầu lên đài biểu diễn, sẽ so dị vãng càng coi trọng sao? Cái này kêu coi trọng. Hiểu không? Hành, ngài nói cái gì chính là cái gì? Bị Kỷ Chi Ý như vậy một kích, Kỷ Hàn Mặc khẩn trương tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, cũng đúng, điểm này tiểu trường hợp, còn có thể sợ không thành. Sở hữu khách quý ở hậu đài sửa sang lại xong. Lúc này, người chủ trì đã muốn chạy tới trên đài, bắt đầu niệm kịch bản mở màn. Kỷ Chi Ý bọn họ xếp hạng cái thứ ba. Cái thứ nhất lên sân khấu là Tống Gia Tỷ Đệ cùng người nhà của hắn nhóm, Tống Tư Minh cũng ở, xem như hai cái gia đình tập thể đại hợp sướng. Tống Gia tập thể hợp sướng khúc mục là một đầu hồng ca, đại gia ăn mặc chính trang, cùng kêu lên sướng ra ca từ khí thế bằng bạc, thanh âm vang vọng sân khấu trên không. Ở khí thế thượng, liền kiếm đủ đại gia trong mắt. Hoa! Dễ nghe! A, lần đầu tiên nghe Tống Đệ Đệ ca, cảm giác hảo không giống nhau a. Ha ha, hắn biểu tình hảo đứng đắn. Lại có điểm không quá thói quen. Hân Nghi tỷ thật xinh đẹp, này lễ phục quá xinh đẹp. Tư Minh biểu ca này thân tây trang thật sự quá xưng hắn khí chất. Lan đạn thượng một đống khen, mặt khác còn có từ cách vách bỏ tường lại đây vong hưu. Nghe nói đêm nay thu quan thực chấn động, lại đây nhìn xem. Cách vách xem đến có điểm nhị, lại đây nghe một chút ca. Hoa! Thực kinh diễm a. Không nghĩ tới Tống Diệc An sướng đến cũng không tệ lắm. Đương nhiên rồi. Tống Đệ Đệ vì đêm nay, luyện đã lâu. Tống Gia tập thể sướng xong sau, thính phòng nhấc lên vỗ tay, hợp sướng cấp tiết mục khai một cái thực tốt đầu, tiết mục lưu lượng lại lần nữa bỏ lên. Đệ nhị tổ lên sân khấu chính là Giang Ngộng Tiểu cùng nàng mụ mụ, hai người sướng một bài hát tụng tình thương của mẹ ca. Trường hợp ấm áp cảm động, không ít người bị ca khúc ý cảnh nhiễm hồng hốc mắt. Ô, tuyển ca cũng thật tốt quá đi, này bài hát hung hăng chọc đến ta. Ô, ta cũng, ta tưởng ta mụ mụ. Thổi bạo cuối cùng một kỳ. Quá có thành ý. Đạo diễn nhìn thật khi làn đạn, trong lòng nôn nóng dần dần bị mặt bình, mặc kệ trên mạng xào thành cái dạng gì, một cái tiết mục hảo cùng hư, tới rồi cuối cùng, vẫn là người xem nói tính. Thức mau, tới rồi Kỷ Chi Ý này tổ. Ba người ăn mặc cùng sắc hệ tây trang cùng lễ váy, lên sân khấu khi, chàng tiếp theo phiến ồ lên. Ta thiên. Hôm nay dã ca hảo xoay a. Nữ thần tỷ tỷ hảo mỹ. Ngay cả Kỷ Đồng cũng phá lệ có tinh thần. Xoáy đại thuốc một quả. Kỷ Chi Ý nhắc tới to rộng làn váy, chiều màn ảnh hơi mỉm cười, thanh thấu trang dung sấn đến ngũ quan lập thể trong sáng, ngoái đầu nhìn lại khi, phảng phất tự mang sóng điện, đem hiện trường cùng phát sóng trực tiếp sau người xem đồng thời cấp điện chứ. Lúc này, Kỷ Hàn Mặc giơ lên microphone, dùng no đủ cảm xúc sướng câu đầu tiên, hắn tiếng nói trầm thấp, tràn ngập năm tháng tang thương. Thế nhưng cùng ca từ biểu đạt thâm ý dung hợp ở cùng nhau. Ta đi, ta cho rằng câu đầu tiên sẽ là Kỷ Tinh Giã, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là Kỷ Đồng. Ta có thể nói, ta cư nhiên bị kinh diễm tới rồi sao? Kỷ Tinh Giã như vậy có âm nhạc thiên phú, Kỷ Đồng gen khẳng định công không thể không. Kỷ Hàn Mặc sướng xong, ngay sau đó là Kỷ Tinh Giã. Thiếu niên dáng người đĩnh bạn, nhu hòa ánh đèn đánh vào hắn ngũ quan ưu việt sườn mặt thượng, có cổ dấu dếm mũi nhọn lặng yên triển khai. Hắn ánh mắt kiên định, môi khẽ nhúc nhích. Liền khinh phiêu phiêu sướng ra ca tử, hắn tiếng nói thấp duyệt, uyển chuyển du dương. Kỷ Tinh Giã ca hát phương thức, vĩnh viễn là loại này lỏng đến làm người cảm thấy thoải mái trạng thái. Như gió mát phất mặt, uyển chuyển nhẹ nhàng lại có lực lượng, phảng phất nội tâm sở hữu trầm trọng đều có thể bị thổi tan. Chỉ để lại thư thái cùng sung sướng. Dùng tiếng ca truyền lại lực lượng, là Kỷ Tinh Giã tương lai muốn kiên định đi hoàn thành mục tiêu. Hắn hơi nhắm mắt, thanh âm từ thấp duyệt chuyển hướng ngẩng cao. dư âm sóng âm như mãnh liệt sóng biển đánh úp lại, chấn động toàn trường. A a a này cao âm tiêu đến hảo nhẹ nhàng a. Cứu mạng. Này cũng quá dễ nghe đi. Ô ô ô ta lỗ thai muốn mang thai. Nghe Kỷ Tinh Giã ca hát chính là một loại hưởng thụ, rất thích lần này biểu diễn. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì ta sẽ như vậy thích cái này tiết mục, bởi vì nơi này có độc nhất vô nhị Kỷ Tinh Giã a. Hắn độc đáo tiếng nói. Nội ngu không có bất luận cái gì cơm thay. Hắn là hoàn toàn xứng đáng ca sĩ. A a a bị gom fan. Thanh âm này ái ái. Kỷ Tinh Giã thanh âm cùng hắn nói chuyện khi trầm thấp tiếng nói hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể huyền chuyển êm thai, cũng có thể réo rắt du dương, càng có thể trầm ổn đại khí. Tiếng nói tính dẻo cường, có cực cao công nhận độ. Tuyến thượng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường người xem đắm chìm ở hắn biểu diễn, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trình bài hát mau đến cuối cùng, từ Kỷ chi ý tới kết cục. Nàng giơ lên mịt rổ phổn, tiếp thượng ca từ, thanh âm thanh lũ thanh nhã, đem ca khúc cuối cùng từ từ kể ra. Cấp này bài hát họa thượng dấu chấm câu. Trận này biểu diễn kết thúc, sân khấu phía dưới vỗ tay không ngừng. Ba người ở trên đài hơi hơi khom lưng đọc diễn văn cảm tạ, liền hạ đài. Kế tiếp là Thịnh Gia huynh muội biểu diễn, hai người tuyển đương hồng lưu hành âm nhạc, lại sướng lại nhảy. Thịnh Thanh Quả linh động đáng yêu, Thịnh Luân Vũ lanh bị xoáy khí. Hai anh em đốt bãi, mọi người đi theo luật động, hải ca cùng sướng. Cuối cùng vì trận này toàn thể biểu diễn hạ màn. Đại gia cho rằng tiết mục cứ như vậy kết thúc, trong lòng còn có chút lưu luyến không rời. Lúc này, đạo diễn đột nhiên ở sau lưng kêu gọi, tốt, kia kế tiếp cho đại gia chịu cái thưởng. Ha! Rút thăm trúng thưởng. Còn có phần thưởng. Lan đạn thượng lập tức tò mò lên, nghị luận sôi nổi. Hiện trường cũng bắt đầu châu đầu ghé thai, suy đoán đạo diễn chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Bất quá! Phần thưởng yêu cầu đại gia làm nhiệm vụ mới có thể bắt được. Đạo diễn cười tủm tỉm nói xong, Tống Diệc Gan lập tức ôm đầu kêu rên, không phải đâu đạo diễn, đều đến cuối cùng còn phải làm nhiệm vụ. Ngươi liền không thể sảng khoái điểm. Đúng vậy, có cái gì phần thưởng chạy nhanh phát. Đừng út út mở mở. Tống Hân Nghi cùng nhau phụ hòa nói. Đạo diễn cười hắc hắc, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, cuối cùng một cái trò chơi nhỏ, đại gia chơi hảo liền kết thúc. Rốt cuộc cái gì nhiệm vụ a? Đạo diễn nhìn mắt Kỷ chi ý, trong lòng cũng rất là khó hiểu. Liên như vậy một cái trò chơi nhỏ, là có thể làm tiết mục tổ lưu lượng bạo. Bất quá, đầu tư ba ba chủ ý, khẳng định là đúng. Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, công bố nhiệm vụ này kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy ra các ngươi di động, cấp gần nhất trò chuyện liên hệ người gọi điện thoại, sau đó dựa theo nhiệm vụ tạp thượng yêu cầu làm nhiệm vụ. Tiếp theo, có nhân viên công tác cho đại gia phái phát nhiệm vụ tạp. Mỗi người một chương. Tống Diệc Gan bắt được nhiệm vụ tạp, nghiệm ra mặt trên nội dung, không phải đâu. Muốn ta gọi điện thoại vay tiền mượn 200 khối. Ta gần nhất mới vừa cùng đoàn phim đạo diễn thông qua điện thoại. Muốn ta hỏi nhân ra vay tiền đến nhiều xấu hổ a. Tống Hân Nghi nhìn đến nhiệm vụ, cũng một trận đầu đại, cứu mạng a, muốn ta gọi điện thoại hỏi nhân ra mối tình đầu là ai. Ta gần nhất mới vừa cùng Kỳ Hạ Nam Mô thông qua điện thoại, hỏi nhân ra loại này riêng tư vấn đề, cũng quá kỳ quái đi. Đại gia lanh đến nhiệm vụ nhiều ít đều có điểm sang ưu. Nhưng nhiệm vụ thực thi lên, khẳng định tổng nghệ hiệu quả kéo mãn. Đạo diễn nhưng thật ra bắt đầu chờ mong đi lên. Kỷ Tinh Giã ghé mắt, nhìn về phía bên người Kỷ Chi Ý. Nhẹ giọng hỏi, tỷ, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Kỷ Chi Ý theo bản năng đem nhiệm vụ tạp che giấu, không có công bố ra tới, chờ ta gọi điện thoại, ngươi chẳng phải sẽ biết. Kỷ Tinh Giã khỏe miệng nhấp nhấp, tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Lúc này, nhiệm vụ bắt đầu. Tống Diệc Gan đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất gọi điện thoại, ấp úng nửa ngày, mới nói muốn vay tiền, đối phương vừa nghe nhưng thật ra thực sảng khoái, lập tức xoay 200 tiền cho hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhân viên công tác đưa tới rút thăm trúng thưởng dương. Phần thưởng yêu cầu các khách quý chính mình rút ra. Tống Diệc Gan tùy tay chịu trương phần thưởng tấm cạt ra tới, hắn mở ra vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn, thiên. Ta này vận may ô a. Cái này phần thưởng hảo ngưu bức. Tống Hân Nghi thăm dò, vội vàng hỏi, cái gì phần thưởng lúc kinh lúc giống. Ta đi. Tống Hân Nghi kinh hô, quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Ý, Kỷ Tổng, ngươi có thể a? Này phần thưởng là ngươi tự mình định đi. Rốt cuộc cái gì a? Tất cả mọi người vây lại đây, tò mò hỏi. Ta thấy được. A là khoa hành khoa học kỹ thuật tân phẩm người phát ngôn tài nguyên. Thiên. Chúc mừng Tống đệ đệ. Này vận khí bạo lều. Tống Diệc Gan cầm tấm cạn, kích động mà tại chỗ cơ chân múa tay. Kỷ Chi Ý khỏe môi khẽ nhếch, ngựa khí tựa hồ ẩn hàm nào đó thâm ý. Hôm nay là cái ngày lành, này đó phần thưởng đều là ta đưa cho đại gia lễ vật. Kế tiếp là Tống Hân Nghi, điện thoại chuyển được. Tống Hân Nghi thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vì làm nhiệm vụ, vẫn là hỏi ra nhiệm vụ tạp thượng nội dung. Không bao lâu, cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chịu đến phần thưởng là khoa hành laptop. Cái này phần thưởng ta thích, vừa lúc muốn đổi máy tính. Tống Hân Nghi vô cùng cao hứng phủng phần thưởng tạp cười nói. Tiếp theo, những người khác làm xong nhiệm vụ, đều lãnh tới rồi một phần đến từ khoa hành phần thưởng. Cuối cùng, tới rồi Kỷ Chi Ý. Nói nữ thần tỷ tỷ nhiệm vụ là cái gì a? Vừa rồi hình như không thấy được nàng tấm cạn. Quá tò mò, nàng sẽ là cái gì nhiệm vụ đâu? Kỷ Chi Ý cơ lạc mở di động, màn ảnh ở nàng di động thượng đảo qua mà qua. Hình ảnh mau đến làm tò mò vong hữu cái gì cũng không thấy được. Lúc này, Kỷ Chi Ý bắt thông thông tin ký lục gần nhất liên hệ người. Điện thoại truyền được, mọi người nhìn đến nguyên bản thanh thanh lánh lánh Kỷ Chi Ý đột nhiên cong lên khoe miệng, trên mặt trở nên ôn nhu như nước, như vậy Kỷ Chi Ý là đại gia chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Chỉ nghe nàng đối điện thoại kia đầu ôn thanh nói, thân ái, ta tưởng ngươi. Càng kỳ quái hơn chính là, điện thoại kia đầu truyền đến đại gia quen thuộc nam giọng thấp. Kỷ Chi Ý, ta cũng tưởng ngươi. Truy tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên người xem, không ngừng bình thường vong hữu, trong đó, khách quý fans cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Hiện tại truy tiết mục đại kết cục, còn có tạ ngộ fans. Phần 98. Lúc này, fans nghe được Kỷ Chi Ý điện thoại kia đoan truyền đến quen thuộc giọng nam khi, đột nhiên sửng sốt. Gặp được ta ca, cứu mạng. Vì cái gì ta ở nữ thần tỷ tỷ trong điện thoại nghe được ta ngộ ca thanh âm? Ngộ ca áo khoác nhỏ, giống như chính là ngộ ca thanh âm A. Sao lại thế này? Này không phải chỉnh cổ trò chơi sao? Vì cái gì ngộ ca còn đáp lại? Cảm ơn ta gặp được ngươi, á á á. Ta có cái lớn mật ý tưởng, bọn họ không phải là thật sự đi. Gặp được ta ca. Lúc này phát sóng trực tiếp làn đạn. Vì cái gì thanh âm như vậy giống tạ ngộ? Chính là tạ ngộ A. Là tạ ngộ. Ta nhìn đến Kỷ Chi Ý trò chuyện giao diện, mặt trên là tạ ngộ tên A. A A A A A. Cứu mạng. Bọn họ không phải là thật sự đang nói đi. Khẳng định đúng rồi. Bằng không tạ ngộ như thế nào sẽ đáp lại đâu. Hơn nữa vẫn là nhu tình mật ý. Kỷ Chi Ý, ta cũng tưởng ngươi. A A A điên rồi điên rồi. Ngụ ý chính phú là thật sự. Ta khái chính phú là thật sự. Ta thật sự muốn nổi điên. Chính phú phấn trực tiếp khái điên rồi. Nhưng cũng có lý trí vong hữu kêu gọi, đại gia bình tĩnh, nói không chừng là tiết mục hiệu quả đâu. Đúng vậy, nói không chừng là tiết mục tổ mượn Kỷ Chi Ý cùng tạ ngộ nhiệt độ, sao chính phủ đâu. Hiện tại tổng nghệ đừng thật sự, ngay cả nhất đứng đầu luyến tổng cũng tất cả đều là kịch bản, không một cái chân tình lữ, liền này một cái chỉnh cổ tiểu phân đoạn, còn có thể là thật sự. Không chính thức quan tuyên, đại gia vẫn là lý trí điểm đi. Bất quá nói thật, tiết mục tổ cuối cùng phong cái này đại chiêu, sắc thật thực hấp dẫn người. Nếu là ngụ ý chính phú là thật sự, ta khẳng định cũng đến khái điên rồi. Lúc này, làn đạn chia làm hai phái, nhất phái là đã thật sự khái điên rồi chính phú phấn, nhất phái là không tin cho rằng là tiết mục tổ mánh lưới lý trí vong hưu. Hai bên ở làn đạn thượng một hồi phát ra, lúc này, một cái làn đạn như thấy được bao dường như ngang trời xuất thế. A a a a đại gia mau đi hồi bù. Là thật sự. Tạ ngộ quan tuyên. Mà hiện trường, Kỷ Chi Ý cúp điện thoại sau, tầm mắt mọi người đều nhìn lại đây. Tống Hân Nghi là cái thứ nhất phản ứng lại đây, nàng có chút kích động mà hướng về phía Kỷ Chi Ý nói, Kỷ Chi Ý ngươi tình huống như thế nào a? Vừa mới cái kia không phải trò chơi đi, ngươi là tới thật sự. Nói. Mau nói a. Kỷ Chi Ý nhướng mày sao, lắc lắc chính mình di động, cười nói, nhìn xem hiện tại hot search đi, hẳn là đã bảo. Đại gia vừa nghe, vội vàng cầm lấy chính mình di động, đạo diễn tinh thần chấn động, chạy nhanh đi dưới đài lấy chính mình di động, hắn kích động mà thiếu chút nữa đi đường trèo chân. Tạ Thiên. Tống Hân Nghi nhìn đến hot search up kia một khắc, cả người đều khiếp sợ ở. Ngươi cùng tạ ngộ là thật sự. Tống Hân Nghi thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, nàng nắm Kỷ Chi Ý bả vai, hưng phấn mà hỏi. Kỷ Chi Ý nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói, ân, đúng vậy. Được đến chính chủ đáp lại, toàn trường tuôn ra một trận thét chói tai. Đạo diễn nắm di động ngón tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, nguyên lai Kỷ Chi Ý nói hot search up, thế nhưng là ngụ ý chính phủ quan tuyên. Lúc này, vậy bộ thượng. Xếp hạng cái thứ nhất hot search ở mục tử, đúng là tạ ngộ Kỷ Chi Ý quan tuyên. Quan tuyên lấy bổ là tạ ngộ tự mình phát ra tới. Tạ ngộ V, chúng ta ở bên nhau. Xứng đồ là hai người ở đêm du khi, chụp được chụp ảnh chung. Ảnh chụp bối cảnh là đám đông ồ ạt phố cảnh hạ, hai người đứng ở bán đèn lồng quay hàng trước, đối với màn ảnh, thân mật mà dựa vào cùng nhau. Bọn họ đáy mắt có bị ánh đèn vượng nhiễm ra tới nhu hòa, nhưng cùng này phân nhu hòa so sánh với, kia mau tràn ra tới tình nghĩa. Mới là nhất có thể kích thích tiếng lòng quan mang. Vong hữu nhìn đến ảnh chụp thời điểm, toàn bộ tạc. Ngoa tào. Thật sự. Cư nhiên là thật sự. A a a a ta muốn nổi điên. Ta khái chính phủ là thật sự a. Thiên! Quá hảo khóc đi! Ô ô hảo cảm động, bọn họ thật sự ở bên nhau. Quả nhiên ưu tú người là sẽ cho nhau hấp dẫn. Cuối cùng nói thêm câu nữa, bọn họ thật sự hảo xứng đôi a. Quan Tuyên tin tức vừa ra tới, chính phủ phấn cuồng hoan, hai bên fans cũng nổ tung nổi. Đặc biệt là Tạ Ngộ fans, bọn họ vẫn luôn cho rằng Tạ Ngộ trừ bỏ đóng phim, sẽ không lại có mặt khác chú ý, rất có khả năng sẽ không luyến ái, đánh cả đời quan côn. Fans sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, vẫn là bọn họ phấn Tạ Ngộ rất nhiều năm, chậm rãi hiểu biết đến hắn tính cách. Tạ Ngộ thoạt nhìn giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn thực lãnh, hắn trong lén lút, sẽ không có dư thừa xã giao, sẽ không chủ động đi thâm giao bằng hữu. Có thể làm hắn để ý người, trừ bỏ bên người theo thật lâu người, mới có thể làm hắn thân cận, nếu không với hắn mà nói, đều là người qua đường. Như vậy tính tình, làm fans cảm thấy hắn khả năng đều sẽ không giao bạn gái. Không nghĩ tới hiện tại, cư nhiên có lớn như vậy kinh hỉ cho bọn hắn. Quan trọng nhất chính là, bạn gái vẫn là Kỷ Chi Ý. Tạ Ngộ fans vừa mừng vừa sợ, đầy ngập đều là thần tượng thu hoạch tình yêu vui sướng. Bọn họ ở Tạ Ngộ hãy bổ sôi nổi lưu lại chính mình chúc phúc. Tiết mục lưu lượng bởi vì cái này đại bạo điểm mà bay tốc dâng lên, Dạ Tỉnh thực mau nên đón phát sóng tới nay lớn nhất đỉnh. Đạo diễn cười đến miệng thiếu chút nữa khép không được. Hiện trường, Tống Hân Nghi vẫn là truy vấn Kỷ Chi Ý cụ thể chi tiết. Cho nên, các ngươi là ai trước chủ động? Ta nhưng quá muốn biết. Tống Hân Nghi bắt quái hề hề hỏi. Vấn đề này, Võng Hữu đồng dạng muốn biết. Kỷ Chi Ý cong môi cười cười, ngươi nói đi. Là Tạ Ngộ đi. Giống nhau đều là nam sinh trước chủ động. Khẳng định là Tạ Ảnh Đế chủ động. A a a hảo muốn biết Tạ Ngộ là như thế nào thổ lộ nha. Hoàn toàn não bổ không ra. Kỷ Chi Ý ngươi cũng đừng út út mở mở, mau nói cho ta biết đi. Tống Hân Nghi thay đổi phó đáng thương vô cùng biểu tình. Kỷ Chi Ý khép cười một tiếng, vẫn là không tính toán nói cho nàng, nói câu liền không thú vị. Kỷ Chi Ý không phúc hậu à, gạt ta yêu đương liền tính, như thế nào liền cái này cũng không chia sẻ đâu. Tống Hân Nghi tức giận nói. Kỷ Chi Ý quay đầu lại, cười nói, cũng không phải không thể nói. Xem như ta chọn phá. Tống Hân Nghi tức khắc gì cười, ai ra nha, quả nhiên còn phải ta Kỷ Tổng ra ngựa a. A a a a này liền càng tốt khái. Ha ha ha cư nhiên là nữ thần tỷ tỷ chọn phá, Tạ Lao Sư Mạc Danh có loại kiểu thê cảm. Đối mặt cái này đại tin nóng, trừ bỏ Kỷ Tinh Giã tỏ vẻ thực bình tĩnh ngoại, những người khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Kỷ Hàn Mặc nhỏ giọng hỏi, thiệt hay giả? Kỷ Tinh Giã nhướng mày nói, ngài cảm thấy đâu? Cái này Kỷ Chi Ý đã lừa gạt ta một lần, ta thật sự đoán không được a. Kỷ Hàn Mặc nhớ tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu. Nói không chừng lần này chỉ là lăng xê đâu. Các người giới giải trí không phải thích nhất lăng xê sao? Thiệt hay giả ai biết? Kỷ Tinh Giã khỏe môi hơi câu, kia ngài cảm thấy tỷ sẽ dùng loại sự tình này tới lăng xê sao? Kỷ Hàn Mặc bừng tỉnh, cũng đúng vậy. Từ từ, nói như vậy. Hắn như vậy đại con rể lại về rồi. Kỷ Hàn Mặc nhịn không được khỏe miệng nít lên. Tiết mục ở đại gia chưa đã thèm khái chính phú hạ kết thúc. Đồ ở cửa một đám fans nhìn đến Kỷ Tinh Giã ra tới, lập tức xông tới tặng hoa. Kỷ Hàn Mặc dừng lại bước chân, nhìn về phía bên người Kỷ Chi Ý, khi nào mang về tới. Không nói rõ, nhưng Kỷ Chi Ý nháy mắt đã hiểu, nàng nhàn nhạt lại cười nói, chờ hắn trở về bái. Hảo! Kỷ Tinh Giã cùng fans nói một lát lời nói, fans trên mặt rào rạt ra tươi cười, cùng fans cáo biệt, Kỷ Tinh Giã phùng hoa, từ trong đám người đi ra. Lúc này hắn, sau lưng như là tự mang quang mang, như lộng lẫy lóa mắt ngôi sao, quang mang chút xuống mà ra. Hơi lạnh gió đêm thổi tới, Kỷ Chi Ý hoảng bừng tỉnh phát giác, có lẽ cái kiêu ngộng, thật sự chỉ là một giấc ngộng. Hiện tại Kỷ Tinh Giã, đã có hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Hắn sẽ ở chính mình đam mê trong lĩnh vực, vĩnh viễn sáng lên nóng lên. Tỷ, đi thôi, chúng ta về nhà. Kỷ Tinh Giã tiến lên, vãn trụ tỷ tỷ cùng phụ thân tay, chiếu hắc ám trong bóng đêm đi tới. Phương xa phía chân trời, có tinh lượng tinh mang ở lấp lánh sáng lên. Kỷ Chi Ý khỏe môi câu lấy nhàn nhạt ý cười, nội tâm là xưa nay chưa từng có an bình. Thật tốt ta, có người nhà, còn có ái nhân cùng bằng hữu. Bọn họ sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.